Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 808. Lúc này Ngàn Lạc Thủy đã hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại. Nàng chưa từng có phát hiện một người có thể như thế đáng hận, thậm chí có thể như thế vô sỉ hèn hạ. Cái này dạng người làm sao xứng trở thành nhân hoàng? Làm sao phối bị Hoa Hạ tổ địa những cái kia các tộc nhân đề cử vì cái gọi là Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng? Cái này dạng người làm sao phối bị nghĩa phụ của nàng nghĩa mẫu xưng là Hoa Hạ tổ địa hy vọng? Làm sao lại bị nghĩa phụ của nàng cùng nghĩa mẫu nhận định là chân chính chính thống nhân hoàng? Cái này sao có thể? Ngàn Lạc Thủy tâm thái đã hoàn toàn vặn vẹo, nàng cừu hận trong lòng đã thẩm thấu đến xương bên trong, thậm chí lần nữa thẩm thấu đến thần hồn chỗ sâu. Đến mức nàng cả người đều tại cực hạn phẫn nộ bên trong đạt tới một loại trước nay chưa từng có tỉnh táo trạng thái, nàng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, tỉnh táo về sau chính là một loại như là bão tố sắp cuồng bạo bộc phát đêm trước trạng thái. Lúc này, nàng ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia căm hận, càng là đã hoàn toàn tràn ngập, thậm chí như là nước chảy thành sông viên mãn, cừu hận viên mãn, cũng làm cho nàng ở vào một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ như là tuyết lở đồng dạng cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Đồng thời, tựa hồ cũng bởi vì cực hận phẫn nộ cùng cừu hận, ngược lại phát động một loại vật cực tất phản, kỳ diệu trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, nàng ánh mắt vô so âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Ly, nhìn chằm chằm kia bị nàng khóa lại bát quái đồ bên trong Tô Ly. Ngươi rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến bước này. Ngươi làm được, ngươi nhất định sẽ rất vinh hạnh. Ngàn Lạc Thủy nói ra có chút quỷ dị, nhưng là như vậy lại ngược lại để Tô Ly cảm thấy loại người này điên, bởi vì những lời này nàng đang nói ra thời điểm đại khái đã là không trải qua suy nghĩ. Ta đích xác rất vinh hạnh ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, đều đem mình bước điên. Tô Ly cười lạnh nói, hắn căn bản không quan tâm kia Ngàn Lạc Thủy có chồng hay chưa tại vô tận điên cuồng trạng thái. Về phần nó như là lũ ống muốn cuồng bạo đồng dạng tình huống, Tô Ly chỉ có thể nói, để bão tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Ngươi khỏi phải tranh đua miệng lưỡi. Ngươi lấy dạng này hôi thối ti tiện thủ đoạn thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Là lấy ngươi như vậy tồn tại chính là các loại đầu cơ trục lợi hạng người. Bên trên không được nơi thanh nhã. Cuối cùng bất quá như rắn chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cả một đời đều chỉ là cẩu thả lén lút hạng người. Ngàn Lạc Thủy ngôn ngữ đã bắt đầu không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn là cố gắng chiếu vào lý do đến tiến hành gièm pha cùng công kích. Tô Ly nghe vậy cười nhạo nói, không có ý tứ, ta vốn là hy vọng chi nguyên, ta là điện, ta là quang, ta là duy nhất thần thoại. Không chỉ như vậy, ta còn vẫn luôn rất là cao nhã, dù sao ta tiên từ truyền tụng độ cũng là phi thường cao. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đều là, Ngàn Lạc Thủy cười lạnh nói, liền ngươi, còn tiên từ, chép a. Tô Ly nói, chép. Hoàn toàn không cần, tỉ như nói có một khúc từ, ngươi phủ định không được nó giá trị tồn tại. Hồng trần xương khô đại đạo đừng, đế huyết long hồn diễn xuân thu, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên trí tôn mấy phần sầu. Tô Ly nói, lại nói, đến, cho ta phiên dịch một lần, hoặc là ngươi lật khắp Hoa Hạ tổ địa tất cả cổ thư, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới. Ngàn Lạc Thủy sững sờ một hồi lâu, mới mặt âm trầm nói, không muốn mặt. Đây là ngươi sáng tác sao? Tô Ly nói, đây quả thật là ta sáng tác. Ngàn Lạc Thủy trầm ngâm nói, ta y nguyên không tin. Tô Ly nói, cho nên ta cần mổ bụng chứng minh mình ăn mấy bát phấn, để chứng minh ta có hay không thật có tài đức. Ngàn Lạc Thủy trầm ngâm nói, cái kia ngược lại là không cần, ta luôn luôn phi thường khâm phục có được tài đức người. Nhưng ngươi như thật sự có lẽ chúng ta có thể đổi một loại trung đụng phương thức. Tô Ly nói, đừng nói đổi phương thức, chính là đổi tư thế ta đều không muốn. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi yên tâm, ta không cần ngươi chứng minh cái gì, cũng sẽ không hỏi ngươi truyền thừa vấn đề. Ta lần này tại Hồng Hoang thần thoại thế giới bên trong phát hiện một chỗ cổ lão di tích, tại di tích bên trong thu hoạch một tôn vỡ vụn cửu khiếu thạch thai pho tượng, phía trên ẩn giấu đi một số bí mật, chỉ cần ngươi có thể có một ít ra dáng biểu hiện, ta liền tán thành ngươi, có thể xin lỗi ngươi. Tô Ly cười lạnh nói, cứng rắn không chịu đựng nổi, muốn mềm, không có ý tứ, ta luôn luôn rất kiên cường, ngươi bây giờ là nghĩ chịu thua ta cũng không tiếp thủ. Ngàn Lạc Thủy đôi mi thanh tú cau lại, nói, ta biết bây giờ tại trải qua cái gì, tại ta cực hạn tỉnh táo lại liền biết, không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, ngươi nếu không hiểu thì thôi, có mấy lời không thật nhiều nói. Tô Ly nói, thật sao, ngươi là muốn nói cái gì? Chỉ có thể nói ta cũng so ngươi tưởng tượng muốn biết được nhiều. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngàn Lạc Thủy nói, kia cũng chỉ là ngươi cho rằng, cái này cửu khiếu thạch thai ngươi nhìn một chút liền biết. Ta cần ngươi chứng minh một chút xíu ngươi năng lực, mà không phải thông qua cầu thả loại hình thủ đoạn hoặc là vẽ. Xuyên tạc loại hình thủ đoạn được đến. Tô Ly nói, vẽ, xuyên tạc, bản gốc, phải chăng kết cấu kiểu câu đồng dạng chính là đạo văn rồi. Cách luật bằng chắc đồng dạng đều tính chép rồi. Ngàn Lạc Thủy nói, sẽ không. Tô Ly nói, ta lại nhìn xem ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Ngàn Lạc Thủy nói, trong lòng ta có hận ý, nhưng có phải là ta có thể khống chế? Loại này oán hận có chút tồn tại có thể tự mình chém dụng. Cho nên xem ra đặc biệt mỹ hào, nhưng là nó hắc ám một mặt không phải không tồn tại, mà là bị chém đứt, nhưng là ta khác biệt, ta lại không ngừng tích lũy hắc ám một mặt. Sau đó chút xuống, đã hắc ám cũng là chính ta, có cái gì không thể tiếp nhận? Ta là rất độc ác, cũng rất bạc tình thiếu tình cảm, những này ta cũng đã minh bạch, bất quá không có quan hệ, đã đều là chính ta, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Như vậy thế giới, mẫu thân của ta Gió Cẩm Tú chết cũng tốt, miễn cho một mực bị thu gặt lợi dụng. Về phần Nhân Hoàng nằm Hy Hòa Nữ Oa Nương Nương hai vị này, đã không muốn thu ta vì nghĩa nữ, liền cũng từ này là ngừng phần này nhân quả gián đoạn. Bởi vì bọn hắn thu ta kỳ thật liền ngờ tới, dạng này một phần nhân quả sẽ tại sau này một đoạn thời khắc phi thường gọn gàng gián đoạn. Dưới mắt, chính là như thế này một phần thời cơ. Ngàn Lạc Thủy một lời nói vô cùng tỉnh táo phải Tô Ly tâm không khỏi trầm xuống. Chuyện đáng sợ nhất phát sinh, Ngàn Lạc Thủy tiến bộ, cừu hận cùng cực hạn phẫn nộ tựa hồ từ vô tận lượng biến rốt cục dẫn phát chất biến nói một cách khác. Một mực khi bồi luyện, Ngàn Lạc Thủy cũng đảo ngược bị Tô Ly cự tiến bộ lớn mà dẫn đến tiến bộ. Tựa như là hai người đối luyện, nó bên trong một cái người tiến bộ phi thường khủng bố thời điểm. Một người khác tuyệt không có khả năng thờ ơ, càng không khả năng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Tô Ly một mực tại tích lũy nội tình cùng nói chi lĩnh vực, mà Ngàn Lạc Thủy là bởi vì một mực tại tích lũy phẫn nộ cùng cừu hận. Đến mức hai loại cảm xúc sinh ra chân chính chất biến. Đạt thành, bay vọt về chất, cái này bình thường sao? Cái này đích xác là phi thường bình thường, bởi vì tại điên cuồng như vậy, ma luyện, cùng, kích thích, phía dưới, nàng nếu là không thể tiến bộ, ngược lại kỳ quái, Tô Ly cũng biết tại cực hạn kích thích dưới, người này chắc chắn sẽ càng thêm vặn vẹo thậm chí là sẽ sụp đổ. Xuất hiện như là tuyết lở nội bộ bộc phát, loại này bộc phát là hủy diệt tính chất, nhưng Tô Ly nhưng cũng trăm ngàn không nghĩ đến. Cái này Ngàn Lạc Thủy vậy mà cũng khiêng qua dạng này hạo kiếp. Đúng là không hiểu thuế biến. Một bước này thuế biến có thể nói là vô cùng hung tàn. Cũng vô cùng cực hạn. Lúc này Ngàn Lạc Thủy hoặc là nói từ nay về sau Ngàn Lạc Thủy đều tuyệt sẽ không tức giận. Bởi vì vô tận cừu hận cùng phẫn nộ tại vật cực tất phản về sau. Cái này sẽ là một cái trước nay chưa từng có khủng bố. Tuyệt tình ước hoặc là hữu tình người. Tình huống như vậy, Tô Ly có tiếp xúc qua. Tựa như là chính hắn niết bàn, từng tầng thuế biến về sau liền sẽ vô cùng đáng sợ. Bây giờ tình huống cũng chính là dạng này, Tô Ly thần sắc nặng nề không ít, lúc này Ngàn Lạc Thủy cũng không có đề cập lợi dụng lẫn nhau ở giữa sự tình đúng vậy. Lợi dụng lẫn nhau, hoặc là nói lúc bắt đầu Tô Ly là đang lợi dụng Ngàn Lạc Thủy ma luyện hắn. Nhưng là Ngàn Lạc Thủy tựa hồ cũng không hề chỉ là điên cuồng công kích, mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít tưởng niệm. Chỉ bất quá nàng cũng giấu rất khá, đương nhiên cũng có thể là hắn Tô Ly nghĩ nhiều, đối phương chính là tức giận như vậy mất lý trí, sau đó tại cực hạn trạng thái bỗng nhiên có hơi có chút cơ duyên. Vô luận là tình huống như thế nào, dưới mắt Ngàn Lạc Thủy, đều đạt tới mặt khác một loại cấp độ, Tô Ly trầm mặc không nói, kia Ngàn Lạc Thủy thì âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, tiếp xuống ngươi sẽ lưu lại vô so trí nhớ khắc sâu nếu như không hiểu rõ cái này cửu khiếu thạch. Thay lời nói, người cũng sẽ suốt đời hối hận. Ngàn Lạc Thủy nói, đưa tay hội tụ ra một viên cổ lão pho tượng. Pho tượng kia xuất hiện thời điểm, nó liền hiển hóa ra một cỗ vô so thần bí đạo vận khí tức. Cỗ khí tức này, để cái này một cái pho tượng trở nên phá lệ tươi sống. Sinh động như thật, không chỉ có như thế, pho tượng kia bên trên ẩn chứa đạo vận khí tức cùng các loại, đều vô cùng mãnh liệt, mà pho tượng bản thân thì cùng Mục Thanh Nhan kỳ thật không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương. Cũng cùng Tô Ly tại cơ gia nhìn thấy kia một tôn cửu khiếu thạch thai đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Tóm lại, dạng này một cái gọi là cửu khiếu thạch thai, ngược lại càng cường đại hơn mà thần bí. Cái này cửu khiếu thạch thai pho tượng xuất hiện về sau, ngàn lạc thủy khí tức cũng biến thành thâm thúy mà lạnh lẽo rất nhiều. Lúc này nàng ngược lại càng giống là chân chính tiên tử. Tô Ly mơ hồ cảm thấy, lúc này, Tiểu Thiến đã bắt đầu thoát khỏi Lý Quyên khống chế. Mặc dù loại cảm giác này không phải rất rõ ràng, nhưng là Tô Ly biết, lấy năng lực của hắn mà nói, một khi có cảm giác như vậy, hơn phần nửa liền sẽ không kém bao xa. Mà lúc này, ngàn lạc thủy toàn thân khí tức phảng phất giống như chân chính sông băng tiên tử. Băng lãnh khí chất bên trong mang theo một cỗ gần như bất hủ cực hàn đạo vận khí tức. Mà nàng tất cả động tác đúng là phá lệ tự nhiên tùy ý. Phảng phất chân chính lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên đồng dạng. Loại này thông qua cừu hận, ác độc thậm chí cả đố kỵ phẫn nộ cùng mặt trái cảm xúc đến diễn hóa trí đạo cũng đạt thành đạo pháp. Tự nhiên trạng thái tình huống, Tô Ly lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là hắn cũng minh bạch 3,000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. Nhất pháp thông mà vạn pháp thông, cái này ngàn lạc thủy thành tựu hắn Tô Ly đồng thời. Ngược lại đồng dạng đạt được phản hồi giống như lực tác dụng là tương hỗ đồng dạng. Loại kết quả này, lần nữa đem Tô Ly buồn nôn một đêm, nhưng là dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hắn đồng dạng nghĩ đến một loại khác kết quả Tiểu Thiến như thế bị Lý Quyên lợi dụng, chỉ sợ chưa hẳn không phải một loại đặc thù đảo ngược thu hoạch chi pháp. Tựa như là trước kia hắn đem Tiểu Thiến cũng chính là ngàn lạc thủy xem như đá mài đao, đồng dạng, chưa hẳn Tiểu Thiến không phải tại đảo ngược mài đao. Bây giờ xem ra, công hiệu quả nói không nên lời tốt. Tô Ly trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là Tiểu Thiến một loại nào đó kinh khủng đặc thù năng lực. Thiên phú, không bày biện ra đến cũng thôi diễn không đến, nhưng là có thể lấy cùng loại phương thức đi làm các loại chỗ tốt. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Lúc này, hiển hóa đạo pháp tự nhiên ngàn lạc thủy rất là bình tĩnh nhìn Tô Ly một chút. Trực tiếp lấy đạo vận hóa đạo, động tác tùy ý mà tự nhiên. Theo như vậy động tác tùy ý, nàng phi thường minh xác đem đạo pháp tự nhiên diễn dịch đến một loại cực hạn. Một loại thần vận, một loại linh động tùy theo mà tồn tại, để người tâm vì đó lôi kéo mà lãng quên cái khác. Móa, cái đồ chơi này khó trách có thể đạt tới khủng bố như vậy chiến lực cấp độ. Thật sự là có chút vốn liếng, mặc dù buồn nôn, nhưng là không thể không thừa nhận nữ nhân này lợi hại. Tô Ly thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, tâm thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời, hắn loại kia thần bí tầm mắt trạng thái y nguyên vẫn tồn tại, nhưng là càng hư vô mấy phân. Lấy dạng này tầm mắt nhìn xem kia cửu khiếu thạch thai pho tượng, thật sự là hắn nhìn ra rất nhiều bất phàm nhân quả. Mà lúc này, ngàn lạc thủy hơi trầm ngâm, thanh âm thanh lãnh mà cũng rất là tự tin nói, cửu khiếu thạch thai nội uẩn bất hủ đạo ngân, như có tinh khí ngang qua trời cao, khí đáng sơn hà, kình thôn nhật nguyệt thiên địa, có phá tương khung chi pháp, có loạn càn khôn chi thế, có tinh thần chi áo nghĩa, có kiếm đạo chi thần thì, có hay không sinh chi kiếm, có chân tình chi đạo, có long mạch chi khí, có hút tinh chi hoa, có thương sơn hạo vũ, có đại địa nguyên thành, núi không tại cao, có thế thì long, thạch không tại linh, có khiếu nguyên sinh, giấu bản nguyên chi tinh, luyện nhật nguyệt chi khí, nuôi hạo vũ chi đạo, chứng lôi đình chi pháp, lôi đình chi pháp, ý là mệnh cướp không thành, kiếm đạo vô sinh, là lấy, đây là mệnh kiếp, là vì vô sinh kiếm đạo, lại vì hữu tình kiếm đạo. Ngàn lạc thủy một thân tuyết trắng váy xa tay áo bay múa. Nàng chắp hai tay sau lưng, quan sát kia cửu khiếu thạch thai pho tượng, như châu ngọc tiên hoa ngữ điệu, rủ xuống 9 ngày, nó thần vận linh động chi cực, giống như tuyệt thế tiên tử khí chất càng là như có thể kinh động vạn cổ. Từ bên trong tiểu thiên địa này, có linh tính pháp tắc mảnh vỡ hạ xuống, long phi phượng vũ hư ảnh diễn hóa vô tận thải hà. Hạo vũ thiên cung như xa cổ thần thoại lại xuất hiện. Dị tượng xuất hiện tại ngôn ngữ của nàng bên trong, như ngôn xuất pháp tùy. Tô Ly nhìn thấy ngàn lạc thủy một mặt khác, dạng này một mặt, rõ ràng là muốn cùng hắn Tô Ly so đạo vận. Mà lại, nàng xuất thủ trước, Tô Ly nếu là không nên, đó chính là thua, cùng loại với luận đạo. Một khi thua vậy liền sẽ phi thường thảm. Khi đó, thứ gì đều che giấu không được. Lợi hại, trước đó như vậy đồ ăn, bỗng nhiên liền thành vương giả. Đây là trước gặp địch giả yếu, hay là trước hao ta dê mau, hay là người bắt đầu là bị Lý Quyên dẫn dắt, nhưng là đằng sau tự thân thiên phú bộc phát tránh thoát rồi. Tô Ly tâm thần chấn động, nàng này không phải tầm thường, xác thực làm người ta kinh ngạc. Trong lòng của hắn trầm tư thời điểm, lại lấy thần bí lục đạo luân hồi tầm mắt nhìn một chút tứ phương hư không. Đã thấy hư không hình thành như lồng giam khu vực thần bí, song toàn bộ che đậy tất cả thiên cơ. Tình huống như vậy chính là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Cách cục, nói cách khác tình huống như vậy Lý Quyên thăm dò không đến. Có ý tứ, tương hỗ đấu đá, sự tình tốt, đúng là chó cắn chó. Cái này Tiểu Thiến nghĩ đảo ngược làm Lý Quyên. Hay là nói, Tiểu Thiến bị Lý Quyên đánh qua đem chiêu này ra, bị hồng hoang thần thoại thế giới tiếp chiêu, sau đó phản sát một ván, kết quả ở ta nơi này bên trong bị dẫn dắt rồi. Cũng đúng. Không có khả năng ta tăng phúc 4200 triệu lần thực lực. Bọn hắn lại thờ ơ, đây là trước cho ta ngon ngọt, sau đó để ta quà tặng ngàn lạc thủy. Thủ đoạn như vậy, ly kỳ chi cực, mà lại không có chút nào đề phòng có thể nói. Bởi vì lúc trước ngàn lạc thủy cừu hận cùng biến thái vặn vẹo cũng đều là thật. Diễn, không đến mức như thế siêu cao diễn kỹ a, hay là không có cách nào xác định a, thấy không rõ, nếu là vận dụng chân hư đạo thống liền tốt. Nhưng là chân hư đạo thống cũng chưa chắc có thể đối dạng này thượng tầng có hiệu lực trước đó. Kia gừng trời một ta liền thất bại, tốt khó đối phó, tưởng rằng cái thanh đồng, kết quả là cái đại sư thậm chí là cái vương giả. Tiểu Thiến vậy mà có thể đến một bước này, cái này liền không hợp thói thường, Tô Ly tâm tình cũng là có chút phức tạp, bất quá phát giác được, không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành, lĩnh vực xuất hiện về sau, Tô Ly liền xác định một điểm. Tiểu Thiến hẳn là muốn làm Lý Quyên. Đây đối với Tô Ly mà nói, đó chính là chuyện tốt. Về phần cái này cửu khiếu thạch thai pho tượng đến từ Tô Diễn. Đây là Tô Diễn điêu khắc cửu khiếu thạch thai pho tượng. Nhưng cũng không phải là điêu khắc mục thanh nhan. Cũng không phải tay cụt mắt mù trạng thái. Mà là một cái Tô Ly đều chưa từng gặp qua cũng không biết tồn tại Tô Ly cao độ hoài nghi. Người kia chính là Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc. Bất quá Tô Ly cũng chưa từng thấy qua Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc diện mục thật sự. Về phần nói thế giới này bày biện ra đến bộ dáng, đại bộ phận phân có thể là đỉnh nhân quả mà không phải chân chính, cho nên phương diện này cũng khó xác định. Về phần kia cửu khiếu thạch thai pho tượng kia ẩn chứa trong đó đặc thù mệnh cướp chín kiếm cùng một hệ liệt truyền thừa, Tô Ly cũng là biết đến. Dù là hắn cùng Tô Diễn đoạn mất tất cả nhân quả, kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Bởi vì hắn đã từng hiểu qua, Tô Ly trầm tư, liền gặp ngàn lạc thủy một đôi thanh lãnh mà thanh tịnh con ngươi bình tĩnh nhìn đi qua. Hiển nhiên là đang đợi Tô Ly đáp lại, Tô Ly không có sử dụng, lục đạo luân hồi tầm mắt, nhìn thấy kết quả, mà chỉ là lấy tự thân cơ bản phán đoán. Mở miệng nói, cái này cái gọi là cửu khiếu thạch thai pho tượng, kỳ thật từ ngoại hình đến xem, kỳ thật không bàn mà hợp một loại đế vương chi thế. Thạch thai chủ thất khiếu, có nhị trọng thủ hộ. Thêm hai thành chín, đi hai thành năm, đây là một loại chín năm chí tôn đế vương chi thế. Cái này đủ để chứng minh, tại ngươi chỗ trải qua cổ di tích bên trong lại đem cái này cửu khiếu thạch thai ẩn dưỡng muôn vàn. Năm, cái này thạch thai thông linh về sau, chắc chắn là bất hủ tạo hóa cấp chí cường giả, huyết tinh ẩn cổ ý, nhật nguyệt dưỡng thần hồn, thiên địa ngưng khí vận, hạo vũ thủ vô sinh kiếm đạo sinh đạo kiếm. Hữu tình thần vận diễn vận thần, vô tâm kiếm đạo đạo vô tâm, tàn thiên vạn đạo nói thiên tàn, một sợi thần cơ không ta nói, 10.000 năm pháp tắc sinh tử quan, nói thông cửu khúc ngưng ba hang, pháp phá thiên thu hóa muôn vàn khó khăn, trong cái này đối ứng là vì cổ trong di tích bất hủ con đường địa đồ. Mà muốn mở ra bất hủ cổ lộ, cần ngưng cửu khiếu chi đế thế, thành 9 ngày chi công đức, nhìn 9 ngày chi mệnh khí, rơi 9 ngày chi kiếp lôi. Vậy 9 ngày chi hoàng máu, Tô Ly hai con ngươi nhìn chăm chú thạch thai, tại bát quái đồ bên trong đồng dạng chắp hai tay sau lưng. Ngôn ngữ lạnh nhạt tùy ý, Tô Ly đồng dạng áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đồng dạng diễn ra pháp tắc. Hắn lời nói ra, giữa thiên địa như có vô cùng tinh khí, diễn hóa cao thâm mặt chắc kiếm đạo áo nghĩa, kiếm đạo ngưng tụ phương pháp, cổ di tích bất hủ con đường phương vị địa đồ. Tô Ly nói xong. Ngàn Lạc Thủy trầm ngâm nói, đây chỉ là cơ sở, phàm là vận dụng một chút đặc thù huyền thuật, xem trời thuật loại hình thủ đoạn, kỳ thật cũng là có thể thấy được. Tô Ly hơi trầm tư, nói, đã như vậy, vậy liền xâm nhập một chút tốt. Nữ nhân a, luôn yêu thích nam nhân thâm thúy một chút mới sẽ cảm thấy hài lòng. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Tô Ly trầm ngâm nói, thiên mệnh địa hoàng cửu khiếu linh, thất khiếu mang theo hai khiếu đỉnh, mệnh cướp âm dương huyết luyện thần, bất hủ tạo hóa diễn tam thanh. Lần này, một đoạn này lời nói kỳ thật càng thêm đơn giản, nhưng lại vô cùng không đơn giản. Bởi vì cái này 28 chữ kỳ thật đã đem hết thảy bí ẩn khái huống đã toàn bộ nói ra. Cửu khiếu linh thạch, mệnh cướp kiếm đạo, địa đồ lộ dẫn, mệnh cướp kiếm phương pháp luyện chế các loại. Tất cả một đoạn này lời nói trong câu chữ. Lúc này, Ngàn Lạc Thủy cũng không khỏi khẽ giật mình. Lập tức nàng bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, đem kia cửu khiếu thạch thai hội tụ đến ở trong tay. Sau đó cẩn thận tôi động huyết mạch chi lực, tế luyện tự thân thần hồn. Sau đó đem tế luyện ra thần hồn chi lực đánh vào cửu khiếu thạch thai trong pho tượng. Sau một khắc, liền thấy cửu khiếu thạch thai pho tượng trên phần đầu phương chỗ. Nguyên bản cũng vô dị thường hai nơi huyệt khiếu như âm dương ngư mắt tương hỗ vờn quanh. Như có bất hủ đạo vận khí tức sinh sôi không ngừng. T. Lúc này, Ngàn Lạc Thủy tại một phen quan sát về sau, sắc mặt cũng không khỏi có biến hóa cực lớn. Một hồi lâu, nàng mới nói, không sai. Ngươi quả nhiên chứng minh mình rất đáng gờm. Tô Ly nói, cần nói tiếp một chút sao? Ngàn Lạc Thủy không có trả lời. Tô Ly nói tiếp, cái này cửu khiếu thạch thai pho tượng bản thân nguồn gốc từ thiên địa linh thạch. Chính là từ thiên mệnh mà sinh, hội tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tất nhiên là sẽ ẩn chứa đặc thù bất hủ đạo vận. Mà phàm là đồng thọ cùng trời đất người, ai cũng đều là 99 đại đạo. Nhưng vật này bất quá hậu thiên tạo thành, dù có lưu cửu khiếu. Nhưng bởi vì có đặc thù đạo ngân tuyên khắc trên đó, bản thân nó muốn trở thành đặc thù sinh mệnh cũng tiến hành khải linh chỉ sợ không có bao nhiêu khả năng. Điểm này liền muốn trước lấy trên của hắn gánh chịu kiếm đạo nội tình truyền thừa đến nói. Cái này thạch thai pho tượng gánh chịu một tôn cường giả tuyệt thế lĩnh ngộ kiếm đạo bộ phân quá trình, tại năng lượng thiên địa một loại nào đó thời cơ dưới ghi chép đã từng vị kia cường giả tuyệt thế nào đó đoạn thời gian ngộ đạo kinh lịch. Dù sau đó tới cổ địa sụp đổ, nhưng bởi vì cái này kinh lịch tới tới lui lui hiện ra, khiến cho cái này thạch thai có được một loại nuốt thiên địa tinh khí nạp tinh hoa nhật nguyệt năng lực, như vậy thời gian tích lũy phía dưới, mới có bây giờ linh thạch tồn tại, mà cường giả kia tại một lần nhân quả phía dưới phát hiện dạng này một viên linh thạch, dứt khoát liền đem nó điêu khắc thành thạch thai pho tượng, để giúp trợ nó mau chóng trưởng thành, cho nên chủ động vì đó lưu lại cường đại kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo, tên là mệnh cướp kiếm đạo, lại tên mệnh cướp chín kiếm. Mệnh cướp chín kiếm cũng không có cố định chiêu thức, mà chỉ là chín loại kiếm đạo, theo thứ tự là không ta kiếm đạo, vô tình kiếm đạo, vô tâm kiếm nói, vô hồn kiếm nói, vô sinh kiếm đạo, vô chết kiếm đạo, vô thiên kiếm đạo, vô đạo kiếm đạo, vô kiếp kiếm đạo cửu loại. Mỗi một loại kiếm đạo các là một loại cường hoành bất hủ cấp kiếm chi ý cảnh nói chi lĩnh vực. Lựa chọn bất luận một loại nào cảm ngộ, chỗ tốt đều cực lớn. Tô Ly cũng không có xâm nhập giảng giải mệnh cướp chín kiếm công pháp này. Chỉ là đại khái giảng thuật mỗi loại kiếm đạo đối ứng kiếm chi ý cảnh nói chi lĩnh vực. Cho dù như thế, cũng làm cho Ngàn Lạc Thủy vô cùng nhận xung kích. Nàng coi là Tô Ly chỉ là nhìn ra biểu tượng, nhưng rất rõ ràng, Tô Ly nhìn thấy truyền thừa thậm chí nhìn thấy toàn bộ. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly vô cùng có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Đúng vào lúc này, Tô Ly nói tiếp, không chỉ có như thế, phía trên này còn ẩn chứa rèn luyện chi đạo, mệnh cướp kiếm rèn luyện, muốn lấy huyết mạch rèn luyện, tâm hồn giao hòa cảm ứng, ân, cụ thể phương pháp là, không có ý tứ, cụ thể phương pháp là cái gì ta biết, nhưng là ta không muốn nói, ta biết ngươi tựa hồ rất là quá nghiêm khắc hoàn mỹ đúng không? Ngươi bây giờ vẫn là muốn mà không chiếm được, dạng này có phải là rất thống khổ? Tô Ly thu liễm tất cả khí tức. Lục đạo luân hồi tầm mắt trở về, hòa tan vào trong thân thể về sau, hắn đưa tay hướng phía hư không xé ra, răng rác, thuộc về Ngàn Lạc Thủy đỉnh cấp chí bảo bát quái đồ. Lại bị Tô Ly như là xé nứt thiên địa, tại chỗ xé nát, sau đó, Tô Ly tay áo bồng bềnh bay phất phới, từng bước một từ bát quái đồ hư không đi ra, hắn tóc tung bay, hai con người lạnh lùng như thần hoa, một thân khí thế như đại đế giáng lâm, hoàn toàn nghiền ép Ngàn Lạc Thủy. Chương 809, Ngàn Lạc Thủy nhìn xem Tô Ly lúc này biểu hiện, ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí nó ánh mắt chỗ sâu còn có một tia thật sâu ao ước. Bất quá một màn này cảm xúc hiện ra rất nhanh về sau lại biến mất. Một hồi lâu, nàng mới trầm ngâm nói, đây chính là Niết Bàn Cửu Biến, uy lực chân chính sao? Mỗi một lần sắp chết, đều tất nhiên sẽ thực lực tăng vọt. Tô Ly nói, vâng, Ngàn Lạc Thủy nói, biết ta tại sao phải không ngừng giết ngươi sao? Hơn nữa còn muốn bức bách ra ngươi chỗ có nội tình. Tô Ly nói, bởi vì muốn thông qua luyện hư thật đúng là cướp đoạt. Niết Bàn Cửu Biến, truyền thừa, còn có bát quái chi linh cùng bát quái trận đồ. Đáng tiếc bát quái chi linh cùng bát quái trận đồ đã dung hợp. Bây giờ hình thành tiên thiên bát quái đồ, trở thành chân chính bát quái đồ. Cái này một chương đồ phóng xuất ra, vây giết ngươi đã không phải là việc khó. Ngàn Lạc Thủy nói, ta nhìn ra, làm ngươi bồi luyện đối thủ, sao lại nhìn không ra dạng này nhân quả? Mặt khác ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Tô Ly nói, ngươi nói là nhân hoàng cùng nữ oa quyết định. Ngàn Lạc Thủy nói, ta kỳ thật có một số việc một mực không nghĩ rõ ràng. Bất quá bây giờ cũng đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Tô Ly nói, vậy chúc mừng ngươi, rốt cục đạt được ước muốn. Ngàn Lạc Thủy nói, không, không phải như vậy, kỳ thật nhân hoàng cùng nữ oa đã nguyện ý để ngươi tới gặp ta. Đã nói lên có một số việc sẽ không mất khống chế vô luận như thế nào cũng sẽ không. Nếu như ta nghĩ rõ ràng cái này một chút, ta kỳ thật hoàn toàn có thể đi triệt để lôi kéo chính sách. Nhưng là trước kia ta cũng không nghĩ rõ ràng, cũng không phải nghĩ mãi mà không rõ, mà là một mực bị dẫn dắt. Trước đó không phải bị ngươi dẫn dắt, mà là bị thế giới dẫn dắt, thế giới cho không giới ta. Ta cái gọi là nghĩ phải không ngừng chứng minh mình, vừa vặn là một loại sai lầm phương thức, bởi vì vô luận ta như thế nào ưu tú đều tuyệt sẽ không có người để ý ta ưu tú. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu mục đích đúng là ngươi, hay là giả thuyết là đưa ngươi dự định, cho nên biểu hiện của ta cho dù tốt cũng vô dụng. Càng không nói đến ta cái gọi là tốt cũng là bị nuôi bắt đầu. Chỉ là vì trở thành ngươi đá mài đao mà thôi. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh nói. Cho nên cái này chính là của ngươi lý do. Ngươi thất bại lấy cớ. Hẳn là ngươi không có từ bên trong thu hoạch chân chính chỗ tốt sao? Hẳn là ngươi bây giờ minh ngộ không phải minh ngộ sao? Ngàn Lạc Thủy thán một tiếng. Lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía. Nói, ngươi đi theo ta không cần sợ hãi cái gì. Ta hiện tại cũng không làm gì được ngươi không phải sao? Tô Ly nói, ta xưa nay không sợ. Ngàn Lạc Thủy cầm trong tay pho tượng vỗ mạnh một cái. Trong đó đúng là mở ra một đầu thông đạo riêng biệt. Cái thông đạo này, càng là trực tiếp hiển hóa ra bất hủ cấp nội tình khí tức. Trong đó còn tràn ngập từng đạo thanh quang. Thanh quang ẩn chứa 9 ngày pháp tắc, bao phủ tứ phương hết thảy. Tại ở trong đó, Tô Ly thậm chí phát hiện nó che đậy lại hết thảy. Che đậy lại chân hư, thậm chí che đậy lại 3,000 đại đạo. Tô Ly hai mắt có chút híp mắt một chút, đây là tạo hóa chi môn một góc, bây giờ rơi vào trong tay của ta, ngươi không nên hỏi vì cái gì, cùng ta tiến đến, ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Ngàn Lạc Thủy nói, thân ảnh đã bước đầu tiên bước vào kia một đạo thanh quang bên trong. Thanh quang chỉ có dài hơn một thước rộng, xem ra phi thường tiểu, nhưng là Ngàn Lạc Thủy sau khi đi vào, thân thể cũng thay đổi tiểu, đến mức nàng thoạt nhìn như là một con tiểu tinh linh đồng dạng. Một khắc này, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức, Tô Ly hay là hóa thành một đạo lưu quang đi theo. Tại chân hư bên trong che đậy chân hư, đây đã là bất hủ cấp thủ đoạn, nhưng là Ngàn Lạc Thủy thi triển ra thủ đoạn như vậy đến. Tô Ly nhưng không có cảm ứng được nguồn gốc từ hệ thống nguy cơ tin tức nhắc nhở. Đã không có, như vậy vấn đề liền không lớn, tựa như là gừng trời một mặc dù nguy hiểm, nhưng lúc ấy cũng không có lớn nguy hiểm phát sinh, đằng sau nếu là gặp nguy hiểm phát sinh. Như vậy Tô Ly cũng tin tưởng, hệ thống cũng nhất định sẽ có chỗ ứng đúng. Bây giờ Tô Ly tự thân nội tình thuế biến nhiều như vậy. Tô Ly mảy may cũng bất loạn không hoảng hốt. Càng quan trọng chính là, những này nội tình, Tô Ly đều có thể chém ra đi, liền tương đương với lấy ra, một lần nữa tặng cho hệ thống. Sau đó để hệ thống trở nên càng mạnh, chính hắn đối với bất hủ đạo vận lĩnh ngộ có, nó hơn hết thầy kỳ thật cũng không cần lập tức tăng lên. Nói một cách khác, vào lúc này, Tô Ly thực lực thậm chí vượt qua Thất Thải Hoàng. Cái này hạn mức cao nhất thực tế là quá cao. Một khi tại ngoại giới có thực lực như vậy, hắn là không thể nào sống nổi. Tô Ly hóa thành lưu quang về sau rất nhanh chui vào kia một sợi thanh quang bên trong. Tại thanh quang bên trong, hệ thống quả nhưng đã không cách nào mở ra. Đồng thời, Tô Ly trên thân ẩn chứa 3,000 đại đạo khí tức lại cũng không hề hoàn toàn biến mất. Ngược lại chỉ là mỏng manh vô số lần, phảng phất hóa thành vô hình hạt tồn tại. Mặc dù có một tia, nhưng là cùng trước đó cường đại 3,000 đại đạo đã có cách biệt một trời. Cơ hồ liền từ một phiến thiên địa hóa thành một sợi bụi bặm đồng dạng. Đã kinh biến đến mức cực kỳ bé nhỏ, Tô Ly nhìn về phía Ngàn Lạc Thủy, mà lúc này Ngàn Lạc Thủy là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Nàng trực tiếp từ trên mặt xé rách xuống tới một gương mặt ra. Sau đó nhìn về phía Tô Ly, nói, ta hiện tại cái này dung mạo, Tô Ly ngươi có ấn tượng sao? Lúc này, lại xuất hiện Ngàn Lạc Thủy bộ dáng, chính là Tiểu Thiến bộ dáng. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, lập tức hay là trầm ngâm một sát na, lúc này mới trầm giọng nói, Tiểu Thiến, Ngàn Lạc Thủy thán một tiếng, nói, thiến nữ thế giới đã thỏa thỏa không trong tay ta, ta sống thành chân chính Tiểu Thiến, ngươi rõ chưa? Tô Ly nhíu mày, nói, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Thiến nói, ta đại khái đến bây giờ mới chính thức thấy rõ, tất cả mọi người đang lợi dụng ta, cũng bao quát người bất quá ta phản mà đã không tức giận. Tại cực hạn phẫn nộ xung kích lý tính về sau, bỗng nhiên ở giữa kia một chút giận liền biến thành một loại tĩnh, mà một loại khác hận ý cùng đố kỵ thì biến thành tình cảm cùng lòng dạ. Cho nên hiện tại ta có lẽ còn là có chút đảm đương, bất quá chính ta cũng không xác định đây có phải hay không là một loại toàn luân hồi mới công tâm thủ đoạn. Luân hồi công tâm, đây là Lý Quyên thủ đoạn, vô cùng lợi hại, mà bây giờ ta sở dĩ để ngươi tới đây bên trong. Cũng là bởi vì nơi này hẳn là không bị chân hư dẫn dắt. Chân hư bao phủ không tới nơi này, lúc đầu cái này bên trong xem như hỗn loạn chi địa một chỗ ngóc ngách. Tựa như là thiên đạo cũng sẽ không hoàn toàn viên mãn mà sẽ có một chút hy vọng sống đồng dạng. Chân hư cũng một mực là như vậy, cho nên chân hư cũng không phải là vô địch. Dạng này một sợi khu vực, lần này thông qua pho tượng cùng giải thích của ngươi, ta ngược lại minh bạch đến, hiện tại cái gì nói đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta muốn tự thú. Tô Ly nói, ngươi tự thú cái gì? Tiểu Thiến trầm giọng nói, tự thú chính là nhận tội, sau đó lập công chuộc tội, mặc dù khả năng vẫn là tội chết, nhưng là ta tuyệt sẽ không để như thế tổn thương ta người tốt qua. Tô Ly nói, cho nên cũng bao quát ta, ta đích xác lợi dụng ngươi, nhưng là rất nhiều lời ta nói vẫn là thật lòng, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tự thú. Tiểu Thiến nói, ta đại khái cả một đời cũng không nghĩ ra ta sẽ làm như vậy. Nhưng là vận mệnh là rất kỳ quái, ngươi đại khái không biết ta từ cửu khiếu thạch thai trong pho tượng nhìn thấy cái gì? Tô Ly nói, nhìn thấy cái gì? Tiểu Thiến nói, một viên thủng trăm ngàn lỗ tâm, cùng một giọt nước mắt. Tô Ly nói, cái gì tâm, cái gì nước mắt? Tiểu Thiến nói, tâm chính là tạo hóa chi tâm, cũng là Tô Diễn trái tim. Tô Diễn cũng không phải là vô tình, mà là vô tâm. Bởi vì hắn đã sớm vì Tần Như Ngọc mà mất đi tâm. Nhưng là hắn tìm về tâm về sau, nàng mới biết được, hắn đối Tần Như Ngọc cũng không phải thật tâm, nhưng là thật sự là hắn là rất thích Mục Thanh Nhan. Về phần nước mắt mệt mỏi chính là nước mắt, cũng là Tô Diễn một giọt nước mắt, khi dạng này một giọt nước mắt ngưng tụ lúc đi ra. Ta tại kia một giọt nước mắt bên trong nhìn thấy một vật cũng là ta lòng của mình. Ta không phải trời sinh bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người. Bởi vì lòng ta, bị Lý Quyên lấy ra cho chó ăn, mà con chó kia, lại bị nàng nhận định là Hao Thiên Khuyển, này người đến từ tại Hoa Hạ Tổ Địa, dị thường hung ác, nó tức sẽ thành Uổng Tử Thành thành chủ. Tiểu Thiến nói, lại nói, rõ chưa, kỳ thật tất cả phát triển đều như cũ vây quanh thiến nữ thế giới đang tiến hành. Chỉ bất quá Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới chỉ là một phần của nàng khoe khoang thôi. Tô Ly trầm mặc, nói, Khôi sao? Nghe nói Khôi là cơ gia một con chó, ngươi cảm thấy thật sao? Tiểu Thiến nói, vâng, cơ gia cơ tà chính là tà vương, cũng là đã từng cường đại nhất vương. Tà vương cơ tà chính là Tô Diễn ác niệm. Tô Ly nói, ngươi cung cấp lượng tin tức có chút lớn, ta cần nhẫn một chút. Tiểu Thiến nói, ta biết ngươi đang hoài nghi mới là hẳn là, nhưng là ngươi phải cẩn thận một sự kiện. Tô Ly nói, chuyện gì? Tiểu Thiến nói, Lý Quyên luyện hư thật đúng là, bởi vì chúng ta trải qua tất cả mọi thứ đều là tại một loại chân hư trong ảo cảnh. Đều là giả, nhưng là ngươi tại ở trong đó bại lộ rất nhiều tin tức. đến mức nàng cùng lão Liễu đầu thông đồng tốt về sau, đã đem ngươi tất cả năng lực đều tiến hành nghiên cứu. Tại trong hiện thực thời điểm, đến lúc đó ngươi chỉ có một chút năng lực, khi đó ngươi tất cả chỗ tốt đều không có, sẽ bị triệt để đánh về nguyên hình, mà nàng thì có thể trưởng khống rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, khả năng ngươi đều khó mà trở lại hiện thực, cho nên ngươi cần phải nhanh một chút thoát ly một phương thế giới này, chí ít trở lại hiện thực ngươi còn có chút cơ hội. Liền sợ nàng không để ngươi trở lại hiện thực, mà là lấy chân hư trong ảo cảnh thủ đoạn vô địch cưỡng ép trấn áp ngươi. Như vậy ngươi liền sẽ phi thường khó mà ứng đối. Cứ như vậy, ngươi hơn phân nửa là không có gì thoát ly hy vọng. Chẳng qua trước mắt ngươi lĩnh ngộ ra một chút đặc thù đạo vận năng lực, cho nên nàng chân hư huyễn cảnh hơn phân nửa nhịn không được cường đại bất hủ cấp nội tình. Tại không thể làm gì phía dưới liền chỉ sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trở lại hiện thực. Nhưng bởi như vậy, tại trở lại hiện thực sát na, ngươi liền sẽ tao ngộ vô so đòn công kích chí mạng. Hay là ngươi, tại chính thức thiên nữ thế giới bên trong, ngươi sẽ tao ngộ vô so đáng sợ công kích. Tiểu thiến thật ngả bài, mà lại tự bạo. Đúng vậy, nếu như nói trước đó còn chưa đủ rõ ràng, lần này tiểu thiến đem Lý Quyên nội tình đều vén. Tô Ly thấy thế, không phải cảm khái, mà là sợ hãi. Vì cái gì sợ hãi? Bởi vì đại khái Lý Quyên cũng không biết tiểu thiến đã biết nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả Lý Quyên cùng lão Liễu đầu ám thông xã giao đều đã biết. Loại tồn tại này đáng sợ sao? Kia là phi thường đáng sợ. Bởi vì nàng tồn tại để người khác căn bản không có khả năng có thể giữ lại bất luận cái gì bí mật. Mấu chốt là, Lý Quyên năng lực là phi thường cường đại. Cường đại như vậy năng lực, lại như cũ bị tiểu thiến thẩm thấu thành dạng này. Cái này đủ để chứng minh, tiểu thiến có phương diện nào đó phi thường đáng sợ năng lực. Một khi đạt đến cực hạn nhất định liền sẽ vật cực tất phản. Nói một cách khác, nếu như tiểu thiến một mực vô cùng ngu xuẩn, mệt mỏi như vậy, tích một đoạn thời gian nàng liền có thể trở nên vô cùng thông minh, đi hướng một cái khác vô so đáng sợ cực đoan. Đây là một loại tồn tại gì? Tô Ly có chút dùng mình, bởi vì hắn cũng không dám cùng cái này tiểu thiến tiếp xúc nhiều, bởi vì hắn đồng dạng có hải lượng bí mật. Một khi tiểu thiến đồng dạng tự bạo, hắn tuyệt đối cũng gánh không được. Trước đó Lý Quyên tự mình vận chuyển lục đạo luân hồi, đem Tô Mộng cho lộ ra ánh sáng. Một khắc này Tô Ly liền đụng phải vô cùng nghiêm trọng đả kích. Có thể nói các phương diện lâm vào rất lớn trạng thái bị động. Bây giờ cái này tiểu thiến đồng dạng chính là một viên phi thường khủng bố bom. Giết địch 1,000 tự tổn 1,200 cái chủng loại kia. Loại này tồn tại, Tô Ly vô luận nó thật giả, đã là không dám đi dùng. Hắn không giống như là Lý Quyên, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, mà lại Lý Quyên cũng không có cái gì kiêng kỵ cùng lo lắng. Nàng đối với con cái của nàng còn cũng sẽ tính toán, không quan tâm nó chết sống, nó hơn còn sẽ quan tâm cái gì? Loại tồn tại này quan tâm cũng vẻn vẹn chỉ có chính nàng, thậm chí khả năng nàng ngay cả chính nàng đều không để ý, chỉ muốn lấy được nàng muốn đồ vật, cái gì cũng không đáng kể. Tô Ly trầm mặc một hồi về sau mới trầm giọng nói, không có ý tứ, ngươi quá mức hoang đường ly kỳ, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng ta sẽ sống tại Lý Quyên chân hư huyễn cảnh bên trong. Lý Quyên lợi hại hơn nữa, làm sao có thể diễn hóa đạt được ta như vậy huyễn cảnh? Mà lại đạo thống của ta chính là sống ở lập tức hiện thực, sống đang biến hóa bên trong, ta một mực tồn tại, ta nghĩ ta ngày xưa tại, cho nên ta vẫn luôn sống ở hiện thực bên trong. Lý Quyên cải biến không được chân hư, dù là nàng có lẽ vận dụng chân hư huyễn cảnh, cũng nghịch chuyển không là cái gì. Cho nên, người thuyết pháp mặc dù rung động, nhưng là cái này chân tướng lồng giam ta không tiếp. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị, hắn trực tiếp phủ định tiểu thiến thuyết pháp. Tiểu thiến ngơ ngác nửa ngày, nàng nghĩ tới rất nhiều đáp án, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Ly lại là phủ định kết quả như vậy. Nhưng vừa vặn cái này xác thực liền là chân tướng. Tiểu thiến nghiêm nghị nói, ngươi hẳn là ngay cả thiết nghĩ một hồi, giả nghĩ một hồi đều không muốn. Thật thật giả giả, ngươi thậm chí có thể vận dụng con quay tiến hành một phen kiểm chắc. Tô Ly nói, vô dụng, không có khả năng chân chính kiểm chắc ra. Còn nữa, xem ra ngươi cùng Lý Quyên quan hệ vô cùng tốt, nhưng là ngươi bây giờ ở trước mặt ta công kích nàng. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi có hay không ở trước mặt nàng công kích qua ta? Tiểu Thiến giải thích nói, khi đó chỉ là bởi vì, Tô Ly đánh gãy Tiểu Thiến lời nói, có, vẫn là không có. Chỉ cần muốn nói cho ta biết cái này là được. Tiểu Thiến trầm mặc một hồi, mới nói, đích xác có. Tô Ly nói, cho nên vậy ngươi liền không cần nói nhiều. Ta hiện tại đối với ngươi là nửa câu cũng sẽ không nghe, cũng sẽ không tin. Vô luận ngươi nói cái gì đều là như thế. Có lẽ ta trước đó đích xác có lừa gạt ngươi địa phương. Nhưng là phần lớn thời gian ta kỳ thật cũng là rất thật lòng. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi đúng là làm được như thế qua. Bất quá bây giờ ngươi đã có chỗ tỉnh ngộ. Ta cũng lười so đo. Ngươi đi đi, coi như là sự tình phát sinh đến bây giờ về sau. Chúng ta song phương không ai nợ ai. Tô Ly khoát khoát tay, trực tiếp không cùng Tiểu Thiến qua tiếp xúc nhiều. Tiểu Thiến trầm tư một hồi lâu, mới thán một tiếng, nói, ta biết nói cái gì cũng không có cách nào cải biến cái nhìn của ngươi. Bởi vì ta trước đó một hệ liệt cách làm nhất định đã để ngươi triệt để thất vọng. Nếu không phải như thế, còn vẫn có thể có một tia khả năng cứu vãn. Chẳng qua hiện nay kỳ thật cũng không bết bát như vậy. Chí ít lấy tâm tính của ngươi mà nói, nhất định là sẽ có phòng bị. Đã như vậy cũng sẽ không quá hỏng bét. Mặt khác nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp đem thiên nữ thế giới đảo ngược thu hoạch. Chỉ có dạng này, cái kia thiên nữ thế giới chỗ có nội tình mới sẽ không rơi vào Lý Quyên trong tay. Mà Lý Quyên tình huống, dựa theo phán đoán của ta đến xem, nàng hơn phân nửa cũng là đã bị khống chế. Nàng quá tự tin. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá tự tin thường thường mới là khuyết điểm lớn nhất, thậm chí có mấy lần ta rõ ràng có. Chất vấn nàng lại không coi ra gì, không biết là nàng đích xác có mạnh hơn chuẩn bị ở sau. Ước hoặc là đối với nàng chân hư loại hình thủ đoạn tự tin vô cùng. Vẫn cảm thấy nàng nhiều bộ mấy tầng liền vô địch, không có vô địch chân chính. Cho dù là vô địch mấy lần, cũng nhất định sẽ bị phát hiện sơ hở. Sau đó địch nhân sẽ chế tạo tốt cạm bẫy trở lấy. Điểm này cũng tương tự có thể dùng tại Tô Ly trên người của ngươi. Nó hơn, ta cũng không biết còn có thể nói cái gì. Bất quá ta tại kia cổ di tích chi địa, phát hiện mặt khác một chút vết tích, cùng loại với huyết bia bên trên đối với tương lai ghi chép đi. Thứ này rất kỳ quái, nhưng là đồng thời cũng nói, tương lai tại một đoạn thời khắc là cùng kia huyết bia tiến hành dẫn dắt. Cho nên tương lai phát sinh trên thực tế liền cùng kia huyết bia là đồng bộ. Mà kia huyết bia bên trên ghi chép, có mấy nơi Tô Ly ngươi muốn chú ý một chút. Tiểu Thiến phối hợp nói, cũng không quan tâm Tô Ly là nguyện ý nghe vẫn là không muốn nghe. Tô Ly không có mở miệng, hắn hiện tại đồng dạng đã không cách nào phán đoán Tiểu Thiến tình huống. Đây chính là thượng tầng, một khi phát hiện một loại phương pháp không cách nào ứng đối về sau, liền sẽ dùng ra mặt khác phương thức. Phương thức như vậy tạo thành kết quả chính là bởi vì lượng tin tức không đối các loại. Tô Ly hoàn toàn không cách nào ứng đối. Tiểu Thiến lần nữa mở miệng nói, thứ một phương diện, đã xác định, chúng ta thế giới tồn tại bất hủ tạo hóa chi môn. Cái này bất hủ tạo hóa chi môn cũng được xưng là tế thiên vực, đại môn, mở ra về sau, liền có thể ra ngoài, có thể chân chính gánh chịu bất hủ đạo vận, nhưng là cũng có thể là hấp dẫn ngoại vực bất hủ công sát tiến đến hạch tâm chi địa. Mà cái này bất hủ tạo hóa chi môn tin tức tại huyết bia trên có ghi chép, kia chìa khóa tại ngươi Tô Ly trên thân. Hay là người khả năng ngươi bản thân liền là chìa khóa. Cho nên ngươi có hai loại kết quả. Một loại là bị nâng lên, giống như là bây giờ dạng này bị nâng trưởng thành hoàng. Các loại quật khởi, các loại đạt được lợi ích, thậm chí hồng nhan cái gì không ngừng. Vô luận ngươi trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, thậm chí có thể trong bóng tối các loại cho ngươi chỗ tốt, để người khác cảm thấy ngươi nhận hết cực khổ. Nhưng là trên thực tế ngươi kiếm bát đầy bồn đầy. Thậm chí còn có thể cho ngươi các loại thực tình thành ý bằng hữu, đạo lữ cùng các loại, chỉ vì tại một khắc cuối cùng dùng ngươi cái này chìa khóa mở ra tế thiên vực đại môn. Một loại khác là một phương thế giới này ép ngươi, nhưng là có bất hủ đại vực bên ngoài tồn tại tiến đến, hóa thành bên cạnh ngươi tồn tại, nâng ngươi quật khởi cũng để ngươi trở thành lãnh tụ, đạt tới một loại rất cao địa vị, cuối cùng để ngươi trở thành chìa khóa, đi mở ra tế thiên vực đại môn. Sau đó bất hủ đại vực bên ngoài tồn tại công sát tiến đến. Khi đó, một khi một phương thế giới này bị triệt để xâm chiếm về sau, một lần nữa quy khư, đều lần nữa mở hoàn toàn mới, văn minh, kia tự nhiên cũng là, vì vạn thế mở thái bình. Tiểu Thiến lời nói, ẩn chứa trong đó tin tức không chỉ có rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều cạm bẫy, nhưng là thật thật giả giả, liền cần đi phân biệt. Nàng đề cập hai cái phương diện, đều là tại Ly Gián, Tô Ly cùng bất hủ Thiển Lam, Mị Nhi cùng tồn tại quan hệ, thậm chí âm thầm đem hệ thống đều đánh thành nhân vật phản diện, chiêu này điên đảo hắc bạch năng lực hay là vô cùng lợi hại. Thông qua một chủng loại giống như tự thú, tự bạo, thủ đoạn, ngược lại xem ra quy hàng. Trên thực tế thật là như vậy sao? Cứ việc nàng không có minh xác ly gián, nhưng là những lời này đích xác sẽ nghĩ một cây gai nằm ngang ở Tô Ly trong lòng dưới tình huống. Bình thường là như thế này, kết hợp với Tô Ly trước đó từ Khương Vũ Ngưng kia bên trong thu hoạch đáp án trừ Tần Như Ngọc không. Phải phản đồ bên ngoài, nó hơn đều là phản đồ loại hình thuyết pháp. Tựa hồ, cái này tiểu thiến một ít thuyết pháp là không nhiều lắm vấn đề. Lúc này, Khương Vũ Ngưng kia đoạn lời nói, còn Ninh Nguyên quanh quẩn tại Tô Ly bên tai. Cái này không coi là hỏi thăm, ta cũng không có trả lời ngươi bởi vì nếu như ta nói cho ngươi đáp án. Trừ Tần Như Ngọc không phải phản đồ bên ngoài, nó hơn đều là phản đồ ngươi có thể tiếp nhận sao? Mặt khác nếu như ta nói Hoa Thu Đạo, Triệu Hiểu Hiểu cùng Mây Thơ Âm là bị ép làm phản ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên loại tin tức này liền không nên hỏi mặc kệ câu trả lời của ta là thật hay là giả. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bởi vì đối với ngươi mà nói, có một số việc còn chưa có xảy ra. Đây là cơ hội, cũng là mạt lộ. Lúc này, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi nhớ tới Khương Vũ Ngưng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Khương Vũ Ngưng đáp ứng hắn một ít yêu cầu. Dưới mắt, cái này nhân quả chẳng phải có ứng đối sao? Tô Ly đem Tiểu Thiến lời nói ghi tạc trong lòng, đồng thời còn nhẹ gật đầu. Đáp lại nói, ngươi nói hết thảy đều rất có lý, cho nên ta vẫn là đặt ở trong lòng. Bất quá ta cũng có chút không cách nào phán đoán. Cho nên ta chuẩn bị mời một vị tồn đang giúp ta phán đoán một phen. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thiến nói, nếu là lúc này ngươi có thể mời đi ra tồn tại. Nhất định là ngươi vô so tín nhiệm tồn tại nếu là như vậy. Sợ là ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Tô Ly nói, cho nên ngươi kỳ thật rất sợ hãi đối chất. Tiểu Thiến nói, đó cũng không phải, chính là lo lắng bị Lý Quyên để mắt tới. Ngược lại triệt để bại lộ, đến mức triệt để đánh cỏ động rắn. Dạng này đối với tương lai của ngươi rất là bất lợi. Về phần ta đều đã tự thú, kia tất cả mọi thứ cũng liền mặc cho ngươi trừng phạt. Tô Ly nói, sẽ không, Lý Quyên sẽ không biết, điểm này ta vẫn là có thể cam đoan. Tiểu Thiến nói, như vậy, sau lưng ngươi tồn tại nếu là không thừa nhận lại nên như thế nào? Tô Ly nói, nếu là thật sự bị phát hiện chân thực mục đích, như vậy nó nhất định sẽ thừa nhận, người này xưa nay không làm cái gì dối trá sự tình. Mà lại cũng có chút quang minh lỗi lạc, có chút bất phàm. Tiểu Thiến nói, nếu là như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Tô Ly nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nguyện ý thực tình trả giá, hay là giả dối tự bảo yết mật ta nội tình. Tiểu Thiến nói, ta liền biết ngươi sẽ hoài nghi, nhưng là ta ngay cả mình là Tiểu Thiến chuyển thế đều thừa nhận. Đều đã thức tỉnh dạng này ý chí, ngươi cảm thấy ta còn có thể chơi hoa dạng gì đâu. Quả nhiên là bình thường lừa gạt quá nhiều, bây giờ thực tình trả giá lại cũng chỉ có thể rơi vào tình trạng như thế. Nói, Tiểu Thiến tự giễu cười cười, nàng cảm xúc tựa hồ cũng cô đơn không ít. Tô Ly đắn đo khó định, nhưng là hắn lại cũng không tín nhiệm Tiểu Thiến, bởi vì Trói Trang có câu nói kỳ thật đã là phi thường minh xác chỉ dẫn. Phụ thân, có thể không tin Trói Trang, nhưng là hẳn là tin tưởng phụ thân tự thân nhân phẩm. Tin tưởng người của mẫu thân phẩm. Vô luận như thế nào, nội tình thứ này là không có bao lớn chênh lệch, thiện lương nhân sinh không ra ác độc con non, cho dù là đã từng lại sóng, cuối cùng sẽ lãng tử hồi đầu, đồng dạng, ác độc nội tình, cũng sẽ không có thiện ý hậu bối. Câu nói này, là hạch tâm mấu chốt, nhưng là câu nói này hạn chế là tại đời thứ ba bên trong. Đời thứ ba bên trong sẽ có biến hóa, cho nên phụ thân nếu là nghĩ phán đoán một người có đáng giá hay không tín nhiệm, có đôi khi bất kỳ phương pháp nào đều không dùng được. Nhưng là điều tra huyết mạch cùng trên đó dưới đời thứ ba có phải là hạo nhiên chính khí. Liền một nhất định có thể đạt được kết quả. Đây là Trói Trang dạy bảo phương pháp. Phương pháp này phải chăng áp dụng lại không nói trước. Nhưng là phương pháp này, dùng tại Tiểu Thiến trên thân. Vậy liền vô cùng ứng nghiệm. Bởi vì Tiểu Thiến đời trước là ai? Lấy Tiểu Thiến tồn tại hình thức, chỉ có thể coi là Lý Quyên. Tiểu Thiến đời sau là ai? Đời sau chính là Ngàn Lạc Thủy, ba người này là ai? Lý Quyên, Tiểu Thiến, Ngàn Lạc Thủy, đây quả thực là thối không ngửi được. Quả thực là, vô luận Tiểu Thiến nói như thế nào bị Lý Quyên khống chế. Vô luận Tiểu Thiến như thế nào tự thú, vô luận nó bây giờ biểu hiện được cỡ nào cao khiết linh tính nội uẩn. Xem ra thanh thuần động lòng người mà thánh khiết vô hạc. Nhưng là, dựa theo Trói Trang phương pháp, không cần phán đoán, lập tức liền đem Tiểu Thiến đinh chết rồi. Cho nên, Tô Ly tại ý tưởng này sinh ra về sau, nhưng cũng không có khắc sâu đi suy nghĩ. càng không có có kết luận, bởi vì nơi này ngay cả 3.000 đại đạo đều có thể che đậy. Hoặc là Lý Quyên không biết, đó chính là tiểu tiến ngoài định mức rút củi dưới đáy nồi cấp bậc thăm dò. Là một loại giết địch 1.000 tự tổn 1.000 thăm dò. Hoặc là Lý Quyên biết, như vậy nơi này là địa phương nào? Nơi này hẳn là lục đạo luân hồi thông đạo bên trong. Tại nơi này, Tô Ly một khi làm loạn ức hoặc là gian lận, bắt lấy liền lập tức bị đánh dụng quyền sở hữu hạn. Tô Ly suy nghĩ một lát, lập tức ý thức được trong đó hung hiểm. Hoặc là nói, hắn tử kiếp khả năng cũng không có chân chính quá khứ. Mà y nguyên ở vào trong tiến hành, Tô Ly đối với như vậy sự tình cũng đồng dạng không có đi nghĩ sâu. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Thiến, sau đó tại Tiểu Thiến đồng dạng bình tĩnh trong ánh mắt. Tô Ly dựa theo Khương Vũ Ngưng phương pháp, viết Khương Vũ Ngưng danh tự cũng đem cái tên thiêu đốt. Rất nhanh, hỏa diễm sinh ra về sau, trong ngọn lửa, từng sợi tử quang hội tụ, rất nhanh tử khí từ tử sắc lột xác thành vì thuần túy màu trắng. Mà khi màu trắng cũng hoàn toàn hội tụ về sau, Khương Vũ Ngưng thân ảnh trực tiếp ngưng tụ ra. Khương Vũ Ngưng thân ảnh một lần nữa ngưng tụ lúc đi ra. Nàng vẻn vẹn chỉ là nhìn cái này tứ phương hoàn cảnh một chút. Cái này tứ phương hoàn cảnh đúng là lập tức liền có chút rung chuyển lên. Hảo thủ bút, đại thủ bút, Khương Vũ Ngưng không hiểu tán dương một câu. Tiểu Thiến sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Hiu, Tiểu Thiến cơ hồ trong một chớp mắt hội tụ một vòng kinh khủng sát cơ đột nhiên đâm về Khương Vũ. Ngưng, một kích kia, đúng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ bất hủ đạo ngân. Tô Ly phát hiện, một kích này nếu như dùng tới giết hắn, y nguyên có thể giết hắn. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch vẫn là ván. Ta liền nói, cái này Tiểu Thiến tự thú phải ly kỳ. Đúng là trực tiếp ngả bài xem ra hẳn là biết ta đã phát hiện nàng chuyển thế chi thân loại hình. Tình huống, nếu là biết ta biết cái này, như vậy ta tự chém tạo hóa bản nguyên sự tình. Nàng hẳn là liền sẽ hoài nghi, cho nên lúc này mới cùng ta chơi tự bảo. Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Kia Tiểu Thiến tuyệt sát bất hủ một kích, lại bị Khương Vũ Ngưng tùy ý nhẹ nhàng một chưởng trực tiếp đập nát. Ngươi Khương gia thần nữ, bất hủ băng thần, Tiểu Thiến trong mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Khương Vũ Ngưng thản nhiên nói, ta nói ai đang đùa thật hư, trước đó còn tưởng rằng Tô Nhân Hoàng có bản lãnh như vậy. Nguyên lai là các ngươi rất tốt, lần này thời gian trục trật tự thủ hộ giả đều muốn xuất động. Khương Vũ Ngưng nói, lại âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian chụp lúc trước lôi diễn vương liều chết chữa trị. Bây giờ các ngươi còn mưu toan tổn hại dạng này căn cơ. Mưu toan vỡ tan trong đó đạo thống, nghĩ muốn mở ra tế thiên vực, dẫn ngoại vực bất hủ đến diệt sát thượng tầng bất hủ. Sau đó âm thầm thu hoạch chỗ tốt. Thật khi thời gian chụp trật tự thủ hộ giả đều là bài trí. To gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Khương Vũ Ngưng nói, hai mắt bỗng nhiên lóe ra vô so băng lãnh thần hoa. Kia thần hoa tách ra phù văn thần bí, những cái kia phù văn, Tô Ly lần này đích thật là không biết cái nào, nhưng là mỗi một đạo phù văn hiển hiện ra, đều trực tiếp nhất cử xâm nhập Tiểu Thiến mi tâm, vẻn vẹn ở trong chớp mắt, Tiểu Thiến liền lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn, ông, liền trong chớp mắt này, thời gian thần nữ Phương Đông Khả Nhi xuất hiện, không chỉ có là nàng, bên người nàng còn có một tên thanh y váy xa nữ tử, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây chính là Tô Ly trước đó thấy qua An Nhược Huyên. Lúc này người này đúng là cùng thời gian thần nữ cùng một chỗ. Hai người xuất hiện về sau, vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt trông thấy Tô Ly một chút. An Nhược Huyên trong mắt đẹp ngược lại là nhiều hơn một phần dị sắc chật chật chật. Mạnh như vậy, đáng tiếc lần này là tại chân hư trong ảo cảnh. Không phải người thật nhất cử liền quật khởi. Thời gian thần nữ nói, có gì đáng tiếc, thành sự không có bại sự có hơn, năng lực không có. Cao độ bò cao như vậy, tùy tiện vặn vẹo một chút liền quẳng chết rồi. Không có tác dụng gì. Tô Ly có chút im lặng nhìn thời gian thần nữ một chút này. Thời gian thần nữ quá cường thế đi. Đây là so bất hủ thiền lam đều cường thế à. Lúc này Tô Ly cũng không dám đi tùy tiện vận dụng hệ thống khá lắm. Đám người này tại bắt chơi. Chân hư huyễn cảnh hẳn là có thể thông chẳng qua thời gian trục đến gây sự nhi sao. Đây đúng là có chút lớn. Bất quá một kích này khả năng cực kỳ chí mạng, bởi vì đại khái Tiểu Thiến cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới. Tô Ly có thể đem bất hủ băng thần triệu hoán đi ra, mà bất hủ băng thần lại trực tiếp đem thời gian thần nữ cái này thủ hộ thời gian chục người chấp. Pháp tuần sát sứ đại nhân dẫn đi qua, mà lại một lần hay là hai tôn. Tiểu Thiến đôi mắt lập tức phai nhạt xuống. Mang đi, thời gian thần nữ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí phá lệ lăng lệ. An Nhược Huyên nói, còn có cái thế giới đang biến hóa, xử lý như thế nào? Thời gian thần nữ nói, gọt Tiểu Thiến chỗ có nhân quả chính là, về phần nó phía sau vị kia, lần này hả, tốt, trốn. An Nhược Huyên nhíu mày, nói, có phát giác sao? Thời gian thần nữ nói, nơi đây chính là nó lục đạo luân hồi bên trong, vốn cho là Tô Ly ở chỗ này có thể trấn áp. Kết quả nàng trực tiếp nghịch chuyển luân hồi, ủy quyền mà chạy, lần này, Tô Ly ngược lại là tại cái này chân hư trong ảo cảnh cầm tới hoàn chỉnh quyền hạn. Nhưng cái này bên trong trung quy là chân hư huyễn cảnh, là không thể luyện hư thật đúng là, cho nên cái này cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu quả thật luyện hư thật đúng là, vậy cái này Tô Ly cũng là có vấn đề, cho nên cũng là muốn phối hợp điều tra, cùng lần này thế giới biến hóa hoàn thành rồi nói sau. Lúc này, thời gian thần nữ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, An Nhược Huyên kinh ngạc nói, cái này đều có thể trốn. Thời gian thần nữ nói, nội bộ phản đồ nhiều, chúng ta bên này khóa lại Tiểu Thiến, bên kia liền lập tức biết, tự nhiên là trốn, không phải chờ chúng ta thông qua Tiểu Thiến khóa lại nàng. Nàng đem mọc cánh khó thoát, An Nhược Huyên nói, đáng tiếc, thời gian thần nữ nói, coi như bắt, không có thực sự chứng cứ, Tiểu Thiến một đỉnh, đồng dạng không làm gì được nàng, càng không nói đến có lão liễu đầu một nhóm kia. Đi thôi, thời gian thần nữ nói, cũng không có đi nhìn Tô Ly, thân ảnh hóa thành lưu quang đột nhiên biến mất, tới cùng một chỗ biến mất, còn có Tiểu Thiến thiên đạo chi linh. Tô Ly ngơ ngác một lát, sau đó nhìn về phía Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng lúc này mới nhìn một chút cái này tứ phương hư không. Nói, cái này bên trong là lục đạo luân hồi thông đạo, pho tượng kia ngược lại là thật, nhưng là thứ này ngươi không được đụng. Tô Ly trầm ngâm nói, ta đương nhiên là sẽ không đi đụng cái đồ chơi này. Khương Vũ Ngưng nói, kỳ thật ngươi lần này đem ta triệu hoán tới, ta vô cùng ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại, tương tự như vậy tại xua hổ nuốt sói phương thức, đích thật là một loại rất lợi hại phương thức. Mà mục đích của ngươi cũng đạt tới. Tô Ly nói, không có, không có đạt tới, bởi vì ta tìm ngươi đến không phải để ngươi giải quyết nàng, mà là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Khương Vũ Ngưng nói, một chút. Tô Ly nói, đúng, một chút. Khương Vũ Ngưng nói, vậy liền không chỉ hai cái, ta tại sao phải trả lời ngươi đây? Ta chỉ đáp ứng trả lời ngươi hai vấn đề, những này hứa hẹn ta đều nhớ. Tô Ly nghe vậy cũng không vội, mà là ý vị thâm trường nhìn Khương Vũ Ngưng một cái nói. Ngươi nhất định sẽ trả lời. Cần ta nói rõ sao? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, cười một tiếng, nói, có chút ý tứ, như vậy ngươi nói rõ tốt. Ta ngược lại là rất muốn biết, vì cái gì ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Tô Ly thấy Khương Vũ Ngưng cười, cũng không khỏi có chút ngơ ngác. Có một sát na thất thần, cũng không phải tâm hắn động, mà là Khương Vũ Ngưng cái này một sợi nhàn nhạt cười cố nhiên cực kỳ đẹp, nhưng cũng mang theo mấy phân đặc thù ý vị, mang theo một loại đối với cố nhân một sợi trêu chọc chi tâm, cùng một tia không hiểu hoài niệm chi ý. Bất quá Tô Ly thất thần sát na liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem còn y nguyên tồn tại thanh quang lĩnh vực, thản nhiên nói, pho tượng kia kia một giọt nước mắt không hề chỉ là một giọt nước mắt. Nó chỉ dẫn hướng một chỗ, cái chỗ kia, tên là Phá Thiên Tế Đàn, nơi này ngươi biết à? Ta muốn biết chính là Phá Thiên Tế Đàn nơi này, đến cùng tồn tại ở địa phương nào, lại đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, ngươi hoặc là nói cho ta cái này, hoặc là liền nói cho ta nó hơn ta muốn biết chỗ có tin tức cho nên ngươi có lựa chọn sao? Hoặc là một tin tức, hoặc là một chút tin tức, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, rõ ràng có một sát na thất thần, lập tức nàng con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên rơi vào Tô Ly trên mặt. Tựa hồ muốn phân biệt lúc này Tô Ly đến cùng là Tô Ly hay là Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Chương 810, Khương Vũ Ngưng con mắt rất đẹp, như thế một đôi linh tú mà thanh tịnh, nhưng cũng mang theo một cỗ tuyệt mỹ đạo vận khí tức con mắt. Trong đó cũng không có bày biện ra bất luận cái gì hoa mai đồng tử sắc thái, lại ngược lại càng thêm xinh đẹp, liền phảng phất đã từ hoa mai đồng tử thuế biến mà ra, cũng trò giỏi hơn thầy. Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng hai mắt, lần nữa có sát na thất thần, dạng này một đôi mắt, hắn tựa hồ thật đã gặp ở nơi nào, nhưng luôn luôn cực kỳ dùng tốt đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật hết thảy nhân quả tạo hóa, lại vào lúc này đã mất đi hiệu lực hắn cũng vô pháp nhớ tới. Đến cùng là ở nơi nào? Tại vị trí nào gặp qua dạng này một đôi mắt, ngươi đang nhìn cái gì? Khương Vũ Ngưng lấy lại tinh thần, tựa hồ bắt được Tô Ly đồng tử chỗ sâu một vòng quen thuộc. Đúng là có sát na tâm hoảng, một sát na kia biểu hiện được cực kỳ rõ ràng, nhưng là nàng lập tức ẩn tàng che giấu một chút, đồng thời lập tức mở miệng nói ra. Nàng đang nói, ngươi, chữ thời điểm thanh âm còn có chút phát run, nhưng là nói, a, chữ về sau, cũng đã cực kỳ bình tĩnh, ngược lại mang theo mấy phân trêu ghẹo cùng giảo hoạt chi ý. Tựa hồ, cái này hết thảy tất cả y nguyên mang theo mấy phân trêu chọc cùng không hiểu hoài niệm. Tóm lại, đây là một cái tuyệt đối để bất luận kẻ nào đều không thể nắm chắc nàng tâm tư người. Tô Ly không có sử dụng hệ thống, thậm chí không có vận dụng huyền thuật thông linh loại hình thủ đoạn đi thử nghiệm thôi diễn cái gì. Bởi vì chênh lệch của song phương kỳ thật đã có chút rõ ràng. Tô Ly năng lực y nguyên so với nàng phải kém rất nhiều, dù là lần này Tô Ly tự thân bởi vì cảm ngộ đến bất hủ cấp nói chi lĩnh vực mà có tăng lên cực lớn. Nhưng y nguyên chênh lệch rất xa, bởi vì hắn ngắn ngủi tích lũy nội tình, không có khả năng hơn được những này vô số 10.000 năm tồn tại thực sự tích lũy ra nội tình. Càng không nói đến, đây là một cái sống qua thực rất nhiều quy khư tồn tại. Kiếp trước kiếp này ký ức đều tập vào một thân tồn tại. Ta đang nhìn ngươi, Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, mà lại gần như không chút do dự liền nói ra. Nói sau khi đi ra, Tô Ly mới đột nhiên cảm giác được, dạng này thuyết pháp vô cùng đột ngột, thậm chí rất có thể sẽ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Khương Vũ Ngưng lại phảng phất nghe hiểu Tô Ly ý tứ. Ngược lại cũng không có để ý, nói, ta lại có cái gì tốt nhìn, mặc dù thật có chút thiên sinh lệ chất đi, nhưng cũng chỉ là một bộ túi da thôi, đẹp mắt túi da, cũng cuối cùng bất quá là liên miên bất tận. Tô Ly nói, ngươi tại che giấu cái gì sao? Như vậy trước ngươi hẳn là không phải đang nhìn ta. Khương Vũ Ngưng nói, ta đang nhìn Tô Diễn, không phải đang nhìn ngươi, bất quá ngươi nếu là cho rằng ta là đang nhìn ngươi, đó cũng là có thể, nhưng liền sợ ngươi không dám nhận. Khương Vũ Ngưng nói, vừa cười nói, ngươi dám nhận sao? Ngươi không dám, đương nhiên ngươi nhận ta cũng không dám đáp ứng. Tô Ly nói, đúng, ta đích xác không dám nhận, hoặc là nói không phải không dám, mà là không có cách nào nhận, là chính là, không phải cũng không phải là, đã từng có lẽ là, nhưng bây giờ nhất định không phải. Khương Vũ Ngưng nói, không sai, đã từng nhất định là, nhưng bây giờ nhất định không phải, có đôi khi là cùng không phải, cuối cùng cũng là âm dương tương cách. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, đúng vậy a, bây giờ không chỉ có âm dương tương cách, hơn nữa còn là thiên nhân vĩnh cách. Tô Diễn đã triệt để trở thành lịch sử, khi có một ngày trí nhớ của hắn tại người cuối cùng trong lòng quên thời điểm, hắn liền triệt để biến mất, mà giờ khắc này, nhưng cũng sẽ rất nhanh tiến đến. Có lẽ lần này nhân quả về sau, thế gian này liền lại vô Tô Diễn. Khương Vũ Ngưng thở dài, người quá ngây thơ. Tô Ly nói, hẳn là không phải. Khương Vũ Ngưng nói, Tô Diễn vẫn còn, khi Tô Diễn triệt để chết về sau, Tà Vương Cơ Tà chính là mặt khác một tôn Tô Diễn. Tựa như là Mục Thanh Nhan có thể ngoài định mức tồn tại một cái đồng dạng, ngươi đã nhìn thấy đi. Tô Ly bảo trì trầm mặc. Khương Vũ Ngưng nói, có chút ác niệm là khác biệt, Mục Thanh Nhan ác niệm dễ đối phó, đó là bởi vì nàng ác niệm chỉnh thể cũng không ác, bởi vì nàng thiện niệm cũng không có như vậy đặc biệt thiện, nhưng có chút là phi thường cực đoan, điểm này kỳ thật cùng ngươi rất tương tự, hiện tại Cơ Tà chỉ muốn đoạt xá hồ thần, liền có thể trực tiếp đưa ngươi một mẻ hốt gọn, câu nói này ngươi có thể nghe hiểu sao? Tô Ly trầm ngâm nói, cho nên Tô Diễn ác niệm là Tà Vương Cơ Tà, Tô Diễn chết duyên về sau, Tà Vương Cơ Tà liền thay thế bản thể mà tồn tại. Tựa như là ác niệm Mục Thanh Nhan thay thế bất hủ Mục Thanh Nhan đồng dạng. Như vậy nếu như ta chết rồi, có phải là, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên đánh gãy Tô Ly lời nói. Nói, không, ngươi sẽ không chết, chí ít một đám người tuyệt sẽ không để ngươi chết đi. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, nói, đám người này bên trong, bao quát ngươi a. Khương Vũ Ngưng nghiêm túc suy tư trong chốc lát, mới nghiêm túc đáp lại nói, đương nhiên bao quát ta. Tô Ly nói, người nhà họ Khương công tâm chi thuật phi thường lợi hại, ta trước đó liền bị gừng trời tính toán kế một đêm. Ngươi nói ta có thể tin tưởng ngươi à? Khương Vũ Ngưng nói, Khương gia có đến từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới Khương gia, có hồng hoang thần thoại thế giới bên trong Khương gia, còn có đến từ hoa hạ Khương gia. Hoa hạ bát tiên bên trong có cái tiên hồ lô vương tên là Gừng Quân, còn hẳn là hắn cũng là người nhà họ Khương a. Tô Ly nói, kia ngươi có phải hay không người nhà họ Khương? Khương Vũ Ngưng nói, ta đích xác là cùng gừng trời một. Khương Thiên Linh, gừng Đông Hoàng cũng chính là Khương Thái Nhất, là cùng nhất tộc Khương gia tộc người. Nhưng lại không hoàn toàn là, Tô Ly nói, loại nào nhân quả? Khương Vũ Ngưng nói, ta từ nhỏ đã được an bài tại trong băng cung tu hành. Đồng thời có tên nha hoàn sống nương tựa lẫn nhau bởi vì tại Khương gia mệnh cách bên trong. Ta là kia duy nhất biến số, chính là cực đạo công tâm, vật cực tất phản, loại hình, tương đương với biến dị chủng loại. Không có ai biết hậu quả sẽ là cái gì, cho nên ta bị đơn độc trục xuất, chẳng quan tâm, cho nên Khương gia công tâm kia một bộ ta là một chút cũng sẽ không. Ta biết đều là chính ta lĩnh ngộ, bất quá ta cũng đích thật là làm một chút thua thiệt Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan sự tình. Ta thật đáng tiếc, Tô Ly nói, tốt, những này quá khứ nghĩ đến về sau sẽ dần dần bày biện ra đối ứng nhân quả. Cho dù không hiện ra cũng không quan hệ, thời gian sẽ là chứng minh tốt nhất, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thật là trong sạch, như vậy cũng sẽ không bị che đậy, mà thật là ô uế, cho dù là ẩn nàng, cũng bất quá nhất thời thôi, tựa như là tiểu thiến đồng dạng, tóm lại sẽ có chân tướng phơi bày thời điểm. Khương Vũ Ngưng nói, liền đừng bắt ta cùng nàng so, bởi vì cái này thật sự là quá mức nhục nhã, ngươi phàm là quát mắng ta vài câu, hơn phân nửa muốn so cái này càng tốt hơn một chút. Tô Ly nghe vậy, không khỏi cười nói, tốt a, xem ra ngươi cũng là ghét bỏ nàng. Khương Vũ Ngưng không có trả lời, mà là thở dài, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, ngươi nói không sai, liên quan tới phá thiên tế đàn sự tình ngươi đã nhìn thấy. Như vậy ta cũng không thể nói cái gì, cho nên sẽ lựa chọn loại thứ hai, cho ngươi một chút đáp án trên một điểm này. Ngươi cùng hắn kỳ thật bình thường không hai, hùng hổ dọa người thủ đoạn rất là có một bộ, chúng ta hơn phân nửa đều rất là không thể làm gì. Tô Ly nói, đừng như thế hướng về thân thể hắn dẫn dắt, không có gì tất yếu, mà lại ngươi nếu là không muốn nói, kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt, hết thảy cũng tất cả ngươi, ta không có bức bách ngươi cái gì, bởi vì ngươi như luận nói hay không, phá thiên tế đàn làm sao đi ta cũng đã biết, mà lại ta cũng sẽ đi. Khương Vũ Ngưng trầm mặc một lát, cũng không có trả lời. Tô Ly trầm tư nói, trước đó Tiểu Thiến cùng ta nói một chút lời nói, cụ thể, Tô Ly nói, lại nhìn về phía Khương Vũ Ngưng nói, ngươi là có hay không đã biết rồi? Khương Vũ Ngưng nói, không biết, loại này ẩn chứa lục đạo luân hồi quyền hạn gông xiềng phong tỏa. Ta không có khả năng biết đến là ngươi triệu hoán ta tới. Ta mới phát hiện hết thảy. Tô Ly nói, nàng trước đó nói rất nhiều. Ta toàn bộ muốn nói với ngươi một phen. Tô Ly đem trước Tiểu Thiến đề cập tất cả mọi thứ cơ hồ đều nói. Sau đó Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng, nói, hiện tại, ngươi toàn bộ cho ta phân tích một phen đi, ngươi cảm thấy ta là nên tướng tin vẫn là chưa tin? Lại làm như thế nào từ đó rút ra tin tức hữu dụng đâu? Khương Vũ Ngưng nói, kỳ thật nàng nói tuyệt đại bộ phân cũng đều là thật. Bất quá cũng có một chút là giả. Thật kia một bộ phân, là nàng cùng Lý Quyên đích xác sẽ có một ít khe hở. Nhưng là khe hở này nàng biết, Lý Quyên cũng biết, thậm chí không quan tâm. Nhưng là nàng nói ra những này đến kỳ thật chính là để ngươi nhiều một chút tín nhiệm. Sau đó dẫn xuất cừu hận cái gì, dĩ nhiên chính là thông qua chân tướng đến tìm kiếm ngươi nội tình. Nàng là đang dò xét cái gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng là nhất định là cùng Lý Quyên một hệ liệt mưu đồ cực kỳ mật thiết. Ở trong đó, khả năng ngươi ẩn giấu đi to lớn gì bí mật, ta đoán cũng là hòa luyện hư thật là có quan. Kỳ thật Lý Quyên có khả năng đã đang suy đoán ngươi có phải hay không cũng dùng cùng loại với. Luyện hư thật đúng là thủ đoạn, điểm này không chỉ có là Lý Quyên, tỷ lệ lớn lần này thời gian trục khu vực thủ hộ giả nhất hệ cũng có chỗ chú ý. Bởi vì tất cả mãnh liệt quấy nhiễu hiện thực biến hóa chân hư, đều nhất định sẽ vặn vẹo thời gian trục, cũng hình thành cường lực phá hư. Đây là động thế giới căn nguyên cùng hạch tâm thủ đoạn. Đây là muốn so sẽ thời gian đứt gãy điểm tới soát nhân quả còn muốn đáng hận còn muốn thủ đoạn tàn. Nhẫn, mà ngươi nếu là Tô Diễn tái thế, là có năng lực điều lấy thời gian trục một ít năng lực. Trước ngươi liền ẩn chứa thời gian trục năng lực, bị thời gian thần nữ gọt sạch, cho nên hóa thành lớn thời gian thuật loại hình thủ đoạn ngưng tụ tại trên thân. Nhưng là thời gian trục trên thực tế chính là lớn thời gian thuật kết hợp nó hơn chí đạo cực đạo. Ngưng tụ, tựa như là rau hè, có đôi khi cắt mất về sau có sẽ dài ra, mà lại sẽ càng thô lớn hơn. Khương Vũ Ngưng nói, có chút trầm ngâm một lát, lại nói, Lý Quyên khả năng cảm thấy có chút không đúng, cho nên mới có chỗ cảnh giác, để Tiểu Thiến bại lộ chân hư tình huống, tự bảo đến dò xét ngươi nội tình, cho nên Tiểu Thiến những lời kia, từng câu đều là thăm dò, thậm chí cho ngươi một loại nếu như ngươi dùng thủ đoạn như vậy, cũng có khả năng lưu lại tì vết nhắc nhở, đây chính là chủ động đánh cỏ động rắn, chỉ cần ngươi có lòng kiêng kỵ, như vậy ngươi đi sửa phục hoặc là thử nghiệm đền bù. Như vậy liền đem đối phương dẫn tới, điểm này, hẳn là giống như là kia Dê Đỉnh Phong ăn cắp Hạ Tâm Ninh bảo bối kinh lịch là đồng dạng. Chiêu này gọi là gì? Đây chính là ném đá dò đường sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Khương Vũ Ngưng nói, không hiểu nhìn Tô Ly một chút, nói, đã từng, như vậy thủ đoạn Tô Diễn là thích vô cùng làm, bởi vì chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn đều là hắn nghiên cứu ra được. Ban đầu đây là một loại phi thường vô địch nói. Đem địch nhân khốn tại chân hư bên trong, ở trong đó nghĩ hết tất cả quyền lực cùng thất tình lục dục. Sau đó trong hiện thực, địch nhân cũng đã lưu lạc phải như là tên ăn mày. Địa vị phá lệ ti tiện, cùng địch nhân thanh tỉnh về sau, liền sẽ không thể nào tiếp thu được dạng này cách biệt một trời địa vị. Cho nên triệt để trầm luân, đây là so giết càng đáng sợ nói, cơ hồ không người có thể tránh thoát. Về sau, chân hư thiên cấm công pháp đã lột xác thành vì khác biệt phiên bản. Mà căn cứ thủ đoạn như vậy, lại bị cái nào đó kỳ quái tồn đang dụ ra hoàn toàn mới cách chơi. Dù sao phi thường ly kỳ, cũng vô cùng kỳ quái. Tô Ly nói, Hồ Thần, Khương Vũ Ngưng nói, chứ hắn còn có ai? Đây cũng là một phương thế giới này kỳ lạ nhất một vị tồn tại. Tô Ly trầm mặc không nói, Khương Vũ Ngưng lại nói, đại khái Lý Quyên hoàn toàn không nghĩ tới hẳn là ta lần này tham dự vào. Nhưng ta tham dự đích thật là vô tình. Chẳng qua nếu như từ tình huống hiện tại đến xem, chuyện này chỉ có thể nói cũng là cố ý bị dẫn dắt. Mà có thể dẫn dắt dạng này thế cục, không hề nghi ngờ đó chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong cao tầng. Những cái kia tồn tại, bố trí cái gì ván lời nói rất sớm đã bắt đầu. Cơ hồ sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Hiện tại ngươi về nhìn liền sẽ phát hiện, ta thiếu ngươi nhân quả, cho ngươi binh khí, mà ngươi dùng binh khí kết thúc Tô Diễn Mục Thanh Nhan nhân quả. Bởi vậy dẫn đến ác niệm Mục Thanh Nhan khôi phục, ác niệm Mục Thanh Nhan dẫn ra nhân hoàng nữ oa, nhân hoàng nữ oa bị ép ứng nhân quả mà đem ngàn lạc thủy giới thiệu cho ngươi. Ngàn lạc thủy đầu tiên là mài đao, đưa ngươi tăng lên khảo thí niết bàn đặc thù cùng ngươi nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phát hiện phi thường khủng bố về sau lại quy hàng tự bạo. Cứ như vậy, sau đó lấy luân hồi dẫn dắt, âm thầm thông qua phá thiên tế đàn đến khóa chặt ngươi. Dạng này chỉ cần ngươi có chỗ dị động lời nói, liền nhất định sẽ đáp ứng khủng bố như vậy nhân quả. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi thật muốn luyện hư thật đúng là, liền sẽ giống như là Hạ Tâm Ninh đồng dạng, cảm thấy bảo bối giấu không được mà đi nhìn một chút cái nhìn này nếu là nhìn. Ngươi liền xong, lần này Lý Quyên là đủ có thủ đoạn cướp đoạt ngươi người hoàng hết thảy quyền hạn. Đưa ngươi đập chết, nhưng là không chỉ có chúng ta tại bảo đảm ngươi, hồng hoang thần thoại thế giới trước mắt cũng vẫn là tại bảo đảm ngươi. Chí ít hồng hoang thần thoại thế giới kỳ thật cũng là có nội đấu. Không là hoàn toàn một lòng, như người hoàng nữ oa cùng tồn tại đã cảm thấy muốn nghiêm thống nhân hoàng. Cho nên thiên hướng về ngươi, nhưng là có chút liền không cho là như vậy, cho rằng thần thoại hệ thống mới thật sự là chính thống. Mà cái gọi là hoa hạ tổ địa, đó bất quá là thế gian người bình thường thôi. Nhưng lần này, bởi vì ta bị dẫn dắt tiến đến, tăng thêm ta tự thân chức trách vấn đề. Một khi ta phát hiện Lý Quyên dạng này chân hư thủ đoạn ăn mòn thời gian trục, đó chính là trực tiếp bắt tại chỗ, cái này đích xác là bắt lấy, nhưng là cũng chỉ có thể trấn áp Tiểu Thiến, bởi vì nhân tang cũng lấy được chính là Tiểu Thiến, Lý Quyên tại cái này Tiểu Thiến hay là giả thuyết ngàn lạc thủy trên thân. Không có dẫn dắt bất luận cái gì nhân quả, bởi vì nên dạy đạo hết thảy nàng đều dạy bảo xong. Bắt lấy Tiểu Thiến chủ động một đỉnh, chúng ta cũng không có cách, càng là thượng tầng. Càng là phải để ý nhân quả logic, cũng chính là cái gọi là chứng cứ, lại thêm Lý Quyên phía sau cũng là có tồn tại, tự nhiên cũng sẽ ra tay, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể dạng này không giải quyết được gì. Hiện tại Lý Quyên vấn đề kẹt tại cái này bên trong, tiếp xuống tất nhiên sẽ khóa chặt nơi này luân hồi quyền hạn. Người tại cái này bên trong thu hoạch, người hiện thực cũng tuyệt không thể đụng, cái này hai thành quyền hạn nhét vào cái này bên trong. Nhưng là hiện thực bên trong nàng không có ném. Ngươi nếu là hiện thực bên trong cầm tới, vậy ngươi cũng cùng chân hư có liên lụy, cũng nhất định là phải bị mang đi điều tra, nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện, một khi ngươi bị mang đến thời gian trục chỗ khu vực, ngươi liền không khả năng trở ra, đó là chân chính tội vực chi địa, lồng giam chi địa, đi vào bất luận thật giả, chừng nhiều tồn tại sẽ trực tiếp đè chết ngươi, để ngươi không có cơ hội giãy giụa, cho nên không thể có bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ mang đi ngươi. Khương Vũ ngưng nói, lại nói, như vậy, lần này đáp lại, tin tức đầy đủ toàn diện đi. Tô Ly nói, lần này trả lời đầy đủ toàn diện, đầy đủ kỹ càng, giải đáp ta rất nhiều nghi hoặc, quả nhiên là không dễ dàng. Khương Vũ ngưng nói, ngươi đúng là nguyện ý tin tưởng sao? Hay là làm một cái đối so cùng tham khảo, tương đương với thu thập một chút tin tức. Tô Ly nói, tin tưởng à, ngươi có cái gì không tin? Ta cảm thấy ta đích xác có thể tin tưởng ngươi. Khương Vũ ngưng nói, vậy ngươi hẳn là không sợ bị công tâm sao? Người nhà họ Khương đều vô cùng nguy hiểm. Tô Ly nói, nhớ được nguyên từ trảm tà kiếm sao? Khương Vũ ngưng chần chờ một lát, sau đó trầm mặc không nói lời nào. Tô Ly nói, vạn hồn đạo quả kỳ thật hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng là ngươi lại dùng tới cứu nha hoàn của ngươi. Chuyện này cơ hồ có thể xác định là thật, mà càng thật là nguyên từ trảm tà kiếm cùng nguyên từ giết chóc lĩnh vực đều là thật. Ta không cảm thấy một cái có thể có được nguyên từ trảm tà kiếm cùng nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Người còn sẽ làm ra công tâm sự tình, bởi vì nguyên từ trảm tà kiếm bản thân liền không khả năng cùng loại kia dụng ý khó do người cùng tồn tại, mà thanh kiếm này ngươi cầm lúc đi ra, ta có chú ý tới nó đối ngươi rất ỷ lại, hoặc là nói không phải ỷ lại, mà chính là có thể cùng tồn tại. Nguyên từ trảm tà trong kiếm ẩn chứa thập nhị trọng tổ lôi thần ánh sáng, cũng ẩn chứa 12 đô thiên thần ma đại trận, cùng 12 tổ vu đồ đằng. Những này ta tại dùng thời điểm liền phát hiện, trong đó đều đã hoàn toàn kích hoạt. Có đôi khi ta không cần tin tưởng ngươi, nhưng là ta có thể tin tưởng khí linh. Cho nên ngươi không có vấn đề gì lớn, chí ít dưới mắt không có. Đây chính là phán đoán của ta, ngươi có gì cần bổ sung sao? Khương Vũ ngưng như có điều suy nghĩ, nói, trừ cái đó ra, liền không có bởi vì cái gì khác sao? Tô Ly nói, hẳn không có khác. Khương Vũ ngưng nói, vậy ta cũng rất là vinh hạnh. Vinh hạnh ngươi sẽ từ hướng này đi cân nhắc, nhưng là nguyên từ trảm tà kiếm kỳ thật cũng không là của ta, ngươi dạng này cân nhắc cuối cùng vẫn là quá mức phiến diện. Tô Ly nói, Tiểu Thiến bị đinh sau khi chết cũng chỉ là một thành nội tình bị gọt a. Nàng còn có 9 thành nội tình nên như thế nào? Phải chăng còn là cái kia Tiểu Thiến? Ngàn Lạc Thủy phải chăng còn tồn tại? Nếu như Ngàn Lạc Thủy chết tại Lạc Thủy bí cảnh bên trong, như vậy ta như thế nào hướng nhân hoàng nữ oa bàn giao? Khương Vũ ngưng nói, Tiểu Thiến bị gọt chính là đối ứng thiên đạo chi linh, trực tiếp sẽ bị triệt để trấn áp, không có cơ hội đã vượt ra, hạ tràng sẽ không so thê thảm, còn lại thiên nữ thế giới thiên đạo sẽ khôi phục bình thường. Cũng chính là có hoàn toàn mới thiên đạo chi linh tiếp nhận tên chữ vẫn là Tiểu Thiến, nhưng là đã không có trước đó tất cả nhân quả. Nói một cách khác, chính là một cái hoàn toàn mới, Tiểu Thiến, chỉ là danh tự giống nhau mà thôi. Cái này, người cũng đã có rất kinh nghiệm phong phú. Tô Ly gật đầu, nói, đáng tiếc, không thể tự mình trấn áp nàng, đưa nàng đánh vào 18 tầng địa ngục. Khương Vũ ngưng nói, nếu là như vậy, nhất định sẽ có cơ hội, bất quá 18 tầng địa ngục chưa chắc sẽ có nàng hiện tại thê thảm như vậy. Tô Ly nghe vậy, con mắt có chút híp híp, thời gian trục khu vực trấn áp phi thường tàn nhẫn a, ngay cả luân hồi 18 tầng địa ngục cũng không sánh nổi đối phương hung tàn. Kia là như thế nào một loại tàn bạo trấn áp phương thức? Khương Vũ ngưng nói, nghĩ nghĩ, nói, về phần Ngàn Lạc Thủy, Ngàn Lạc Thủy cũng sẽ không chết, sẽ có một cái Ngàn Lạc Thủy một lần nữa đỉnh trở về. Cũng chỉ là tên là Ngàn Lạc Thủy mà thôi, cùng Tiểu Thiến cũng đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này Ngàn Lạc Thủy khả năng cũng là tiếp theo nhân hoàng nữ oa nghĩa nữ nhân quả. Nhưng Cẩm Tú tiên tử đích thật là đã chết rồi. Cái này chỉ có thể nói là một phần rất lớn tiếc nuối. Chương 811, Cẩm Tú tiên tử chết, đích xác rất là tiếc nuối. Đây là một vị thật vĩ đại mẫu thân, hao hết nửa đời người tâm huyết đi bồi dưỡng Ngàn Lạc Thủy, nhưng không có có thể đem Ngàn Lạc Thủy bồi dưỡng thành công. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lấy cái chết đến gánh tội thay. Đáng tiếc, cũng vẫn không có gọi về từ Tiểu Thiến, nửa chút tỉnh ngộ, Tô Ly hồi tưởng gió Cẩm Tú mỗi tiếng nói cử động, cùng làm người phong độ cùng khí độ, đích xác cũng có chút khâm phục. Có ít người thật chính là một chút liền biết nó là tốt hay xấu. Mà có ít người, cả một đời kết giao lại cũng chưa chắc có thể chân chính thấy rõ. Nguyên bản gió Cẩm Tú chết chí ít là có thể bị Ngàn Lạc Thủy, cũng chính là trước đó Tiểu Thiến, dẫn dắt ra to lớn nhân quả, nhưng là gió Cẩm Tú phi thường quả quyết, một câu liền gãy mất Tô Ly liên lụy, đó chính là ta mẫu nữ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Gió Cẩm Tú cùng Tiểu Thiến nhất khác nhiều chính là, nàng biết nàng bị dẫn dắt tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thà chết cũng sẽ không đi xung làm dẫn dắt nhân quả công cụ nhân. Thậm chí phi thường nghiêm túc cảnh cáo Tô Ly không muốn nhiễm nàng nhân quả. Đối với Tô Ly mà nói, gió Cẩm Tú nhân quả chưa chắc có bao lớn, nhưng là tuyệt đối vô cùng phiền phức. Bây giờ phương diện này lại một chút phiền phức đều không có. Bởi vì gió Cẩm Tú mình lựa chọn mình đoạn, Tô Ly thán một tiếng, nói, thế gian này người tốt, đều thật bị bức tử, thậm chí là chết duyên. Khương Vũ Ngưng nói, trước mắt mà nói, rất nhiều người đều có thể hy sinh, nhưng là duy chỉ có ngươi không thể. Tô Ly tự giễu cười cười, không nói gì, lời này nghe kỳ thật cũng là rất châm chọc, nhưng Khương Vũ Ngưng lời này đích thật là nói thật. Khương Vũ Ngưng lại nói, kỳ thật trước đó có một cái cơ hội, ngươi có thể thử nghiệm cùng nàng hợp tác một chút. Tô Ly nói, hợp tác, ngươi đại khái nói là hợp đạo a. Khương Vũ Ngưng nói, kỳ thật cũng kém không nhiều. Tô Ly nói, được rồi, nàng đem hợp đạo âm dương xem như giao dịch, ta như trả lại ta là cái gì? Hẳn là hợp đạo chuyện này thật chỉ là nhà trai chiếm tiện nghi mà nhà gái ăn thiệt thòi. Khương Vũ Ngưng nói, không phải cái này, mà là hợp đạo về sau, sẽ có một ít âm dương tu phe ủng hộ biến hóa. Tô Ly nói, kia cũng không cần, nàng có thể tiện, nhưng là ta nhưng không có hèn như vậy. Khương Vũ Ngưng nói, đã như vậy, vậy liền không còn nói tốt, ngươi muốn học tập phù văn sao? Tô Ly nói, không nghĩ. Khương Vũ Ngưng trầm tư một lát, nói, ta triệu hoán thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên kia là có nguyên nhân. Đây là chức trách của ta, ngươi cái này là tức giận rồi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi kia vạn hồn đạo quả hiệu quả như thế nào? Khương Vũ Ngưng nói, không có dễ dàng như vậy, chỉ là góp đủ một phần. Còn có rất nhiều đồ vật có khiếm khuyết kỳ thật hy vọng không lớn. Nhưng chung quy là một phần hy vọng, cũng liền bản thân an ủi một phen đi. Tô Ly nói, ngươi muốn cứu ai? Thật là bên cạnh ngươi kia tên nha hoàn. Nàng kêu cái gì? Khương Vũ Ngưng nói, thật là, ta không cần thiết ở phương diện này đi lừa ngươi. Về phần tên của nàng, ngươi khỏi phải biết, bởi vì ngươi không có khả năng gặp phải. Tô Ly nói, có lẽ thật gặp được. Khương Vũ Ngưng hiển nhiên không có đem Tô Ly lời nói để ở trong lòng. Nói, tên của nàng bên trong mang một cái vi, chữ, ta bình thường cũng một mực gọi nàng Vi Nhi, nàng không có dòng họ, đi theo ta thời điểm liền tên là Vi Nhi, bất quá ta có điều tra qua, nàng lúc đầu huyết mạch đến từ phổ thông Lâm gia, thể chất cũng rất là bình thường, cho nên nàng nguyên bản danh tự là Lâm Tuyết Vi, đi theo ta về sau, ta liền vì nàng đặt tên là Gừng Mưa Vi, cái tên này, ngươi có tiếp xúc đến qua sao? Vô luận là Lâm Tuyết Vi hay là Gừng Mưa Vi, ngươi sẽ phát hiện, cơ bản đều không có loại tồn tại này. Ta có đi tìm, một cái duy nhất tên là Mưa Vi, kỳ nữ, đến từ đêm tối ma tộc, tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng thiển lam thế giới kim ám tinh bên trong xuất. Hiện qua, tên là Mộc Mưa Vi, đây cũng là một tên thần linh cấp thiên kiêu. Nó tồn tại ý nghĩa nhưng thật ra là muốn đỉnh thanh vân chủng đại đế trong mộ Đỗ Quyên nhân quả. Bởi vậy sẽ đổi tên là Đỗ Mưa Vi, cho nên cái này nhưng thật ra là có thể bài trừ. Còn có một cái thì so khá nổi danh, chính là Nhược Thủy Thánh Địa Phùng Mưa Vi. Cái này trước ngươi tiếp xúc qua, nhưng là cái này cũng không phải là nó hơn. Kỳ thật còn có một cái tồn tại rất đặc thù, đến từ âm u mục tộc, tên là Mục Mưa Vi. Cái này rất sớm đã chết tại Minh Thừa cùng Minh Ngự trước đó. Nàng đi cho hai người truyền lại tin tức thời điểm, bị giết chết, thân thể đều bị thôn phệ luyện hóa, hóa thành thây khô. Khương Vũ Ngưng đến cùng hay là nói ra cái kia? Vi Nhi, bộ phân nhân quả, Tô Ly trầm tư một lát, nói, như vậy chỉ đem vi chữ đâu? Ngươi đi tìm hay chưa? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, ngược lại rất là quái dị nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi biết chỉ mang vì chữ thiên kiêu có bao nhiêu sao? Ta đại khái một giây thẩm tra 10.000 cái, cả một đời cũng tra không hết, càng không nói đến nếu quả thật chính là Vi Nhi lời nói. Nàng chí ít sẽ mang theo một cái mưa, chữ, bởi vì cái này đời đồng hồ chúng ta đạo thống. Khương Vũ Ngưng nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, người không nên suy nghĩ nhiều, không phải tên trong chữ ẩn chứa mưa, chữ là thuộc về đạo thống của ta. Ta đây chỉ là nói Vi Nhi tình huống. cho nên nếu như nàng thật sự có tàn hồn sống ra đời sau mà vừa vặn ta tìm kiếm không ra, nhân quả triệt để bị chém đứt, như vậy tối thiểu danh tự cũng sẽ không sai lầm. Cho nên, Mưa Vi, hai chữ là không sẽ sai lầm. Tô Ly nói, ta không nghĩ nhiều, bởi vì bên cạnh ta rất nhiều danh tự ở giữa có Mưa, chữ Hồng Nhan, cho nên nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, vậy ta chẳng phải là muốn cảnh giác vạn phân rồi. Những này ta là không sẽ chủ động đi ứng. Không cần thiết, thuần thục từ tìm phiền toái. Khương Vũ Ngưng nói, như vậy, ngươi là có hay không có tiếp xúc đến qua nàng? Nếu là không có tiếp xúc đến lời nói cũng không quan hệ. Nếu có hoài nghi, cũng không ngại cung cấp một chút tin tức cho ta dù sao. Tổng sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tô Ly nói, như vậy nàng có cái gì đặc thù sao? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều một tia vẻ hồi ức. Đặc thù, kia, cái gì rất lớn có tính không? Khương Vũ Ngưng nói, có chút ra hiệu Tô Ly một chút. Tô Ly gần như bản năng nhìn Khương Vũ Ngưng cổ trở xuống một chút. Lập tức liền minh bạch Khương Vũ Ngưng nói cái gì. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, bao lớn? Khương Vũ Ngưng có chút trầm tư, sau đó đưa tay vào hư không ngưng tụ hai viên bọt khí. Cái này bọt khí không sai biệt lắm so bóng đá còn muốn lớn hơn một chút điểm. Dạng này lớn nhỏ, Tô Ly tâm trúng một cái mình liền đối ứng bên trên một người. Tô Ly trầm tư nói, như vậy lớn tiểu, nhiều lắm. Khương Vũ Ngưng nói, còn có một cái đặc thù là đặc biệt, thích ăn cùng thích chơi, mà lại không thích động não, nhưng là đặc biệt thông minh, hồn nhiên, cổ linh tinh quái, đồng thời, cũng rất là khéo hiểu lòng người, lại chính là, đặc biệt làm theo ý mình, có đôi khi cũng rất tử tâm nhãn cái chủng loại kia. Làm sao đều không nghe khuyên, chính là đặc biệt tuân theo chính nàng bộ kia logic, nhận định 10 đầu trâu đều kéo không trở lại cái chủng loại kia. Nhưng có đôi khi cũng có chút đáng thương, chính là cùng loại với đại trí nhược ngu loại kia, rất ngây thơ, rất thuần túy. Đây là bản tính của nàng, ta cảm thấy hẳn là sẽ không đổi, cũng tuyệt không có khả năng đổi. Chỗ có thể đoạn, nhưng là điểm này hẳn là đoạn không được. Tô Ly không có trả lời, mà chỉ nói, còn có cái gì đặc thù sao? Khương Vũ Ngưng nói, vậy còn dư lại một cái đặc thù liền phi thường tự ẩn, thuộc về nữ nhi gia đặc hữu đặc thù, toàn thân vô mồ hôi mau, trơn bóng như ngọc, bất quá, chuyện này liền chưa chắc sẽ mang vào luân hồi. Còn nữa, điểm này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xem như đặc thù. Bởi vì tại tu hành quá trình bên trong, đạt tới một loại nào đó thông linh cấp độ, là có thể lựa chọn luyện hóa hết những này, nhưng là nàng là thiên nhiên. Tô Ly thán một tiếng, nói, tốt, ta biết, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Khương Vũ Ngưng nói, đó thật là đa tạ. Tô Ly nói, không cần. Khả năng nếu là ta thật tìm được, cũng chưa chắc nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Khương Vũ Ngưng nói cho cùng không nói cho đều không có quan hệ. Đến lúc đó ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nàng phải chăng trôi qua tốt là được. Nó hơn đều không trọng yếu. Tô Ly thật sâu nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, không có trả lời, bởi vì tại Tô Ly trong lòng đã có một đáp án, nhưng là hắn sẽ không đi nói, cũng sẽ không đi dẫn dắt cái gì nhân quả, càng sẽ không nói cho Khương Vũ Ngưng suy đoán của hắn. Dù là cái suy đoán này kỳ thật đã có 9 thành khả năng làm thật, cũng sẽ không, tựa như là Hoa Thái Sơ bọn người biết hắn Tô Ly là Tô Diễn. Nhưng là có người dẫn dắt phần này nhân quả sao? Chân chính vì tốt cho hắn người, cũng sẽ không để hắn đi ứng Tô Diễn nhân quả. Đồng dạng, nếu như cái kia Vi Nhi thật mình đoạn mất luân hồi, như vậy chính là không nghĩ lại cùng quá khứ liên lụy. Cho nên kia cần gì phải lại đi liên lụy đâu? Có lẽ Khương Vũ Ngưng thả không dưới. Vẻn vẹn bởi vì cảm thấy áy náy, muốn cứu vớt, mà cái này, khả năng cũng nhất định cùng Tô Diễn có quan hệ. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, thán một tiếng, nói, kia Vi Nhi có phải là thích vô cùng Tô Diễn? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, thần sắc ảm đạm, nói, đúng vậy, bởi vì ban sơ Tô Diễn đáp ứng ta, nhất định sẽ tới băng cung cưới ta, mà khi đó ta hẳn nói cho Vi Nhi, đến lúc đó nàng cũng muốn theo ta cùng một chỗ bồi gả đi. Cho nên nàng đối Tô Diễn liền chậm giải thích, từng ngụm, cô ra, cuối cùng đều thân mật hô, Tô Diễn ca ca, đáng tiếc, Tô Diễn bị diệt tâm, một kích này không biết là ai làm, nhưng kia về sau, người không sai biệt lắm cũng biết. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới nói, kỳ thật ta cảm thấy, quá khứ còn là quá khứ càng tốt hơn một chút, như vậy hiện tại ngươi hay là đã từng Khương Vũ Ngưng sao? Khương Vũ Ngưng lắc đầu nói, sớm cũng không phải là. Tựa như là ngươi không phải Tô Diễn đồng dạng, ta chỉ là Y Nguyên dùng cái tên này mà thôi. Như ta vẫn là đã từng bất hủ Khương Vũ Ngưng, kia vùng thế giới này cũng không đến nỗi dạng này, chí ít vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi luân lạc tới trình độ như vậy. Tô Ly thở dài, ngươi cũng nói kia lúc trước, khó trách ngươi sẽ trong bóng tối giúp ta, cũng có thể trưởng khống nguyên từ Trảm Tà Kiếm. Cái đồ chơi này hơn phân nửa đã từng chính là ta kiếp trước của ta Tô Diễn a. Khương Vũ Ngưng nói, đúng vậy, kỳ thật Hiên Viên Kiếm cũng là của hắn, Phục Hy Cầm cũng là hắn. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà chỉ nói, trước mắt Hiên Viên Kiếm cùng Phục Hy Cầm đều có hại. Bất quá ta cũng sẽ tiến hành một bộ phân chữa trị. Tô Ly nói, lại nói, lần này ta cảm ngộ đến tiên thiên bát quái đồ huyền thuật bất hủ nội tình. Loại này nói chi lĩnh vực cần làm sâu sắc sao? Nếu như ta từ bỏ lời nói, lại nên như thế nào cắt ra dạng này nói chi lĩnh vực áo nghĩa đâu? Nếu như ta nghĩ hóa phàm, không hy vọng bị như thế chú ý lời nói, lại nên làm như thế nào đâu? Tô Ly hỏi thăm ra một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Khương Vũ Ngưng nhưng là cũng không kiêng kỵ. Sở dĩ không kiêng kỵ là bởi vì Khương Vũ Ngưng tựa hồ cùng thời gian thần nữ An Nhược Huyên đám người quan hệ vô cùng tốt, mà lại bất hủ Thiền Lam cũng không kiêng kỵ Khương Vũ Ngưng. Những này vừa vặn nói rõ, người này hơn phân nửa thật sự là hắn một phương này phe phái. Về phần tại sao người nhà họ Khương còn có người một nhà, cái này kỳ thật cũng thật không kỳ quái. Hoa Hạ Bát Tiên bên trong có phản đồ, nhưng là Thất Thải Hoàng, Thập Đại Kim Bảo Vương bên trong cũng đồng dạng có bọn hắn bên kia phản đồ. Cũng chính là Tô Ly cái này một phương thế lực bên trong nội ứng. Đây đều là tương hỗ thẩm thấu sự tình, mà lại dựa theo Khương Vũ Ngưng thuyết pháp, Tô Ly thật đúng là tìm không ra cái gì mau bệnh. Bất quá hắn hay là cảnh giác một tay công tâm cạm bẫy, chủ yếu là Khương gia công tâm thật sự không hợp thói thường, quá hung tàn, gừng trời một cái nam nhân, đơn giản cùng hắn tiếp xúc, hắn đều sinh ra một đống hảo cảm. Có thể nghĩ, nếu là có nữ nhân am hiểu công tâm, sẽ lợi hại bực nào, mà vừa vặn, cái này Khương Vũ Ngưng liền đến, trước đó còn có cái Khương Vũ ỉ. Tóm lại, Tô Ly nếu là không kiêng kỵ đó mới là lạ. Bây giờ một màn này cũng là phát sinh ở chân hư thể ngộ bên trong. Tô Ly vẫn có thể hơi lật tẩy, cho nên có chút vấn đề hắn hỏi một chút kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Khương Vũ Ngưng trong vấn đề này trầm tư một hồi lâu, mới như có điều suy nghĩ mà nói, nếu như ngươi sẽ thiên mạch thuế biến chi pháp lời nói, có thể đem nội tình gia trì tại thiên mạch năng lực bên trên. Một phương diện, cái này thiên mạch đại biểu hoàng mạch, cũng đại biểu Hoa Hạ tổ địa căn cơ. Dạng này ngươi tăng cường cái này, chỉ có thể để ngươi hoàng mệnh hoàng khí càng mạnh. Một mặt khác, có thể chuyển rời đến linh hồn biến dị bên trên. Linh hồn một khi cùng loại với kiếm hồn kiếm phách loại hình biến dị, tự nhiên có thể ngăn chặn ngươi bị hấp hồn hút mệnh bi kịch phát sinh. Phe thứ ba mặt, tiến hành cực đảo áp xúc, kẹt chết cảnh giới không tăng lên. Cực hạn áp xúc chiến lực, bỗng nhiên sẽ kéo cao đồng cấp hạn mức cao nhất, nhưng lại có thể tạm thời sẽ không vượt qua hạn chế. Bị thượng tầng để mắt tới, như vậy ngươi sẽ lại càng dễ ứng đối một chút. Về phần linh hồn biến dị, không đề nghị đi kiếm phách con đường, bởi vì Tô Diễn cùng Hoa Thái Sơ đều là đi đường này. Mặc dù phía trước bọn hắn có quy hoạch, nhưng đó cũng là thuộc về bọn hắn nói mà không phải ngươi nói. Ngươi nói hẳn là chính ngươi. Mặt khác, bọn hắn nói tính nhắm vào mạnh phi thường, lực sát thương mạnh phi thường, nhưng là đồng dạng cũng mang ý nghĩa sẽ bị phá lệ coi trọng. Ngươi tu hành cái này tuyệt đối là xúc phạm cấm kỵ, càng là không thể chịu đựng ngươi. Tô Ly trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ôm quyền thi lễ một cái, nói, đa tạ chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Khương Vũ Ngưng ngăn cản Tô Ly hành lễ nói, không cần, nhưng là ta thể hiện ra một loại năng lực cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Khương Vũ Ngưng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nói, ngươi là muốn thi triển kiếm phách loại hình thủ đoạn. Khương Vũ Ngưng nói, đúng. Khương Vũ Ngưng nói, trực tiếp mở miệng nói, cô tuyệt. Trong một chớp mắt, Tô Ly cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại, mênh mông mà cô độc buồn tuyệt chi đạo chi lĩnh vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này là tuyệt đối cô tuyệt kiếm ý, ta không chỉ có biết cái này, còn từ cô tuyệt trong kiếm ý đọc được Hoa Thái Sơ di thư. Nhưng là loại này đạo ngã xưa nay không dùng, đây là lần đầu, cũng sẽ là một lần cuối cùng, như còn sẽ sử dụng đó nhất định là chân chính sinh tử đại chiến thời điểm sẽ dùng. Khương Vũ Ngưng nghiêm túc nói, Tô Ly thán một tiếng, nói, cái này cô tuyệt ý cảnh, so Hoa Thái Sơ càng cường đại càng mênh mông hơn, đã đạt tới Tô Diễn lúc trước trình độ nào đó. Khương Vũ Ngưng nói, đây chỉ là nó một, còn có khác. Khương Vũ Ngưng nói, lại phân biệt thi triển, vong hồn, đoạn sầu, không lo, sinh tử, cùng, ảm loạn, cùng nói chi ý cảnh. Mỗi một loại, Tô Ly đều thử nghiệm đi phòng bị, nhưng là đều không có phòng bị ở. Mỗi một loại, đều đem hắn chấn nhiếp trọn vẹn 99 giây. Thời gian này chiều dài, đủ để chứng minh bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt là, lúc này Tô Ly cũng không phải là trước đó Tô Ly, lúc này hắn đã minh ngộ đến bất hủ khí chi lĩnh vực. Thậm chí hắn thử qua vận dụng bất hủ cấp khí chi linh vận. Niết bàn pháp tắc, nhưng là y nguyên ngăn không được. Vẫn là 99 giây như là bị định thân đồng dạng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn tựa như là lúc ấy Hoa Thái Sơ đối phó những cái kia Kim Bảo Vương thất thải hoàng. Đồng dạng, đám người kia liền căn bản không có gì sức phản kháng. Cái này đồng nghĩa với, nếu như đầu của hắn không thể luyện chế thành vì đỉnh cấp pháp bảo cấp phòng ngự lời nói. Tại thế gian này bên trong, Khương Vũ Ngưng một chiêu liền có thể đem hắn đồ. Khương Vũ Ngưng thu hồi kiếm phách đối ứng kiếm chi lĩnh vực ý cảnh. Lúc này mới than nhẹ một tiếng, nói, đây chính là hắn nói. Ta sẽ nhưng là cho tới nay khỏi phải, bởi vì cho dù là ta, một khi dùng đến cái kia cũng tất nhiên sẽ bị thu gạt. Ngăn không được, mà tại cái này bên trong có thể dùng, bởi vì nơi này xác thực phi thường ẩn nấp. Tại Lý Quyên không có quyền hạn tình huống dưới, cái này bên trong cũng chỉ có ngươi cùng ta, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không truyền đi. Khương Vũ Ngưng nói, thần sắc hơi có chút cô đơn, bất quá nàng lời nói này, tựa hồ hơi có như vậy ném một cái rớt mập mờ. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không đi suy nghĩ lung tung cái gì. Tô Ly nói, ngươi rất đáng gờm, nhưng chính là như thế không tầm thường. Ngươi nhưng cũng bị tính toán thành như thế. Cái này khiến ta càng thêm dùng mình. Khương Vũ Ngưng nói, cho nên có một số việc ta không muốn nói cho ngươi biết cũng là bởi vì. Không nghĩ để ngươi cảm thấy gánh không được. Bởi vì cái này vốn cũng không phải là ngươi có khả năng ứng đối cấp độ. Tô Ly trầm ngâm nói, cũng thế. Như vậy ta sau đó thử một chút phương pháp của ngươi. Nhìn xem có được hay không? Nói, Tô Ly nhìn về phía trước thanh quang óng ánh chi địa. Kia to lớn nhiều đám như là thủy tinh nở rộ nơi bình thường. Trầm giọng nói, ta trước đó nhìn thấy, nơi đây có thể mở ra phá thiên tế đàn. Ngươi cùng ta cùng đi xem đi, nhìn xem kia bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Khương Vũ Ngưng nói, kỳ thật ta không đề nghị ngươi tiếp xúc những này, nhân quả quá to lớn. Tô Ly nói, vậy thì liền tùy tiện nhìn xem, không tiếp xúc. Khương Vũ Ngưng trầm tư một hồi, mới nói, kia đi thôi, kỳ thật phá thiên tế đàn chỉ là tế thiên cổ thành, bên trong một chỗ tế đàn mà thôi, mà tế thiên cổ thành, kỳ thật cũng là cùng Tô Diễn có quan hệ, kia là đã từng trói trang trấn áp thậm chí cả săn giết Tô Diễn chi địa. Cho nên ta không quá nguyện ý đối mặt chỗ như vậy. Bất quá đã ngươi đều nhìn thấy tế đàn, kia nhìn xem cũng được. Khương Vũ Ngưng nói, đi tới, đưa tay hội tụ một cỗ bất hủ chi lực, hư không vung hướng kia một chuỗi cổ lão thủy tinh nở rộ khu vực. Thủy tinh hình thành một cái mặt quạt, giống như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng, nó có không sai biệt lắm 3 mét bán kính, trên của hắn nhan sắc là màu xanh mang theo mờ mịt lưu quang. Xem ra tràn ngập huyễn thải lưu quang, nó từng mảnh thủy tinh giống như là từng chuôi kiếm đồng dạng. Phía dưới nhỏ, phía trên lớn, vật như vậy. Bị Khương Vũ Ngưng nhẹ vung tay lên về sau, lập tức hình thành một mảnh màu xanh băng tinh, sau đó, băng tinh một chút xíu vỡ ra, trong đó xuất hiện một cái hình quạt cửa hang, kia trong cửa hang, một chùm sáng chiếu xạ ra, kia là một chùm, như là lưu ly phản xạ ánh nắng về sau ánh sáng. Quang mang chiếu rọi tiến vào đến bên này về sau, trong hư không có thể nhìn thấy rất nhiều vận mệnh sợi tơ. Hình thành như cùng một cái đầu nho nhỏ con giun đồng dạng đồ vật quấn quýt lấy nhau. Lít nha lít nhít, vô cùng nhiều, nhưng là những này cũng không chân thực tồn tại. Tô Ly đi qua thời điểm, tại dạng này một vệt ánh sáng nguyên bên trên nhìn thấy chính hắn toàn thân óng ánh sáng long lanh. Những cái kia sợi tơ quấn quanh con giun không ngừng hướng về thân thể hắn bò lại vô luận như thế. Nào cũng không bò lên nổi, không chỉ có là hắn là như thế này, Khương Vũ Ngưng tình huống đồng dạng cũng là dạng này. Toàn thân như óng ánh gương sáng đồng dạng, một chút nhân quả sợi tơ vận mệnh sợi tơ đều không dính vào. Dạng này một màn cũng vô cùng huyền diệu, đây chính là có thể thấy được vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực. cũng chỉ có dạng này ẩn chứa lục đạo luân hồi quy tắc khu vực bị tế thiên cổ thành hy vọng chi quang chiếu xả về sau, mới có thể mắt trần có thể thấy, bất quá có thể nhìn thấy những này vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực tồn tại. Tự thân cũng cơ hồ có thể làm đến không dính nhân quả. Nhưng nhìn không đến, liền nhất định sẽ nhiễm. Khương Vũ Ngưng giải thích một chút về sau, chủ động dắt Tô Ly tay, Tô Ly khẽ giật mình. Sau đó hắn cảm ứng được một cỗ thần bí hàn băng lực lượng bao phủ mà tới. Sau một khắc, Tô Ly liền phát hiện, hắn bị Khương Vũ Ngưng kéo đến kia thần bí phá thiên tế đàn chỗ cổ thành bên trong. Kia là một cái chân chính phế tích cổ thành, khắp nơi đều là tường đổ, khắp nơi đều là phế tích. Trong đó, xương khô đầy đất, huyết thủy vết tích còn y nguyên khắp nơi đều là, mà cổ lão tế thiên phía trên tòa thành cổ, kia phá thiên tế đàn to lớn. Quả thực như là lơ lửng nổi lơ lửng Thục Sơn đồng dạng. Chỉ là, Thục Sơn bên trên là tiên quang óng ánh chi tiên cảnh chi địa. Mà phá thiên trên tế đài, toàn bộ đều là thây khô, dài một mảnh huyết sắc đỏ mau thây khô. Mỗi một bộ thây khô, nó đối ứng đều tuyệt đối là đỉnh cấp thần vương, thậm chí là chuẩn bất hủ cấp tồn tại. Mỗi một cỗ thi thể, đều vô cùng khủng bố. Chỉ là nhìn một chút, Tô Ly hai mắt liền vô so nhói nhói. Không cần nói. Không muốn suy nghĩ, chỉ nhìn liền tốt, mặt khác, ta đi ngang qua đất này một đường nắm ngươi, ngươi không muốn tránh thoát, không phải hãm đi vào chúng ta liền cũng phải chết ở cái này bên trong. Chân hư đều cứu không được, Khương Vũ Ngưng trực tiếp tại Tô Ly trong lòng nhắc nhở. Cái này bỗng nhiên tâm linh truyền âm, để Tô Ly tâm thần run lên, đột nhiên cảm giác được thanh âm này hết sức quen thuộc. Bất quá Tô Ly lập tức ghi nhớ Khương Vũ Ngưng lời nói, không có mở miệng hỏi thăm. Càng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, bởi vì Khương Vũ Ngưng cách làm không có bất cứ vấn đề gì, không nên bất luận cái gì nhân quả bản. Thân, đích xác không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này, liền là tuyệt đối chân lý. Làm có khả năng đúng, có khả năng sai, nhưng là không làm, lại tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Tô Ly không có trả lời, nhưng lại hiển hóa một loại tâm linh không linh trạng thái. Duy tìm lấy một loại gương sáng tâm thái, dù làm không được. Lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm, tình trạng, nhưng cũng đủ để đạt tới. Thân là cây bồ đề tâm như minh kính đài. Cấp độ, như vậy, Khương Vũ Ngưng có phát giác, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nàng nắm Tô Ly, từng bước một đạp lên kia kinh khủng tế thiên cổ thành. Chương 812, cổ lão tế đàn bên trên, từng cỗ toàn thân mọc đầy đỏ mau thây khô, toàn bộ tiêu tán ra kinh khủng bất hủ khí tức. Nếu như là tại bước vào chân hư thể ngộ trước đó, Tô Ly thậm chí cũng không thể nhận biết những này thây khô đến cùng là cái gì. Càng sẽ không cảm thấy những vật này chính là kinh khủng bất hủ thây khô. Bởi vì trước lúc này Tô Ly cũng không thể phân biệt chân chính bất hủ khí tức. Nhưng là từ khi hắn soát ngàn lạc thủy 6 lần niết bàn tạo hóa về sau, 3,000 đại đạo hình thành lục đạo luân hồi tạo hóa tầm mắt, đã có thể rõ ràng phân biệt bất hủ. Mà chính hắn tại trọn vẹn 4200 triệu bội số nội tình thuế biến bên trong, cũng hoàn toàn thông qua dung hợp bát quái đồ cùng bát quái chi linh, cảm ngộ đến khí chi đạo vận, bất hủ nội tình, hoặc là nói, thông qua tự thân hóa thành khí trạng thái về sau, Tô Ly liền biết, hắn đã tiếp xúc đến bất hủ. Bất hủ là cái gì? Bất hủ chính là bất diệt, nói cho cùng chính là một loại bất diệt nội tình, hoặc là nói, nếu như đem tạo hóa điểm lại lột xác một cái cực đạo cấp độ, liền sẽ hình thành bất diệt điểm, cái này liền cùng loại với áo bào xám cùng kim bào khác nhau. Tại cái này bên trong, đối so phía dưới, có thể đem tạo hóa điểm loại so trở thành áo bào xám hoặc là bạch bào. Mà dạng này bất hủ nội tình cũng chính là bất diệt nội tình, chính là kim bào hoặc là thất thải bào cấp độ. Đây chính là khác nhau, loại này khác nhau tại không hiểu thời điểm liền thật không hiểu. Tựa như là chơi bùn châu thời điểm sẽ cảm thấy chơi lưu ly châu rất cao cấp. Nhưng là đối với chơi những cái kia phỉ thúy châu hoặc là kim cương châu người mà nói. Lưu ly châu, tính là gì? Đại khái, tạo hóa điểm tạo hóa nội tình là có thể loại do trở thành lưu ly châu. Mà dưới mắt, Tô Ly tiếp xúc đến chính là phỉ thúy châu hoặc là kim cương châu. Cho nên tiếp xúc qua, hắn liền sẽ không lại đem phỉ thúy xem như là pha lê. Liền sẽ biết, phỉ thúy là rất chân quý đồ vật. Nhưng là cho tới nay chưa có tiếp xúc qua phỉ thúy lại một mực tiếp xúc pha lê người. Liền tuyệt sẽ không nhận biết phỉ thúy, sẽ chỉ xem như là phẩm chất cao một chút pha lê mà thôi. Lúc này, Tô Ly một chút liền nhận ra những này thây khô chính là bất hủ. Mà lại những này bất hủ cho dù là thi thể huyết mạch cùng tất cả mọi thứ đều khô kiệt. Nhưng vẻn vẹn là một cỗ khí tức, một cỗ sau khi chết khô kiệt khí huyết chi lực. Đều nặng như ngàn tấn, để Tô Ly hành tẩu đều vô cùng khó khăn. Lúc này Tô Ly thậm chí vô so xác định, chỉ cần Khương Vũ Ngưng buông tay, trên người hắn hàn băng chi lực tiêu tán, như vậy hắn nhất định sẽ tại dạng này khí tức đè chết. Thật giống như trên địa cầu một người bình thường, bỗng nhiên xuất hiện tại sao neutron bên trên đồng dạng rứt bỏ nó hơn bất kỳ không khí hoàn cảnh khác. Loại vấn đề đến nói, chỉ là kia kinh khủng trọng lực, đều sẽ nháy mắt đem chính hắn đè chết, sẽ trực tiếp sụp đổ trở thành một đống huyết nhục bột mịn. Đây chính là cấp độ, đây mới thực sự là thượng tầng. Tô Ly trong lòng sinh ra không cách nào hình dung ý sợ hãi, nỗi sợ hãi này không phải hắn sợ hãi, mà là nguồn gốc từ huyết mạch, sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi. Đối với dạng này, cao cấp vị diện, sợ hãi, so sánh dưới, đây đạt tới đỉnh cấp cấp độ, đây ít nhất là sinh mệnh giác ngộ cấp độ 27 tầng trở lên địa phương. Chỗ như vậy, rất rõ ràng hệ thống đã che không được, cho nên cái này bên trong đã vượt qua chân hư thể ngộ phạm chú. Bất quá Tô Ly không có để ý nó hơn từ Lý Quyên đánh ra luân hồi quyền hạn bắt đầu. Hơn phân nửa liền đã thoát ly chân hư thể ngộ phạm chú. Nhưng cái này cũng không có quan hệ, bởi vì ở trong đó nhân quả luôn luôn có thể dính liền. Mặt khác Tô Ly cũng có mặt khác một tầng cân nhắc. Đó chính là, cái này bên trong còn như cũ tại chân hư thể ngộ trong giới hạn. Hệ thống hay là đem cái này một bộ phân soát ra. Chỉ cần hắn Tô Ly không dẫn dắt nhân quả, những này, tốt mã rẻ cùi, liền sẽ không chân chính bộc phát, như vậy vấn đề liền không lớn, mà hắn nhìn thấy những này, hoặc là nói là khóa chặt những này, hơn phần nửa ngược lại vừa vặn là, mổ bụng chứng phấn, thủ đoạn, chính là nói, muốn xác định có phải là thật hay không hư thể ngộ. Tại cái này bên trong đi một chuyến liền biết, nếu như là chân hư thủ đoạn đang cày thời gian chụp lời nói, kia nơi đây vừa xuất hiện, liền nhất định sẽ xuất hiện dị thường, nếu như không phải, như vậy cái này khủng bố chi địa liền sẽ bình thường hiện ra. Nhưng là cũng bởi vì cực kỳ khủng bố, Khương Vũ Ngưng dẫn hắn đi một vòng, cũng sẽ không có lôi kéo. Tô Ly ở vào một loại không linh trạng thái, đích xác cũng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng là tại cái này bên trong, hắn 3.000 đại đạo trước 6 đại năng lực ngược lại có chỗ khôi phục, là lấy phát sinh tự hành vận chuyển tình huống. Cũng chủ động hiện ra một chút khả năng, tựa như là máy tính tự động vận chuyển đồng dạng, tính toán ra một chút khả năng mà cũng không phải là hoàn chỉnh đáp án. Bởi vì không có đáp án, cho nên hết thảy đều là không, Tô Ly lại không có chủ động dẫn dắt, cho nên nhân quả cũng đều là không. Trạng thái như vậy dưới, Tô Ly tâm thần cũng phá lệ bình tĩnh, nhìn thấy rất nhiều bất hủ thây khô, thân thể của hắn tự phát run rẩy, cái này hoàn toàn là dưới cùng sinh mạng thể hệ đối với cao cấp. Sinh mạng thể hệ một loại bản năng phản hồi phản ứng. Tình huống như vậy đừng nói là Tô Ly, chính là Khương Vũ Ngưng tay đều hơi run rẩy, hiển nhiên là đồng dạng cảm nhận được áp lực thực lớn. Đây là một mảnh tử vực, dị thường hung tàn khủng bố. Khương Vũ Ngưng một đường đi qua về sau, ánh mắt nhìn về phía những cái kia thây khô thời điểm, ánh mắt đều sẽ phức tạp mấy phân, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu, tựa như là tại cùng những tồn tại này chào hỏi. Mà những cái kia thây khô thì thẳng tắp đứng vững, giống là một đám bầy còn sống tượng binh mã. Những tồn tại này vuông vức đứng vững, chiếm cứ phá thiên trên tế đài rất lớn một vùng. Khương Vũ Ngưng mang theo Tô Ly đạp lên cổ lão bậc đá xanh bậc thang, đi đến cổ lão tế thiên cổ thành. Dọc theo đường bên trên, khắp nơi đều là thây khô thủ hộ giả chấn giữ, sinh động như thật, nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ. Nhưng là trong tay bọn họ đen nhánh sắc trường thương lại ẩn chứa cực đạo thương chi ý cảnh, tựa hồ một kích giết ra liền có thể đâm xuyên hư không vạn đạo, để đại đạo ma diệt. Khương Vũ Ngưng mỗi một lần trải qua đều sẽ nhẹ giọng thì thầm nói, chúng sinh linh né tránh, mượn đường một nhóm. Mỗi một lần Khương Vũ Ngưng dừng lại thời điểm, trong không khí đều bỗng nhiên ẩn chứa kinh khủng túc sát khí tức, nhưng là nàng đều sẽ dừng lại một lát, sau đó nói ra một câu nói như vậy. Sau đó kia khí tức túc sát liền dần dần tiêu tán. Sau đó, từng bậc cầu thang đi lên về sau, tại kém không nhiều sau nửa canh giờ, Tô Ly đi theo Khương Vũ Ngưng đi tới kia to lớn tế đàn trước mặt. Nếu là một cái cự đại hình khuyên, giống như là một cái cự đại hình bầu dục, chỉnh thể thoạt nhìn như là cố cung thiên đàn, nhưng lại cũng có một chút khác nhau. Khác nhau lớn nhất là từ tế đàn phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy hải lượng phù văn thần bí, mỗi một viên phù văn đều ẩn chứa cổ lão áo nghĩa, kia trong đó pha tạp tuế nguyệt khí tức, xung kích lòng người đồng thời, cũng khiến nhân thần hồn rung động chi cực. Tô Ly đi tới cái này bên trong về sau, nhìn xem từng đầu thang trời thông hướng cao nhất tế đàn chỗ. Trong lòng sinh ra một loại thang trời, ảo giác, phảng phất cái này liền là chân chính. Thang lên trời, leo lên thang trời về sau, có thể thẳng tới chân chính bất hủ, mà kia phá thiên tế đàn, trên thực tế chính là phá thiên cơ chi đạo, cũng chính là mở ra bất hủ tạo hóa chi môn thông đạo. Kia tế đàn bản thân, tựa như là một cái hình bầu dục cửa đồng dạng, bất quá Tô Ly y nguyên cũng chỉ là tán loạn ý nghĩ. Cũng không có hình thành kết luận, bởi vì cái này bên trong cũng tuyệt đối không thể hình thành kết luận, vô luận thật giả, cái này nếu là khảo thí, Tô Ly ứng nhân quả, cái này bên trong liền để lộ, nhưng là nếu là khảo thí, tại người khác xem ra hiển nhiên là không thể nào, bởi vì khảo thí đều không làm được dạng này nhân quả ấy, cho nên đó cũng không phải khảo thí, cũng liền chứng minh Tô Ly hoặc là Tô Ly sau lưng tồn tại không có bộ chân hư loại hình thủ đoạn. Soát thời gian chụp, nếu như không có, như vậy cái này bên trong liền là thật, cái này bên trong nếu như là thật, như vậy cái này nhân quả Tô Ly nếu là ứng, vậy liền lật thuyền, kia toàn bộ đều muốn đi theo bị tội. Đáng sợ nhất chính là Tô Ly tại cái này bên trong ứng nhân quả. Một khi Tô Diễn phục sinh, kia càng thêm mất khống chế sự tình liền phát sinh. Tình huống như vậy dưới, đại khái là Khương Vũ Ngưng tại sao phải nắm Tô Ly cũng phóng thích hàn băng chi lực thủ hộ. Bởi vì cũng không dám chơi hơn phân. Đương nhiên, cái này một loạt phán đoán cũng vẻn vẹn Tô Ly phán đoán của mình. Cũng đồng dạng không sẽ hình thành kết luận, bất quá thật thật giả giả, hư hư thật thật, đoán chừng cũng kém không nhiều. Tô Ly suy nghĩ hiện lên về sau, tại nó còn không có kết luận trước đó liền kế tiếp theo tán loạn. Đây cũng là nguồn gốc từ đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo chỗ tốt. Nói không dính vào nhân quả, cái kia cũng nhất định sẽ không nhiễm nhân quả. Lúc này, Khương Vũ Ngưng đã nắm Tô Ly đi đến cái kia thang trời. Tô Ly cũng tự nhiên không có phản kháng, nơi này hết thảy đều có chút thân bất do kỷ. Rất nhanh, Tô Ly từng bước một đạp lên hướng lên cầu thang. Cầu thang có chừng rộng 99 mét, trên dưới độ rộng giống nhau như đúc, mỗi một bậc thang cao độ cũng giống nhau như đúc, đại khái là cao 9 mét tả hữu, 9 mét so ra mà nói đã có chút cao, nhưng là tại cái này bên trong Khương Vũ Ngưng thân cao đại khái là tiếp cận 18 mét, mà Tô Ly thật cao thì là không sai biệt lắm 19 mét. Dạng này tính toán, kỳ thật cái này cầu thang cao độ tương đương với bình thường 8 khoảng 10 cm. Cao xác thực cao một chút, nhưng là đối với người tu hành mà nói, kia đều không phải sự tình. Từng bậc đi lên về sau, trọn vẹn 9.999 bậc cầu thang về sau. Tô Ly đi theo Khương Vũ Ngưng đi tới phá thiên trên tế đài. Đứng tại trên tế đài, Tô Ly mới phát hiện cái này tế đàn thật vô cùng lớn. Tế đàn giống như là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường trung tâm, có một cái vô so to lớn cổ đỉnh. Quảng trường bốn phía, toàn bộ đều là từng cỗ đứng vững thây khô. Những này trước đó liền thấy, nhưng lại không có trước mắt nhìn thấy như vậy rung động. Bất quá đây đều là tiếp theo, nó hạch tâm khu vực, kia một tòa cự đại cổ đình, lúc này tiêu tán ra một cỗ cường đại khát máu khí tức. Này khí tức lan tràn ra thời điểm, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, mi tâm bỗng nhiên nổ tung một mảnh huyết động, phốc phốc, một khắc này, Khương Vũ Ngưng mi tâm phá vỡ về sau, phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, nàng toàn thân chấn động. Tô Ly thậm chí đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức hủy diệt dập dờn mà ra. Một khắc này, phảng phất có một cỗ lực lượng đang dòm ngó cái gì, cũng hướng phía mi tâm của hắn xâm nhập mà tới. Tô Ly nhướng mày, bỗng nhiên sinh ra một cỗ không cách nào hình dung tức giận. Liền phảng phất làm vĩnh sinh đại vực hoàng, làm lôi diễn chi chủ, hắn uy nghiêm nhận khiêu khích. Cút, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly không nhịn được, giận quát to một tiếng, oanh! Hư không chấn động, vô tận lôi đình nổ tung, hủy diệt bản nguyên sấm sét mênh mông như biển, lăn lộn dập dờn, phá diệt thiên địa bất hủ đạo vận, như lập tức liền muốn chôn vùi đây hết thảy. Nhưng là, Tô Ly lại cũng không hề để ý, mà chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Khương Vũ Ngưng thân thể mềm mại dừng lại, không thể động đậy, ngược lại Tô Ly thần sắc bình tĩnh, lục đạo luân hồi tầm mắt mở ra sát na, phảng phất có niết bàn áo nghĩa sinh ra. tựa hồ chỉ cần những này phá diệt bất hủ đạo ngân muốn nghiền ép hắn, hắn liền dám không phản kháng đến soát 3 lần cực hạn niết bàn. Chỉ cần dám để cho hắn soát, vô luận thật giả, hắn đều có thể một bước thu hoạch bất hủ nội tình. Có lục đạo luân hồi tầm mắt tồn tại, Tô Ly biết có chút nhân quả ứng đối ra sao, về phần phải chăng hoài nghi Khương Vũ Ngưng, kia cũng không trọng yếu, liền như là gừng trời một đồng dạng, vô luận có hay không ác ý, phải chăng dẫn dắt nhân quả, kỳ thật đều không có quan hệ, bởi vì Tô Ly lúc này ứng đối chi pháp cũng tiến hóa, đây chính là một loại vây ngụy cứu triệu phương thức, ngươi ra nhân quả, ta liền ra mạnh hơn nhân quả, ngươi dám xuống tay, ta liền dám hạ càng lớn tay, dù sao cuối cùng ta cũng không nguyên nhân quả, nhưng là ngươi chưa hẳn không có nhân quả. Đây là thủ đoạn gì? Chính là thổi ngưu bức thủ đoạn, vô luận hắn Tô Ly có phải là Tô Diễn, cái này bên trong nếu như là Tô Diễn tử vong chi địa, là Tô Diễn bị trấn áp chi địa, làm Tô Diễn đời sau dù là đã không có phần này nhân quả. Tại cái này bên trong, hắn đều có quyền uy thẩm phán nơi này hết thảy, cho dù không có nhưng là hắn làm nhân hoàng. Y nguyên có thể có quyền uy thẩm phán nơi này hết thảy. Cho nên kia một tiếng, lan, chính là quyền uy của hắn. Tô Ly vận dụng quyền uy chi lực, đồng thời cũng coi là đối với cái này bất hủ lĩnh vực một loại nhục nhã. Bởi vì Tô Ly xác định một sự kiện, cho nên hắn dám làm, mà lại muốn phải thật tốt đi làm. Đây chính là hắn cùng bất hủ thiền lam tâm hữu linh tê. Quả nhiên, cái này khí tức kinh khủng đem Khương Vũ Ngưng đều trấn trụ. Nhưng là khí tức kinh khủng cũng không có hội tụ, ngược lại bỗng nhiên ở giữa tiêu tán, vô luận lôi đình bất hủ bản nguyên cũng đều đã biến mất. Sau đó, Khương Vũ Ngưng mi tâm dần dần khôi phục bình thường, Tô Ly một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, trong đó, bỗng nhiên bay ra ngoài một viên huyết sắc hạt châu này kỳ thật trước đó không có, nhưng là Khương Vũ Ngưng mi tâm phá vỡ thời điểm, Tô Ly mi tâm liền có thêm một viên dạng này hạt châu. Đây là hệ thống bỗng nhiên tặng cho. Hạt châu này tên là Khát Máu Châu, nhưng là nó là có thiên su chi nhãn hội tụ mà thành. Con mắt này liền là trước kia Tô Ly hội họa ra to lớn huyết nhãn. Hao phí vô số tài nguyên, lần này bị hệ thống hoàn toàn ngưng tụ một thể, hóa thành một viên Khát Máu Châu, tại Tô Ly mi tâm trực tiếp đổi mới ra. Mà lúc này, Tô Ly thì đem một hạt châu như vậy hoàn toàn ngưng tụ ra. Cũng nhất cử từ nó trong mi tâm bay ra. Ông! Một viên to lớn con ngươi màu đỏ ngòm từ Tô Ly mi tâm phá vỡ. Bay ra ngoài về sau, đột nhiên bay vào to lớn cổ đỉnh khu vực, tiến vào bên trong chiếc đỉnh cổ thịnh phóng tế đàn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tô Ly buông ra Khương Vũ Ngưng tay, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay lên trời, bỗng nhiên rơi vào kia to lớn trên chiếc đỉnh cổ không. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía chiếc đỉnh cổ kia, bên trong chiếc đỉnh cổ. Tế đàn bên trên trưng bày chính là Tô Diễn pho tượng. Chỉ bất quá pho tượng kia, lại giống như là bị vạn kiếm xuyên thân đồng dạng. Tế đàn bên trên pho tượng bốn phía, toàn bộ đều là ngọn lửa màu đỏ ngòm phù văn. Những cái kia thoạt nhìn như là thật hỏa diễm đang thiêu đốt. Trên thực tế lại như là pho tượng đồng dạng, chỉ là đồng dạng phù văn điêu khắc. Bất quá, Tô Ly nhìn thoáng qua về sau, bỗng nhiên bay xuống tế đàn bên cạnh, tiếp lấy một cước đá hướng kia một cái cổ đỉnh. Khương Vũ Ngưng thấy thần sắc hãi nhiên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là nàng lại đang chần chờ về sau không có ngăn cản. Lúc này, nàng đụng phải không biết áp lực, đến mức năng lực không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra. Ngược lại Tô Ly ở chỗ này ngược lại cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Có thể hành động tự nhiên, oanh, tế đàn bị đổ nhào, hải lượng hỏa diễm phù văn đổ xuống mà ra, những cái kia phù văn giống như là hỏa diễm đồ chơi mô hình mảnh vỡ đồng dạng. Từng đống trượt xuống mà ra, chút xuống, rất nhanh toàn bộ từ trên cầu thang như lưu sa đồng dạng chảy xuôi ra ngoài. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, cả tòa Thế Thiên Cổ Thành toàn bộ chấn động lên. Sau đó, rất nhanh phương xa liền xuất hiện lửa cháy hừng hực, hỏa diễm đốt cháy về sau. Cả tòa Tế Đàn Cổ Thành phảng phất bỗng nhiên ở giữa hiện lên đến đồng dạng. Sau đó liền có thể thấy Tế Thiên Cổ Thành bốn phía toàn bộ đều là vô cùng kinh khủng huyết sắc nước. Sông. Hoặc là nói kia cũng không phải là huyết sắc nước sông, mà là máu tươi chảy xuôi thành huyết hà. Huyết hà rất nhanh bao phủ tứ phương cổ thành, cũng đem cổ thành bao phủ, phảng phất hình thành một cái vuông vức huyết sắc lồng giam. Đem toàn bộ Tế Thiên Cổ Thành toàn bộ phong tỏa tại trong đó. Tô Ly lẳng lặng nhìn thoáng qua, mới bỗng nhiên nói, nghỉ ngơi đi, Sau khi nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, cũng đã một lần nữa trở lại Khương Vũ Ngưng vị trí. Sau đó hắn chủ động đưa tay, dắt Khương Vũ Ngưng tay. Khương Vũ Ngưng nguyên bản đụng phải áp lực thật lớn lập tức tiêu giảm rất nhiều. Sau đó, hết thảy tựa hồ rất nhiều. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên nói, mở cửa ta chính là Nhân Hoàng. Bây giờ nhìn cái này Tế Thiên Cổ Thành về sau muốn rời đi. Ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn cản? Tô Ly lời nói này ra. Trước người hắn, đột nhiên từ đi vỡ ra một đạo hư không chi môn. Cái này một đạo hư không chi môn, chính là tiến về Lạc Thủy bí cảnh chi môn. Tô Ly lôi kéo một mặt ngốc trệ, mộng bước Khương Vũ Ngưng, một bước bước vào dạng này bí cảnh chi môn. Sau một khắc, Tô Ly liền trở lại Lạc Thủy bí cảnh. Lúc này Lạc Thủy bí cảnh đã sớm năng lượng khô kiệt, nội tình khô cạn, như là tận thế phế tích thế giới, mà trở lại cái này bên trong về sau, tất cả mọi thứ cũng đều khôi phục bình thường. Khương Vũ Ngưng lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi, tựa hồ có chút không cách nào xác định trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó, chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao ứng nhân quả? Khương Vũ Ngưng cuối cùng vẫn là không hiểu được. Tô Ly thầm nghĩ, muốn chính là ngươi nhìn không rõ, ngươi thấy rõ làm sao biết kia Tế Thiên Cổ Thành bất hủ tiền lam che không được. Không làm một chút quái sự chẳng phải là không thật hư muốn bại lộ rồi. Nhưng là Tô Ly lại tất nhiên là sẽ không như thế nói. Hắn thản nhiên nói, không nên nhân quả ngươi liền chết. Ngươi lúc đó mi tâm bên trong cất giấu cái gì? Không phải không biết à? Khương Vũ Ngưng một mặt ngốc trệ. Ta mi tâm, thật không có giấu cái gì à? Hẳn là ta, bên trong lồng giam không tự biết. Đưa vào chỗ nào? Tô Ly không có giải thích bởi vì hắn cũng căn bản không biết Khương Vũ Ngưng mi tâm có vẫn là không. Có, dù sao mi tâm chỗ sâu đều là vô cùng thần kỳ kỳ dị địa phương. Có vô tận bí mật cùng tư ẩn, tùy tiện vu oan cố nhiên không đúng, nhưng là tuyệt sẽ không sai. Tựa như là một câu ngươi mi tâm bên trong ẩn giấu đi đại nhân quả. Lời này nói với bất kỳ ai đều 100% chính xác. Nhưng nhìn cái gì người nói, người bình thường nói chính là nói nhảm, nhưng là Tô Ly không giống. Tô Ly không phải người bình thường, cho nên Tô Ly cũng sẽ không bịa chuyện cái gì. Mà là cái gì cũng không nói. Điểm này, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Nếu là nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần nghĩ sâu. Bởi vì ngươi tạm thời năng lực hơn phân nửa không cách nào dẫn dắt kia phần nhân quả. Cùng lúc nào ngươi năng lực đến, kết quả tự nhiên là ra. Ta lần này ứng chính là khát máu châu nhân quả. Khát máu châu là một con thiên su chi nhãn. Có thể nhìn lục đạo luân hồi thiên su chi nhãn. Cũng xưng là chăm chú nghe chi nhãn. Có nghe nói qua sao? Thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, nhưng lắng nghe thế gian vạn vật chân hư, lần này thứ này bị thu gặt, hơn phân nửa là muốn khảo thí chân hư đi. Tô Ly nhàn nhạt lắc lư nói, Khương Vũ Ngưng trầm mặc, nàng không thể nào phán đoán đúng sai, nhưng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, thứ này là cái gì nàng không có khả năng không biết. Đây chính là trong truyền thuyết chân chính lục đạo luân hồi chi nhãn phải biết. Vong trần cũng chính là cõi trần chi tâm, hay là người vọng hương đài năng lực. Đều chỉ là loại năng lực này phiên bản đơn giản hóa. Thậm chí có thể nói là sơn trại bản. Bởi vậy có thể thấy được, vật này là gì chờ cao minh, mà như vậy đồ vật, Tô Ly đã nói, mà lại ngưng tụ ra, liền nhất định, tới tương quan, hẳn là ta cũng bị dẫn dắt, đến mức trở thành nghiệm chứng ngươi là có hay không có dẫn dắt. Chân hư, quân cờ rồi, như là như thế nào một kích kia, nhưng thật ra là muốn xuyên thủng ta diệt ngươi, thăm dò ta bất hủ thần hồn nội tình. Cái này liền như là muốn giết ta hồn đến giám định trong sạch của ta. Dù là phi thường hữu hiệu thủ đoạn, nhưng đích sắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vũ Ngưng trầm tư, lập tức có chút thổn thức, cảm kích nói, Tô Ly, đa tạ ân cứu mạng. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, nói, ngươi cũng không tệ, đúng là không có hoài nghi ta là bịa chuyện, càng không có hoài nghi ta hồ suy đại khí. Ta nói ta có thiên mạch chăm chú nghe năng lực, ngươi lại là thật tin. Tô Ly nói, cười nói, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi. Khương Vũ Ngưng thở dài, ngươi đặc thù thiên mạch chăm chú nghe năng lực, sớm đã có thượng tầng hoài nghi ngươi có được. Đặc biệt là lần này, ngươi chính là lợi dụng năng lực như vậy thăm dò đến tiểu thiến nội tình cùng phát hiện Lý Quyên. Nhân quả a, mà lần này Tế Thiên Cổ Thành tao ngộ, lại làm cho ngươi mất đi thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Hiển nhiên là thượng tầng thu hoạch, chỉ là cái này đồng dạng cũng là một loại nghiệm chứng. Đây là đã từng Tô Diễn cũng chính là Lôi Diễn Vương làm lôi phạt chi chủ một loại đặc thù lôi. Nguyên chi nhãn, thẩm phán chi nhãn, ngươi trực tiếp trả lại, vừa dễ dàng hình thành trước đó ta chỗ đề cập qua. Đè thấp, thực lực, sau đó để thượng tầng gãy mất lòng cướp đoạt, chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh, có thể đi tế thiên cổ thành cưỡng ép cướp đoạt kia lôi nguyên chi nhãn. Nhưng là bọn hắn không có năng lực này, mà lại, ngươi tại chứng minh thân phận của ngươi đồng thời cũng xác định ngươi là thiên mạch người thừa kế. Nhưng không phải Tô Diễn chí ít đã không có nhân quả. Tương đương với cho thấy thân phận, cứ như vậy, ngươi liền có thể mang ta ra. Không phải, chúng ta trước đó liền bị lưu tại kia bên trong, cho nên cái này ân cứu mạng là thực sự. Khương Vũ ngưng mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc phân tích nói, nàng trong mắt đẹp hiện ra cực kỳ thông tuệ quang mang. Tô Ly thì rất cảm giác vui mừng, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phân, khâm phục, chi sắc, dù sao, hắn cái này một loạt thủ đoạn đều là diễn, hơn nữa còn là cùng Bất Hủ Thiền Lam tại diễn chân hư. Ứng đối, kiểm tra, nhưng Tô Ly lại lo lắng ẩn tàng, chân tướng, quá nhiều, đến mức Khương Vũ Ngưng xem không hiểu. Kết quả, cái này Khương Vũ Ngưng không sai, đều, hiểu, Tô Ly tự nhiên vô cùng vui mừng. Chương 813 Khương Vũ Ngưng nhận dạng này một phần ân cứu mạng, mà lại nói chắc như đinh đóng cột, mà lại nàng còn dựa theo Tô Ly suy nghĩ tư tưởng ra một bộ phân nhân quả, mặc dù cái này một bộ phân. Đích thật là Tô Ly dẫn dắt một chút, nhưng kỳ thật cũng không phải là chân tướng. Bất quá đã tế thiên cổ thành tồn tại, mà lại ẩn chứa dạng này nhân quả. Như vậy dưới tình huống bình thường thật sự là hắn sẽ tao ngộ cùng loại phong hiểm. Về phần Khương Vũ Ngưng có phải là sẽ xuất hiện dị thường nguy hiểm tính mạng hẳn là sẽ không. Dù sao tế thiên cổ thành bên trong nhân quả cùng Khương Vũ Ngưng kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ, lấy Tô Ly đối với chói trang hiểu rõ mà nói, vô luận chói trang tâm tính cỡ nào vạn vẹo, hơn phần nửa cũng sẽ không đối Khương Vũ Ngưng như thế nào. Cho dù muốn nhằm vào, cũng nhất định là tại cuối cùng mới có thể đối Khương gia cùng Khương Vũ Ngưng hạ thủ, nhưng tối đa cũng chỉ là để Khương Vũ Ngưng xin lỗi. Cho nên nếu như tế thiên cổ thành bên trong thây khô bên trong không có Khương Vũ Ngưng, như vậy Khương Vũ Ngưng cũng sẽ không chết, nhưng tế thiên cổ thành sẽ có biến hóa, như vậy bất kỳ biến hóa nào cũng có thể. Cho nên, Khương Vũ Ngưng chỉ là rất không có khả năng tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thế gian này chưa từng có tuyệt đối sự tình, càng là cảm thấy sẽ không phát sinh dị thường. Phát sinh dị thường ngược lại mới tuyệt thế bình thường, ngược lại hết thảy quá thuận lợi, lấy đối phương này một đám tồn tại năng lực mà nói. Hơn phân nửa còn phải cẩn thận thẩm tra một loạt nhân quả mới có thể yên tâm. Dưới mắt đến như vậy một tay, Khương Vũ Ngưng tiếp nhận nhân quả, hơi kém tao ngộ nguy cơ. Tô Ly mất đi, thiên mạch chăm chú nghe, năng lực, dạng này, thượng tầng, cũng liền hơi yên tâm một chút. Không có dạng này, thiên mạch chăm chú nghe, năng lực, Tô Ly cũng vô pháp phát hiện rất nhiều chân tướng. Như vậy đã bại lộ chân tướng tự nhiên cũng là có biện pháp giải quyết. Dù sao bọn hắn có thể bố trí ra rất nhiều nhân quả, cũng không để ý tại ngoài sáng bên trên phơi bày ra một chút thành ý, tiêu trừ rất nhiều ảnh hưởng, sau đó âm thầm bên trong làm càng thêm phức tạp bố cục. Không có thiên mạch chăm chú nghe năng lực, Tô Ly cũng liền tuyệt sẽ không lại phát hiện dị thường của bọn hắn. Không phải sao, càng quan trọng chính là, sự thực là, lần này Lý Quyên bộ một tầng chân hư, nói cách khác, rất nhiều chuyện đều là sống ở Thôi Diễn bên trong. Đã hiểu rõ Tô Ly, hạn mức cao nhất, lại thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, sau đó còn không có thể chân chính, đánh cỏ động rắn, mà tại trở lại trong hiện thực về sau, bởi vì tế thiên cổ thành lại là vượt qua chân hư tồn tại. Cho nên Tô Ly năng lực là thực sự ném, liền như là trải qua một trận kỳ quái mộng cảnh về sau mất đi năng lực như vậy. Như vậy cứ như vậy, chẳng phải là phi thường hoàn mỹ sự tình, dưới loại tình huống này. Các phương đều sẽ trở nên phá lệ hài lòng không phải sao? Tô Ly lúc này cũng đã có nhất định phán định, kết hợp Khương Vũ Ngưng biểu hiện, cùng bây giờ một lần nữa trở về, 3.000 đại đạo, năng lực, hắn lập tức nắm chắc đến rất nhiều tin tức, loại năng lực này bị che đậy, đại bộ phận phần có về sau, ngược lại bởi vì thoát ly, dẫn đến Tô Ly trước đó tạm thời không có bao nhiêu loại năng lực này gia trì. Bây giờ loại năng lực này một lần nữa trở về, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa tăng lớn vô số lần đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa rất nhiều nhân quả hội tụ vào một chỗ về sau, tất cả tin tức phảng phất lập tức toàn bộ hiển hóa. Đến mức Tô Ly lục đạo luân hồi chi nhãn đều tự hành ngưng tụ. Về phần kia cái gọi là khát máu châu, hoặc là nói là thiên su chi nhãn, ngược lại bởi vì Bất Hủ Thiền Lam như vậy một phen thao tác, tại Tế Thiên Cổ Thành cự trong đỉnh bộ không biết cái gì nhân quả. Bỗng nhiên ở giữa mạnh lên, trên đại thể đến nói, nó tăng phúc đại khái là 10.000 lần tả hữu so với trước đó Thiên Du cự nhãn năng lực tăng phúc 10.000 lần tả hữu, đây là phi thường khoa trương năng lực. Phải biết, khi Tô Ly đem loại năng lực này tiến hóa trở thành thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn thời điểm, khi đó mới ngưng tụ ra chân hư đạo thống năng lực. Bây giờ bỗng nhiên tăng phúc 10.000 lần, nếu như không phải hệ thống ôm lấy, Tô Ly năng lực này lập tức liền muốn xuyên thủng chân hư. Sau đó kia to lớn huyết nhãn đều sẽ khống chế không nổi trực tiếp chạy đến đắc ý. Dù sao, loại vật này bởi vì quá mạnh, tự nhiên là sẽ vượt qua khống chế. Cũng may tạm thời, mất đi, không tại Tô Ly, trưởng khống, bên trong, một màn này, ngược lại là cũng làm cho Tô Ly đồng dạng có cảm ứng. Cho nên hơi kém cười nước tiểu, bất quá Tô Ly lúc này không những không thể cười, ngược lại hẳn là vẻ mặt cầu xin, nhưng là hắn cũng không có đi vẻ mặt cầu xin. Bởi vì khóc không được, liền thực tế là thật là vui, tất cả chỗ tốt đều lấy được, thậm chí bởi vì tiểu tiến chết, cái này lạc thủy bí cảnh hạch tâm quyền hạn cơ hồ cũng đều rơi vào trong tay của hắn. Bất quá, Tô Ly hay là đang trầm mặc một hồi lâu về sau mới nhìn hướng Khương Vũ Ngưng. Lúc này Khương Vũ Ngưng trong mắt đẹp cũng đã nhiều mấy phân thân cận chi sắc. Ôn nhu chi ý, Khương Vũ Ngưng hay là vô cùng đẹp. Mà làm nàng loại này bất hủ băng thần bày biện ra một vẻ ôn nhu chi sắc thời điểm. Đó là chân chính ôn nhu. Cái này ôn nhu phảng phất có thể hoàn toàn vuốt lên Tô Ly trong linh hồn tất cả bi ai cùng bất hạnh. Để Tô Ly cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc. Tô Ly tâm cũng không khỏi khẽ động. Có loại không hiểu cảm động cảm xúc sinh sôi. Tô Ly biết đây là Khương Vũ Ngưng lo lắng hắn uể oải mà cho ôn nhu. Từ hướng này đến nói. Khương Vũ Ngưng bản chất cũng không kém nhưng là Tô Ly thật không dám tin a. Dù sao đây là người nhà họ Khương cả một đời Tô Ly đều sẽ có bóng tối tồn tại. Ngay vào lúc này Khương Vũ Ngưng trực tiếp nguyện ý cùng Tô Ly hợp đạo Tô Ly đều không tin. Hoặc là nói, Khương Vũ Ngưng vô luận bất kỳ biểu hiện Tô Ly cũng không dám tin. Chỉ có thể đại khái tin 9 thành lưu 1 thành loại này. Tô Ly thán một tiếng, ôn nhu nói, đa tạ, kỳ thật ngươi không cần như thế. Ta một chút cũng không khó qua, bởi vì năng lực như vậy ta có được về sau, vì ta mang tới vẫn luôn là rất nhiều phiền phức, ta năng lực không đến, nhưng là ánh mắt lại quá cường đại như vậy ánh mắt để ta đối với thế gian này hắc ám nhìn quá nhiều. Ta vốn ẩn chứa hy vọng mà tồn tại, cũng đại biểu hoa hạ tổ địa chỗ có hy vọng, nếu như ta đều từ bỏ hy vọng, như vậy hoa hạ tổ địa cũng liền sẽ không còn hy vọng. Nhưng người chính là như vậy. Gặp qua rất nhiều hắc ám về sau, liền sẽ từ từ tuyệt vọng, tựa như là ngươi lĩnh ngộ kia rất nhiều cô tuyệt, sinh tử cùng ảm nhiên ý cảnh đồng dạng, ta tin tưởng, kia tuyệt không phải tại quang minh chi bên trong lĩnh ngộ ra đến. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi đã từng xâm nhập hắc ám, chứng kiến quá nhiều hắc ám, từ đó vô cùng thống khổ bi ai cùng tuyệt vọng, chỉ có như ấy, ngươi mới có thể cảm ngộ đến dạng này kiếm chi ý cảnh. Tô Ly nhẹ nói. Hắn tựa như là đỉnh cấp tâm lý đại sư, mỗi một câu đều nói trúng Khương Vũ Ngưng trái tim. Tô Ly thủ đoạn như vậy, không chỉ có riêng chỉ là tự thân năng lực, mà là kết hợp trên thực tế, suy bụng ta ra bụng người, sau đó lấy một chủng loại giống như công tâm, thủ đoạn tại làm chuyện như vậy, tựa như là lực tác dụng là tương hỗ. Tô Ly đối thủ vẫn luôn là Mị Nhi, gừng trời một, loại này, luận công tâm chi thuật, tại Tiểu Thiến. Lợi hại như thế rèn luyện thủ đoạn bên trong, Tô Ly làm sao có thể không có tiến bộ, cho nên tuyệt đối, thành ý, chính là đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất công tâm chi thuật. Cái gì suy bụng ta ra bụng người, cái gì thay vào đối phương góc độ đi cân nhắc loại hình. Tô Ly đều đã vận dụng đến xuất thần nhập hóa, lại thêm, huyền thuật thông linh, năng lực thuế biến một cái siêu cấp đại cảnh giới, bước vào cái thứ hai lớn cấp độ bên trong cao cổ vực cấp độ. Tô Ly đã từ lâu vượt qua một tầng, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, thậm chí là chiếu rõ tương lai, cấp độ, lúc này hắn những lời này càng giống là nhiều một tầng. Thiên cơ, phương diện tạo nghệ năng lực, tự nhiên cho Khương Vũ Ngưng một phần phi thường đặc biệt trải nghiệm. Một câu nói ra, phối hợp với Tô Ly đối đãi Mị Nhi nhu tình cùng một viên vô thật sự trí tâm. Trực tiếp liền chiêu chọc đến Khương Vũ Ngưng trái tim, Khương Vũ Ngưng không phải người vô tình. Nếu không phải như thế cũng sẽ không vì nha hoàn Vi Nhi như thế trả giá. Đúng là như thế, thế gian này từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đứng tại lập trường của nàng đi cân nhắc vấn đề gì. mà bị Tô Ly như thế ôn nhu mà đối đãi, lại thêm Tô Ly cùng Tô Diễn cơ hồ một cái khuôn đúc ra. Thậm chí Tô Ly tại một ít tình huống dưới hoàn toàn tựa như là Tô Diễn. Nghĩ đến ở kiếp trước nàng đối Tô Diễn áy náy, tại dạng này một loại dưới tâm lý, lập tức Khương Vũ Ngưng liền phá phòng, nàng trong mắt đẹp nhiều một tầng hơi nước, cả người tựa hồ cũng nhiều mấy phân tình cảm. Những này giống là thật, cũng giống là giả, nhưng Tô Ly bất luận thật giả, đều trực tiếp xem như là giả ở trong lòng tiến hành phán định. Nhưng là ở ngoài mặt lại xem như là thật. Ở phương diện này, Tô Ly tuyệt đối là đã đạt tới cực hạn xuất thần nhập hóa cấp độ. Mà lúc này Khương Vũ Ngưng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly thời điểm, thậm chí đã có chút ngẩn người. Ta kỳ thật cũng còn tốt đi. Chỉ là, lần này cuối cùng vẫn là ta hại ngươi. Nếu như ta càng kiên trì một chút, không mang ngươi đi vào lời nói, kỳ thật ngươi hẳn là không có biện pháp gì mở ra tế thiên cổ thành lối vào. Khương Vũ Ngưng chần chờ một chút, tự trách không thôi nói. Tô Ly lắc đầu nói, kỳ thật ta đại khái cũng đã nhìn ra, ngươi hẳn là bị dẫn dắt mà không biết, kia cái gọi là tế thiên cổ thành hẳn là nhất định phải kinh lịch. Đơn giản chính là kiểm tra thế nào cùng loại với chân hư loại hình thủ đoạn a. Chân hư có thể soát thời gian trục sao? Đây là một loại gì thủ đoạn? Có thể kỹ càng vì ta giảng thuật một chút sao? Tô Ly chủ động nâng lên chuyện này nhân quả. Đây chính là vừa ăn cướp vừa la làng thủ đoạn. Bởi vì không hề nghi ngờ, Tô Ly phi thường rõ ràng bất hủ thiền lam hay là giả thuyết hệ thống chính là đang cày thời gian trục, không phải chân hư thể ngộ cái kia bên trong có thể nghiêu bức như vậy. Không chỉ có như thế, chỉ sợ tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Cũng là bởi vì cuồng soát thời gian trục mới đem thời gian trục soát nổ. Nhưng là đây là chuyện tốt sao? Đích thật là chuyện tốt, dù sao đều là soát, người soát ta cũng soát, xem ai hung tàn hơn chính là. Một điểm nữa cũng tương tự có một chút vấn đề chính là, đã Tô Diễn là Lôi Diễn Vương cũng có được trưởng khống thời gian trục quyền hạn. Như vậy tại nó quyền hạn phạm vi bên trong, hắn hẳn là càng nhiều không phải đang cày thời gian trục. Hơn phân nửa là tại chữa trị thời gian trục, chữa trị trong đó một ít nhân quả. Nhìn như vậy dường như chân hư thể ngộ, nhưng vừa vặn là tại loại thời giờ này trục bên trong thử lỗi. Không ngừng tiến hành điều chỉnh, từ hướng này đến nói, vừa vặn vẫn là một loại tu bổ, mà tuyệt không phải gian lận, bởi vì hắn chính là người quản lý, cùng người đương quyền, hắn làm sự tình là tuyệt không có khả năng cùng Lý Quyên tương tự. Bởi vì Lý Quyên soát chính là chân hư huyễn cảnh, mà Tô Ly soát chính là chân hư thể ngộ, giữa song phương tuyệt đối là có khác biệt to lớn. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, đồng thời nhìn về phía Khương Vũ Ngưng thời điểm, cũng đã đem phán đoán của mình nói ra. Càng là trực tiếp, càng là chân thật, càng là ngả bài, lúc này hiệu quả thì càng tốt, bởi vì đây cơ hồ liền cho thấy ta Tô Ly cũng đã không có gì bí mật. Như vậy ngươi cũng có thể vì ta giải thích một chút ta chỗ không rõ. Thủ đoạn này liền thật có chút hèn hạ, chỉ ít Khương Vũ Ngưng bây giờ biểu hiện ra thành ý thực tế là quá đủ. Nhưng Tô Ly không quan trọng, bởi vì muốn luyện hư thật đúng là tất cả nhân quả đều sẽ soát rơi. Về phần Khương Vũ Ngưng có thể hay không ghi nhớ đều không có quan hệ, dù sao đến lúc đó Tô Ly không nhớ được, khi đó Khương Vũ Ngưng cho dù là nhớ được, cũng chỉ sẽ đối Tô Ly càng có hảo cảm, bởi vì đây hết thảy đều là Lý Quyên làm chân hư không phải sao. Ở dưới tình huống này, Lý Quyên chỉ có thể trở thành cõng nồi hiệp, mà lại lần này nhất định phải là muốn cõng nồi. Ai bảo nàng bị bắt lại tại chỗ? Ai bảo Tô Ly trong tay còn có nàng các loại gian lận chứng cứ? Những này trước đó khó mà nói, bây giờ lại là một nhất định có thể cung cấp. Mấu chốt là Tô Ly cần Khương Vũ Ngưng trước giới thiệu, sau đó đem dạng này nhân quả dẫn dắt ra tới, dù sao đã toàn bộ bày biện ra tất cả bí mật. Như vậy Tô Ly không ngại bộc lộ ra nhiều bí mật hơn. Dù sao có được, thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, năng lực, như vậy nhìn thấy một loạt chân tướng, đây không phải vừa vặn chứng minh Tô Ly chân chính có được thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn sao? Đây không phải vừa vặn có thể đem trước đó một hệ liệt lời nói tiến hành một lần càng thêm hữu lực chứng minh sao? Cho nên Tô Ly thủ đoạn kỳ thật đã ở chỗ này chờ. Là lấy lần này, kia Lý Quyên không chết cũng phải lột một tầng ra. Tô Ly cũng biết, thủ đoạn như vậy đoán chừng cũng không có khả năng một chiêu đem Lý Quyên xử lý. Cái này Lý Quyên đã có người thủ hộ, có người tài bồi. Thậm chí lấy như thế tốc độ khủng khiếp quật khởi, đó nhất định là muốn nàng tới chống đỡ nhân hoàng, thậm chí là nữ oa vị trí. Loại tồn tại này là khó tìm kế tiếp, như vậy bắt lấy một cái, tuyệt đối liền biết vận dụng đến chết. sẽ ép khô nó tất cả giá trị. Tựa như là rất nhiều người cũng không hy vọng hắn Tô Ly chết đồng dạng. Tô Ly nhìn chăm chú Khương Vũ Ngưng, tay run nhẹ nhẹ một chút, sau đó hay là chủ động dắt Khương Vũ Ngưng tay, Mỹ Nam kế bắt đầu thi triển đi ra. Đương nhiên, loại thủ đoạn này chắc chắn sẽ không rõ ràng như vậy, mà là lấy một loại hào cảm cùng an ủi tình thế hiện ra. Khương Vũ Ngưng tay rất ôn nhu, cũng rất đẹp, đây là một đôi sẽ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng nhịn không được sẽ phạm tội tay. Tô Ly cũng là nam nhân, cũng sẽ không là ngoại lệ, nhưng là hắn vừa vặn bởi vì dạng này tâm lý không có đặc biệt khống chế, mà nội tâm tim đập nhanh hơn một chút xíu, huyết dịch nhiệt độ lên cao một chút xíu, nhưng lại rất nhanh đè xuống biến hóa như thế. Ánh mắt của hắn trở nên thanh tịnh, tuyệt không phải loại kia có được mục đích ánh mắt. Khương Vũ Ngưng, ta cảm thấy, ngươi khỏi phải giấu giếm ta, bởi vì khả năng rời đi cái này bên trong về sau, ta có lẽ y nguyên sẽ không nhớ được ngươi. Nhưng là, người cũng đã tại tâm ta bên trong có một phần rõ ràng lạc ấn. Tô Ly nói, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, che Khương Vũ Ngưng tay. Khương Vũ Ngưng bản năng thử nghiệm vùng vẫy một hồi, nhưng không có tránh thoát, dĩ nhiên không phải giãy giụa mà không thoát, mà là đồng dạng bị Tô Ly ôn nhu ăn mòn, đến mức có một ít không bỏ. Đặc biệt là Tô Ly câu nói kia khả năng rời đi cái này bên trong về sau liền không nhớ rõ ngươi. Ý kia chính là nói dù sao sau khi ra ngoài giữa chúng ta cũng không có nhân quả. Hiện tại ta dắt tay ngươi, ngươi liền để ta nắm đi. Quả nhiên, Khương Vũ Ngưng chần chờ một chút về sau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó liền không có giãy giụa. Được rồi, để hắn nắm đi, thật sự là hắn là cần một chút an ủi, mà kia đại khái cũng là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Khương Vũ Ngưng trong lòng thán một tiếng, xưa nay sẽ không để người đụng vào nàng. Bây giờ lại bị Tô Ly dắt dừng tay, cho dù là một đời trước, nàng lại cũng không có bị Tô Diễn dắt tay. Hai người từ lập xuống hôn ước bắt đầu, Tô Diễn liền bị nhằm vào, sau đó bị móc xuống tâm. Kia về sau, giữa hai người liền đã không có bất luận cái gì quan hệ, có thể nói, kia là một trận từ đầu đến đuôi bi kịch, mà nàng còn ở lại chỗ này bi kịch bên trong sung làm một cái đồng lõa nhân vật. Bây giờ, phảng phất lần nữa nhìn thấy Tô Diễn về sau, Khương Vũ Ngưng cũng không khỏi trái tim thổn thức, lúc này nàng mới phát hiện, Tô Ly hai tay đều đã che tay của nàng, để nàng bỗng nhiên có một loại nói không nên lời ấm áp. Nàng thậm chí bỗng nhiên có loại xúc động, đầu nhập Tô Ly trong ngực xúc động, thế nhưng là nàng hay là nhịn xuống, nhưng là nàng nhịn xuống, Tô Ly lại không nhịn được, trực tiếp kéo một phát nhất câu, liền đem Khương Vũ Ngưng kéo vào trong ngực. Anh, Khương Vũ Ngưng ưm một tiếng, hơi có chút thất thần. Sau đó liền rơi vào một cái vô so ấm áp trong lồng ngực. Đầu óc của nàng có một lát trống không, nhưng lập tức nàng y nguyên thử nghiệm tránh thoát, nhưng là Tô Ly lại rất ôn nhu nhưng là cũng ôm rất chặt, cũng không có buông tay. Để ta ôm một cái đi, đây đại khái là ta vô số lần quên ngươi, bởi vì kỳ thật mỗi một lần nhìn ánh mắt ngươi, thậm chí là lắng nghe thanh âm của ngươi thời điểm, ta đều cảm thấy ta hẳn là đối ngươi vô so quen thuộc. Đáng tiếc cuối cùng không cách nào ký ức lên. Nhưng ta biết, khả năng tại vô số bí cảnh bên trong chúng ta từng có gặp nhau, thậm chí từng có rất nhiều nhân quả. Tô Ly than nhẹ một tiếng, hiển hóa ra một sợi bi thương khổ sở cảm xúc. Một khắc này, hắn cũng là cần an ủi. Quả nhiên Khương Vũ Ngưng ngơ ngác sát na, sau đó đồng dạng rơi vào trong trầm mặc. Đã rơi vào trong trầm mặc, tự nhiên cũng không có lại giãy giụa. Dạng này một bộ băng lãnh thân thể tại trong ngực của hắn, tựa hồ cũng dần dần nhiều một chút nhân gian nhiệt độ. Bất quá không thể không nói, dạng này ôm, thật sẽ để cho người rất là an tâm, rất là có cảm giác an toàn. Thậm chí Tô Ly ôm ấp lấy Khương Vũ Ngưng, đúng như là cùng ôm ấp lấy một cái thế giới, cảm nhận được một lát khó được an ninh, bởi vì đây là sự thực an toàn. Ôm dạng này một tôn gần như vô địch chuẩn bất hủ ức hoặc là bất hủ, Tô Ly hoàn toàn buông xuống tất cả phòng bị, thực tình chân ý mới có thể đồng dạng cho đối phương giống nhau trải nghiệm. Quả nhiên, sau một lát, Tô Ly nghiền ép, động tác để Khương Vũ Ngưng quy mô đều có chút biến hình. Cũng là như thế, Khương Vũ Ngưng gương mặt xinh đẹp cũng nhiều mấy chia hoa hồng choáng. Gần như vậy hồ tại thân thể tiếp xúc, để Khương Vũ Ngưng không khỏi cũng có chút ngượng ngùng. Tại tình cảm phương diện, Khương Vũ Ngưng loại tồn tại này, kỳ thật cũng vẫn là tiểu bạch. Cái gọi là kinh nghiệm thường thường là cần muốn tự mình kinh lịch mới có kinh nghiệm. Nhưng là không có kinh lịch, cái kia y nguyên chính là một tờ giấy trắng. Cho nên phương diện này muốn ứng đối bắt đầu, kỳ thật rất nhiều, công tâm, thủ đoạn liền thật quá non. Đừng đừng như vậy, Khương Vũ ngưng thanh âm như con muỗi, đều có chút run rẩy. Tô Ly ôn nhu nói, thật có lỗi, ta trong lúc nhất thời cảm xúc, mất khống chế, cũng bởi vì ngươi thực tế là quá đẹp quá làm cho người động tâm. Tô Ly nói xin lỗi đồng thời, ngược lại chủ động buông ra ôm ấp. Tại buông ra trước đó, Tô Ly để có chút nhức đầu địa phương thích hợp chạm đến một chút Khương Vũ ngưng phía dưới. Nhìn như vậy như bỉ ổi, trên thực tế ngược lại càng thêm quân tử, nhiễu loạn Khương Vũ ngưng yên tâm đồng thời, cũng làm cho hắn không đến mức như vậy, mất khống chế, chí ít vẫn là sẽ bày biện ra, lý trí, một điểm, dạng này ngược lại là có thể ra thêm ấn tượng, đây chính là tại thời khắc mấu chốt khống chế tự thân. Sau đó cũng làm cho đối phương tại tim đập như hươu chạy, lòng ngứa ngáy thời điểm bỗng nhiên gãy mất, chính là thời khắc mấu chốt, đoạn mất đối phương tưởng niệm, đến mức đối phương nhớ mãi không quên, ký ức cắt sâu. Tô Ly thán một tiếng, cưỡng ép đè xuống tự thân đầu to trạng thái, cả người ngược lại có chút xấu hổ, tựa hồ đây đã là đối với Khương Vũ Ngưng một loại khinh nhờn. Khương Vũ Ngưng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ngươi, thật có lỗi, là ta tự thân không có chú ý, lấy ngươi tình huống, mất đi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, cho nên không cách nào xuyên thủng rất nhiều chân tướng, sẽ sinh ra một loại mơ hồ trạng thái, cho nên càng thêm dễ dàng bị hấp dẫn. Cho nên ta nên càng bình thường một chút. Khương Vũ Ngưng tự trách đồng thời, tự thân khí tức ngược lại càng băng lãnh một chút, đồng thời kia một thân mị lực khí tức cũng cực điểm thu liễm. Nàng xem ra ngược lại càng bình thường, đến mức Tô Ly đều có loại nhào tới xúc động, bởi vì thái bình phàm, phảng phất trà đạp dạng này bình thường kỳ nữ, sẽ là một loại rất kích thích trải nghiệm. Tô Ly thán một tiếng, nói, ngươi dạng này, biết ta hiện tại nghĩ như thế nào sao? Ta chợt phát hiện ta kỳ thật đặc biệt tà ác, thật có lỗi, dạng này nhân hoàng đã để ngươi thất vọng đi. Khương Vũ Ngưng lắc đầu, nói, nhân hoàng sở dĩ là nhân hoàng, đầu tiên là người, tiếp theo mới là hoàng, mà người sở dĩ làm người, cũng là bởi vì ẩn chứa thất tình lục dục a. Nếu là không có những này, phản mà đã không tính là người, như vậy nhân hoàng cũng liền cũng không chính thống, như vậy ngươi hiện tại đã biết rõ sao, ta cũng không có trách cứ ngươi. Chỉ là ta tự thân tựa hồ cân nhắc vấn đề luôn có một chút sai lầm. Hẳn là ngươi hạn mức cao nhất cấp độ hơi so ta thấp. Dẫn đến ta tại một chút phán đoán bên trên mất đi cân bằng dẫn đến. Đây không phải ngươi nguyên nhân. Khương Vũ Ngưng lần nữa đem trách nhiệm ôm xuống dưới. Bất quá nội tâm của nàng đích thật là run sợ đồng thời. Tô Ly liền buông ra. Nàng biết Tô Ly tựa hồ có chút mất khống chế. Mà lại, dưới mắt tình cảm giữa hai người đích xác không tốt lại tiến hành tiếp. Phần này nhân quả là không có, nhưng là dẫn dắt bên trên cũng không có quá lớn quan hệ. Có thể tạm thời bởi vì song phương cấp độ không đối các loại. Dẫn dắt bên trên chỉ làm cho Tô Ly mang đến càng nhiều phiền phức. Mặt khác, giống như Tô Ly nói tới giữa song phương thật có chút tình cảm. Nhưng là cũng không phải là hiện tại phát sinh, mà là tại thời gian phương diện. Đích xác cũng vẫn là Tô Ly, nhưng là 6 vạn năm trước, Khương Vũ Ngưng nhìn Tô Ly một chút. Nhưng cũng không có đề cập những thứ này, nhưng là Tô Ly vậy mà có thể nhớ được. Bản thân cái này đã nói lên, nàng đích xác là bị hắn đặt ở trong lòng, dù chỉ là một sợi ánh mắt, đơn giản một chút nhân quả. Khương Vũ Ngưng đều đặc biệt vui vẻ. Tô Ly nói, người cũng đừng cái gì đều thay ta suy nghĩ. Kỳ thật ta, xác thực rất kém cỏi, sau đó thường xuyên sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn. Đối với chuyện này đã không biết thất bại bao nhiêu lần. Tô Ly nói, lại thở dài một tiếng. Hắn tựa hồ nghĩ đến băng hồn thiên nữ, cùng nghĩ đến băng hồn thiên nữ kết cục sau cùng, ngôn ngữ có chút bi ai. Khương Vũ Ngưng thở dài, không có việc gì, ngươi yên tâm, ta không phải băng hồn thiên nữ, mặc dù ta cũng là băng hệ, cũng có được cùng loại với, cho giỏi hơn thầy, nước đá vì đó mà hàn tại nước, nhân quả, nhưng là không cần để ý, ta sẽ không lấy công tâm loại hình thủ đoạn đối phó ngươi. Phương diện này, ngươi đại khái có thể đem ta xem như là cùng loại với Mị Nhi, tồn tại đi, đương nhiên ta không cùng nàng so, cũng không cần cùng nàng so, chỉ nói là tại một ít phán định bên trên, ngươi có thể như thế đi nhìn, hay là giả thuyết là Mộc Vũ này, là tuyệt sẽ không chân chính tổn thương hại ngươi, có đã từng kinh lịch, đã đủ để, lần này tế thiên cổ thành sự tình ta sẽ hào hào tỉnh lại một chút. Khương Vũ Ngưng ngữ khí cũng đặc biệt chân thành tha thiết. Tô Ly y nguyên không có cách nào xác định thật giả, cũng không cách nào vận dụng chân hư đạo thống đi nhìn. năng lực này là thật không thể dùng. Dùng một lát toàn bộ đều muốn xong con bê, muốn mặc giúp, mà lại năng lực này vẫn thật là chưa hẳn có thể nhìn ra manh mối gì. Tô Ly ôn nhu nói, ta biết, ta mặc dù còn có một chút điểm kiêng kỵ, nhưng lại cũng cam tâm tình nguyện. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nói, ngươi, kỳ thật hẳn là có kiêng kỵ, dạng này ngược lại càng ổn thỏa một chút, ngươi hẳn là minh bạch, có lẽ ta không có hại ngươi chi tâm. Nhưng là nếu như ta đích xác bị chồng lên một ít lồng giam mà không biết lời nói, hơn phần nửa ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Cái này không phải ta ý nguyện, nhưng là ta nhưng cũng vẫn là đồng lõa. Điểm này liền cùng Tô Diễn nhân quả tương tự. Ta đích xác xác là không có một chút hại hắn chi tâm. Chẳng những không có, còn muốn lấy cho một chút trợ giúp. Phương diện này ta tin tưởng băng hồn thiên nữ cũng nhất định là như vậy tâm tư. Nhưng là sự thật lại rất tàn khốc không phải sao? Cho nên ngươi phòng bị một chút ngược lại càng tốt hơn. Không cần lo lắng cho ta hoặc là ngươi những cái kia hồng nhan nhóm không tốt nghĩ. Khương Vũ Ngưng ngược lại chủ động khuyên nhủ. Tô Ly trầm ngâm nói. Ta hết sức đi, tính cách cho phép không có cách nào a. Nếu như ta quá mức cảnh giác hoặc là dựa theo ngươi nói như vậy đi làm, có lẽ ta cũng đã không phải là ta. Khương Vũ Ngưng thán một tiếng. Tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này. Trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức. Một hồi lâu nàng mới ôn nhu nói, ngươi muốn biết, trước mắt mà nói có chút đối ngươi không có ảnh hưởng quá lớn. Ta đều nói cho ngươi, Tô Ly nói, nếu là sẽ mang đến phiền toái cho ngươi hoặc là tai họa ngầm. Liền đừng nói, Khương Vũ Ngưng nói, ta phương diện này ngược lại không có gì đáng ngại, bất quá đã lần này có Lý Quyên liên lụy chân hư. Như vậy kỳ thật vấn đề cũng không lớn, kỳ thật, cụ thể nói đến. Lần này chính yếu nhất càng nhiều hơn chính là thăm dò Tô Diễn bộ phân nhân quả đi. Lại cũng là bởi vì Lý Quyên chân hư ảo cảnh nguyên nhân. Cũng chính là nàng thu hoạch lấy chân hư thiên cấm, năng lực, loại năng lực này là cần muốn vận dụng thời gian trục năng lực. Sao soát thời gian đứt gãy điểm càng thêm nguy hiểm cùng khủng bố. Bởi vì là thời gian đứt gãy điểm chỉ là thông qua quá khứ mà thay đổi tương lai. Nhưng đối với quá khứ bản thân ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Chỉ ít cái này có một cái điều kiện tiên quyết là quá khứ một hệ liệt nhân quả sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Tựa như là về 20.000 năm trước đi soát, bình thường cũng sẽ không tải 20.000 năm trước bản thân đến kiếm chuyện. Hơn phân nửa hay là ảnh hưởng 20.000 năm sau hiện thực. Nói một cách khác chính là 20.000 năm có thể cùng hiện thực tiến hành đồng bộ áp xúc. Đem thời gian này áp xúc thậm chí hình thành thời gian đồng bộ như vậy 20.000 năm ở giữa thời gian. Có thể áp xúc thành tiểu thế giới, cho, chém đứt, ảnh hưởng này cũng không lớn, thế giới vẫn là có thể duy trì, nhưng là động thời gian trục, chính là một loại chân chính ảnh hưởng quá khứ hiện trong tương lai thủ đoạn. Cái này một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ liền sẽ băng rơi, Lý Quyên có năng lực như vậy, nói cho cùng vẫn là hoa hạ tổ địa luân hồi quyền hạn vấn đề. Mà nhập vào ngươi cũng không phải là bởi vì khác, mà là Tô Diễn cái này một bộ phân nguyên nhân, diễn cái chữ này. Đại biểu là chính là luân hồi sinh sôi diễn hóa hết thảy. Phi thường đáng sợ, mà hắn đã từng là có được hoàn chỉnh hoa hạ tổ luân hồi quyền hạn. Đồng thời trưởng khống thời gian trục, loại này tồn tại một khi hắn cũng đi soát thời gian trục lời nói. Người khác toàn bộ đều không cần nghĩ sống, cho nên các loại làm cho ngươi đỉnh Tô Diễn nhân quả. Cũng không phải là muốn ngươi chân chính trở thành Tô Diễn, mà là trở thành bị bọn hắn khống chế Tô Diễn. Dạng này liền tương đương với bọn hắn trưởng khống thời gian trục. Đồng thời, Tô Diễn đích xác có năng lực mở ra tế thiên vực phong tỏa kia tế thiên vực hơn phân nửa ngay tại tế. Thiên cổ thành bên trong nơi nào đó, mà lại mở ra về sau. Chỉ cần lén lút ra tế thiên vực, tại đại vực chi bên trong tốc độ phát triển đương nhiên phải so tại đại vực phía dưới thế giới. Trưởng thành tốc độ nhanh, loại tốc độ này cũng là mới căn bản nguyên nhân. Tại tế thiên vực nội, muốn trở thành chân chính bất hủ. Tỷ như khai thiên bất hủ, phá đạo bất hủ cùng sở trường cấp bất hủ, kia là cần vô tận nội tình, hoặc là nói căn bản cũng không có khả năng như vậy. Thế nhưng là tại ngoại vực không giống, tựa như là người bình thường tại người bình thường thế giới rất khó lấy tu hành đồng dạng. Nhưng nếu là người bình thường đi tới tiên giới về sau, hô hít một hơi khả năng liền trực tiếp một bước trúc cơ một bước kim đan. Tại địa phương nhỏ không cách nào tấn thăng, vậy liền đi đại địa phương. Như vậy nắm giữ cửa ra Tô Diễn dĩ nhiên chính là mấu chốt. Về phần nói ra miệng mở ra về sau, toàn bộ thế giới hủy diệt, lấy dạng này thế giới nội tình mà nói, có mấy người quan tâm chết sống của người khác đâu. Người cũng nói, ẩn chứa hy vọng người bị từng cái tươi sống bức chết rồi. Chuyện như vậy còn thiếu sao? Cho nên lần này ta để ngươi tại Tế Thiên Cổ Thành cái gì cũng đừng ứng. Chính là lo lắng phát sinh một ít chuyện đưa ngươi dẫn dắt đi vào. Nhưng là tại trước đó những này là không thể nói. Nói chính là minh xác chỉ hướng. Dạng này ngược lại sẽ cho ngươi áp lực thực lớn. Tựa như là một loại ám chỉ đồng dạng càng là không cho ngươi đi nghĩ. Ngươi hơn phân nửa càng là sẽ nghĩ tới Tô Diễn nhân quả. Ngược lại ta chỉ cần cầu ngươi làm được cái gì cũng không nên. Cái này lại có thể làm được. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu mới nói, nguyên lai là dạng này. Cho nên nếu như ta biểu hiện ra ngoài thôi diễn năng lực càng mạnh, ta thì càng có thể là Tô Diễn. Bởi vì chỉ có nắm giữ thời gian chục người mới có thể tinh chuẩn biết mỗi một trận nhân quả tất cả mọi thứ. Khương Vũ ngưng nhẹ gật đầu nói, đúng. Cho nên rất nhiều nhân quả tại thời gian chục bên trong xuất hiện ý nghĩa là cái gì? Chính là chính xác đến chút xíu nhân quả. Thế gian này chỉ cần có người có thể chính xác đến chút xíu trưởng khống tương lai biến hóa, kia người này liền là chân chính thời gian trục trưởng khống giả. Không hề nghi ngờ, Tô Ly nói, như vậy nếu như ta phán định ngươi, giả thiết ngươi tại 3 ngày sau đó một lúc nào đó khác, nào đó phân nào đó giây sẽ phát sinh chuyện nào đó. Sau đó sự kiện kia vô so tinh chuẩn phát sinh, sẽ như thế nào? Khương Vũ ngưng nói, kia một đạo là ngươi thấy thời gian trục hoặc là chiếu rõ tương lai. Một lần lời nói cũng liền thôi, có thể là cùng thời gian trục có nhân quả, ước hoặc là chiếu rõ tương lai, nhưng là vô luận là loại nào, loại người như ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu, sẽ bị thiên đạo chiếu cố, bởi vì ngươi tương lai liền nhất định là thời gian trục chiếu cố người. Tô Ly nói, nếu như là 2 lần đều thôi diễn chính xác đây. Khương Vũ ngưng ngẩn ngơ, nói, nếu như là 2 lần, như vậy ngươi chính là thiên đạo chi tử, thiên mệnh chi tử. Chính là thiên đạo ý chí đại biểu tồn tại, thậm chí có thể xưng là thời gian chi tử loại hình tồn tại. Tương lai tất nhất định có thể lĩnh ngộ thời gian trục áo nghĩa, thậm chí gia nhập thời gian trục tầng quản lý, thuộc về cấp độ đại năng tồn tại, thành tựu không thể đoán trước. Tô Ly chần chờ, nói, 3 lần đâu? Khương Vũ ngưng hô hấp trì trệ, nói, 3 lần lời nói, ngươi chính là Tô Diễn. Tô Ly nói, không có ngoại lệ sao? Khương Vũ ngưng nói, không có khả năng có ngoại lệ, quá tam ba bận, 3 lần đều chuẩn, mà lại nhất định phát sinh lời nói, như vậy trực tiếp liền có thể xác định ngươi là Tô Diễn, ngươi chẳng lẽ làm qua chuyện này rồi. Tô Ly thán một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, Khương Vũ ngưng cũng là biểu lộ phức tạp mà đặc sắc. Ngươi tại sao phải như thế tinh chuẩn đi phán định tương lai nhân quả? Ngươi biết tương lai là không thể cố định, nhưng nếu như ngươi có thể định nghĩa tương lai, điều này có ý vị gì? Tô Ly nói, vô chi đi, chỉ có thể nói vô chi từ đó như thế đi làm. Khương Vũ ngưng nói, cái kia cung cấp tin tức này đồ vật nhất định chính là thời gian trục. Người tâm lý phải có ngọn nguồn. Tô Ly trong lòng run lên, nói, không phải kia huyết bia cũng sẽ hiển hóa tương lai vết tích sao? Khương Vũ ngưng nói, đây là cái kia cùng đây. Chênh lệch quá xa, tính ta cẩn thận cùng ngươi giảng thuật một phen đi. Bất quá cái này về sau, ngươi cũng đừng ký ức những chuyện này, đây là kinh khủng nhân quả. Tô Ly lập tức gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cảm kích. Khương Vũ ngưng thanh âm vô so ngưng trọng nói, thời gian trục bản thân là có thể trưởng khống hết thảy, thậm chí cho giả tương lai, bởi vì là thời gian trục biết chân chính tương lai, liền là quá khứ hiện trong tương lai đều biết, cho nên có thể phục khắc tương lai, sau đó tiến hành chân hư biến hóa, cho nên nắm giữ thời gian trục ý nghĩa là phi thường to lớn. Nhưng là không thể nào tốt như vậy nắm giữ, mà chân hư thiên cấm là lợi dụng thời gian trục cảm ngộ mà đản sinh công pháp. Lý Quyên ẩn chứa luân hồi hệ thống, cho nên lấy luân hồi kết hợp luân hồi kính, cùng thời không tỏa hồn tháp loại hình mảnh vỡ, thiên thư, chân hư huyễn cảnh, kết hợp rất nhiều bích họa cùng mộng cảnh loại hình thủ đoạn. Liền có thể chế tạo ra cường đại, chân hư, đến thôi diễn hiện thực, sau đó tại thôi diễn bên trong thu hoạch trong hiện thực tương lai. Dạng này sẽ cùng tại trong hiện thực biết tương lai, sau đó lại tiến hành thiên cơ thôi diễn, khóa lại tương lai, dạng này đến mấy lần về sau, liền có thể dần dần trưởng khống một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục. Lý Quyên thông qua thủ đoạn như vậy, hiển nhưng đã nắm giữ một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục lực lượng. Cho nên đảo ngược lợi dùng thời gian trục đến soát chân hư huyễn cảnh. Dùng cái này đến bộ càng nhiều tương lai bí mật, nói như vậy có thể hiểu được sao? Tô Ly nói, đó chính là trước lợi dụng vi quy thủ đoạn kiếm tiền. kiếm đến tiền sau đó lợi dụng bình thường thủ đoạn kiếm tiền sau đó. Chính là lợi lăn tức tức lăn lợi, vừa đi vừa về lăn. Khương Vũ ngưng ngơ ngác sát na, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được Tô Ly thuyết pháp ý tứ. Lập tức nói, đúng, chính là vong trần hoàn kia không làm nhưng từ một bộ ác độc vay hệ thống phương thức. Tô Ly, Khương Vũ ngưng nói, nàng lấy phương thức như vậy, thời gian ngắn liền có thể thu hoạch được khủng bố thoải mái bạo lợi. Sau đó lấy chính thống luân hồi quyền hạn mưu toan nhúng chàm thời gian trục quyền hạn. Dạng này thật là cấm kỵ, phải biết cái này một khi để nàng soát tới tay, tự nhiên là phi thường hung hiểm, cho nên lần này đánh cờ kỳ thật cũng có bộ nguyên nhân ngay tại ở. Liền cố ý gieo xuống dạng này một cái đại thiên thế giới để nàng đến động thủ. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ, như nàng loại tồn tại này, thỏ khôn có ba hang, không có khả năng tùy tiện bắt đến, nhưng là như thế này cũng đích xác gọt nàng bộ phân quyền hạn không phải sao. Nhưng là nàng không thể cầm quyền hạn, cái này quyền hạn ta bên này đương nhiên là không cần nghĩ. Ta cũng sẽ không đi cầm, hồng hoang thần thoại thế giới cũng chướng mắt. Không cần thiết tầm này một ít tiểu nhân cực nhỏ lợi nhỏ mà trước đem mình góp đi vào. Hồng hoang thần thoại thế giới bên kia, những cái kia có thể so thánh nhân cấp tồn tại sẽ không tùy tiện hạ tràng. Nhưng là người ta nếu như hạ tràng, một chút không sai biệt lắm liền có thể định càn khôn. Cho nên, không ai dám tùy tiện hướng trên người bọn họ đi bộ. Bởi vì pháp bảo trận pháp khí linh loại hình, bất kỳ cái gì một loại thủ đoạn ra, tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Hiện tại, Lý Quyên mất đi quyền hạn ngươi cũng không cách nào cầm. Ngươi cũng lấy không được ngươi cầm tới trực tiếp vu oan cho ngươi. Nói ngươi soát chân hư, soát thời gian trục, ngươi có nhận hay không cũng không quan hệ. Bởi vì đây chính là bằng chứng, cho nên cái này quyền hạn sẽ rơi vào tay người nào bên trong. Tự nhiên là thông thiên tháp đại vị diện thế giới, bên này cầm tới hoa hạ tổ địa luân hồi quyền hạn. Hồng hoang thần thoại thế giới muốn chính thống liền không cần hoàn toàn nhìn sắc mặt của ngươi. Phương diện này nhân hoàng nữ hoa là hữu tâm ngăn cản, nhưng lại cũng bất lực, mà lại cân bằng một bộ này hồng hoang thần thoại thế giới chơi đến rất lợi hại. Ngươi quả nhiên là thế đơn lực bạc, hiện tại đúng là kém xa, nếu như ngược lại còn muốn mạnh mẽ đi tới thượng tầng. Thật là một cái gợn sóng liền không có, cho nên ngươi hỏi thăm ẩn nấp chi pháp, ta cho ngươi biết phương pháp cũng đều là thật, mặc dù cứ như vậy, đích thật là có chút cầu một chút, nhưng là khỏi phải quá gấp. Từ từ sẽ đến, chỉ cần mỗi một bước ngươi nội tình đều có thể áp xúc đến cực hạn. Vậy người khác cũng không cách nào làm sao ngươi. Dạng này, chờ ngươi đạt tới thượng tầng thời điểm, ngươi nội tình liền sẽ vô địch. Tô Ly rất tán thành. Cái này Khương Vũ Ngưng nói tất cả lời nói, lại đều là thật. Quả nhiên đây là cùng thời gian thần nữ, An Nhược Huyên bọn người quen thuộc tồn tại. Quả nhiên cũng là không bị bất hủ thiền lam đặc biệt kiêng kỵ tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít. Thành ý phương diện đúng là không thể chê. Bất quá, cũng là như thế. Tô Ly ngược lại tại cái này hào cảm sinh ra sát na cũng để cho mình hơi tỉnh táo một chút không. Thể bị quán tính dẫn dắt, cho nên hào cảm sinh ra sát vậy sẽ phải phanh lại một chút. Không có cách nào, bị gừng trời một làm ra bóng tối vừa nghĩ tới hắn đối một cái nam nhân đặc biệt có hào cảm. Tô Ly liền chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lúc này, Tô Ly trầm tư một hồi, mới cảm kích nhìn Khương Vũ Ngưng một chút. Mặc dù không để hào cảm trở thành quán tính, nhưng là Tô Ly cảm kích cũng là xuất phát từ nội tâm. Dù sao như vậy thế giới, không có khả năng thực sự có người nguyện ý thực tình thành ý dạy bảo ngươi cho nên gặp được dạng. Này thành tâm dạy bảo ngươi người, nhất định phải lòng mang tuyệt đối cảm ơn chi tâm, dứt bỏ bất luận cái gì nhân quả đến nói. Đây mới là làm người căn bản, mà về điểm này, Tô Ly cho tới bây giờ tuyệt sẽ không mập mờ. Vô luận địch ta đều là, Khương Vũ Ngưng ôn nhu nói. Khỏi phải như thế, vẫn là câu nói kia, người nội tình thêm rộng tăng lớn về sau, kết quả kỳ thật ngươi đã thấy, tại bạch bào cấp độ, ngươi vô địch, đến kim bào, ngươi kim bào vô địch thậm chí ngươi có thể đồ sát thất thải hoàng. Mà tới thất thải hoàng cấp độ, chuẩn bất hủ phía dưới, ngươi đã vô địch, ngươi dạng này, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào khắc chế chỉ có thể chạy tới soát thời gian đứt gãy điểm. Nhưng là chuyện này đưa đến kết quả chính là quá khứ và hiện tại từ từ đồng bộ. Biểu hiện như vậy ngay tại ở chấn hồn bia hóa thành thời không huyết bia. Phía trên liền sẽ hiện ra hiện thực hết thảy nhân quả. Đây chính là quá khứ và hiện tại đồng bộ. Cái này liền mang ý nghĩa thời gian đứt gãy điểm hay là người 20.000 thâm niên không muốn băng liệt. Nếu như là dạng này, phải chăng đại biểu hai thời gian vạn năm không cần tiêu hao? Không, vừa vạn không phải như vậy, mà là chỉ cần băng. tất cả thiên đạo bên dưới sinh mệnh cũng sẽ ở tự thân tuổi thọ bên trên trừ giảm 20.000 năm sinh mệnh, dạng này đưa đến kết quả là cái gì? Chính là những cái kia soát, sẽ liên lụy tất cả mọi người trừ đi tuổi thọ. Đây chính là sẽ dẫn đến không có soát người phi thường thống hận soát tồn tại. Đặc biệt là một khi soát băng, vậy thì càng thêm làm cho người ta thống hận, cho nên lúc này liền cần đi cầu hồng hoang thần thoại thế giới bên kia. Nữ hoa bổ thiên, tu bổ thiên đạo, kia nhất định liền muốn chặt thời gian đứt gãy điểm, đồng thời phải bỏ ra đại lượng đại giới. Cái này đại giới là cái gì liền không được biết, nhưng là, từ ở trong đó, Tô Ly ngươi nên minh bạch, thời gian trục là cái gì, mà thời không huyết bia lại là cái gì. Về phần thuyết phục qua thời không huyết bia nhìn thấy tương lai nhân quả, mà bị ngộ nhận là thời gian trục, cái này là không thể nào, bởi vì 20.000 năm trước cùng 20.000 năm sau thời không nếu như dần dần cùng bước. Không phải thời không huyết bia trước bày biện ra đến, mà là loại này soát thời gian đứt gãy điểm hiệu quả đầu tiên sẽ trực tiếp vô hiệu, hoặc là không có hiệu lực, đến cuối cùng không có tác dụng gì thời điểm, thời không huyết bia mới có thể hiển hóa, cho nên cái gọi là không thể dẫn dắt, nhân quả, trên thực tế không phải thời gian trục, mà là người khác cố ý đưa ngươi hướng thời không huyết bia bên trên dẫn. Dùng một cái gọi là chân tướng, tới lấy thay chân chính chân tướng, liền như là chấn hồn bia bên trong bí cảnh đồng dạng. Nếu như có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, đó chính là thật, nếu như không thể hoặc là thu hoạch không thuận lợi, liền trực tiếp đem lúc đó không áp xúc, hóa thành bích họa thế giới. Cùng loại với bỏ qua hai thời gian vạn năm gián đoạn không gian đồng dạng. Cái này đè ép co lại, chính là một trận quy khư. Đối với sống ở cái này 20.000 năm bên trong sinh mệnh mà nói, đó chính là một trận quy khư hạo kiếp, bởi vì bọn hắn không có. Về phần trên dưới như thế nào diễn tiếp theo kỳ thật rất tốt diễn tiếp theo. Đời trước tên gọi là gì, đời sau là ai, trực tiếp đem danh tự mặc lên liền có thể. Tỉ như nói ngươi gọi Tô Ly. Người tại 20.000 năm trước xuất sinh, sống đến 20.000 năm sau, sau đó đi soát thời gian đứt gãy điểm, bất hạnh gặp nạn, như vậy, sẽ có một cái giống nhau như đúc Tô Ly xuất hiện. Tiếp theo tại hiện thực, dạng này 20.000 năm chém đứt, Tô Ly hay là tồn tại, như vậy nhân quả liền có thể tiếp tục. Đây chính là danh tự được coi trọng nguyên nhân, đây cũng là ta vì cái gì không có cải danh tự nguyên nhân. Danh tự này ta khỏi phải, người khác liền đem ta đỉnh. Một khi xuất hiện quy khư hạo kiếp, chính là thời không sụp đổ áp xúc thậm chí là chém dụng tình huống. Như vậy ta khả năng liền không có, chính là nói tỉ như nói thế gian có Khương Vũ Ngưng. Mới trong tương lai có Khương Vũ Ngưng, nhưng nếu là quá khứ có Khương Vũ Ngưng, tương lai cũng có một cái mặt khác. Khương Vũ Ngưng, ở giữa cái kia, Khương Vũ Ngưng, liền không trọng yếu, dù là ở giữa cái kia là thật, tương lai cái kia là giả, đều không có quan hệ. Bởi vì đây là một cái trồng lên bởi vì kết lại quả thế giới. Quá trình có trọng yếu không? Cho nên Tô Ly ngươi cái tên này không ai dám đỉnh không phải ngươi lợi hại. Mà là cái tên này người khác chịu không được. Bao quát Tô Diễn cũng là không phải không người đỉnh. Mà là đỉnh tương lai hoặc là đỉnh hiện tại. Loại tồn tại này đều chết rồi. Tựa như là Tô Vong Trần, ta biết Tô Vong Trần là đỉnh đã từng Tô Vong Trần. Nhưng là thành công không được không phải sao? Điểm này xem như bí mật của ngươi. Bất quá ta biết, đây là thời gian thần nữ đề cập tình huống, để ta hỗ trợ thủ hộ một chút hồ thần, cho nên mới biết hồ thần chính là Tô Vong Trần, chỉ bất quá hắn đổi danh tự nhảy ra ngoài, nhưng là Tô Vong Trần cái này mệnh danh, để Tô Vong Trần, cái này nhân quả gánh chịu xuống dưới, cho nên quá khứ Tô Vong Trần, cùng bây giờ Tô Vong Trần đã không phải là một người, nhưng lại cũng đồng dạng là một người, bởi vì nhân quả dính liền bên trên. Khương Vũ Ngưng giải thích một chút, Tô Ly cũng không khỏi tê cả da đầu, cho nên, thiên kiêu có thể chết danh tự không thể mất, nhân quả, chân chính là vì tùy thời chặt thời gian đứt gãy. Cái này thao tác quá tú đi, Tô Ly khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là tại Khương Vũ Ngưng giảng thuật những này thời điểm. 3.000 đại đạo năng lực cũng tự phát vận chuyển, đương nhiên bây giờ 3.000 đại đạo năng lực cũng là một mực thời khắc khắc vận chuyển, cũng là như thế, mỗi một câu nói ra thời điểm. Tô Ly 3.000 đại đạo trước 6 hình thành lục đạo luân hồi đại đạo đều sẽ tự động vận chuyển. Cũng tiến hành nhất định phán đoán, mà cho tới bây giờ, loại này vận hành là chưa từng xuất hiện, tạm ngừng, hoặc là dừng lại địa phương, hết thảy đều vô cùng mượt mà. Nói cách khác, từ đầu đến giờ, Khương Vũ Ngưng đúng là một câu nói láo đều chưa hề nói. cái này liền thực tế là có chút lợi hại. Đây là thành ý, cũng là một loại rất dụng tâm biểu hiện, nhưng nếu như đây là công tâm, vậy liền thực tế là lợi hại chi cực. Cái này đã đạt tới cái gì cấp độ cái này? Cho nên, càng là thật tâm, ngược lại càng là không tốt ứng bởi vì thật không biết thật giả. Không hãm đi vào lời nói, tình cảm kỳ thật vẫn một mực đang, chỉ khi nào hãm đi vào, là thật còn tốt, là giả lập tức liền vạn kiếp bất phục. Cũng khó trách thế giới này rất khó có chân tình, bởi vì mọi người càng là thông minh càng là kiêng kỵ quá nhiều. Ngược lại không bằng khó được hồ đồ, thật thật giả giả căn bản không cần để ý, dụng tâm đi trả giá sau đó cảm thụ một đoạn hạnh phúc là được. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được. Lấy dạng này xử thế chi pháp đến nói, thế giới này ngược lại coi như không tệ. Tô Ly trong lòng thoáng có chút tổn thức, đồng thời cũng vô so nghiêm túc lắng nghe Khương Vũ Ngưng đối với chỗ có nhân quả giảng thuật. Những này cũng không phải là rất nghịch thiên nhân quả, nhưng tuyệt đối đều là Tô Ly không có nhìn thấu nhân quả. Mà lại những này vô so trọng yếu, Khương Vũ Ngưng cảm thấy lần này là chân hư, mà lại Tô Ly trước mắt tại chân hư bên trong ẩn chứa bất hủ cấp nội tình. Có thể có tư cách biết được một ít chuyện, cho nên nói, bất hủ thiển lam phương diện này cảm thấy, Tô Ly cần che chở, sau đó cái gì cũng không nói cho dù là biết cũng không nói. Có thể ép liền ép, hai phe đều không có bất cứ vấn đề gì, cũng đều vô cùng hợp lý, nhưng là duy chỉ có Khương Vũ Ngưng cũng không biết, Tô Ly đích xác soát chân hư, mà lại hắn mới là soát phải vô cùng tàn nhẫn nhất một vị nhưng là cũng có khả năng. Thật sự là hắn là chữa trị người. Nhưng là cái này, chữa trị người, chỉ có hắn tự mình biết, mà nó hơn bất luận cái gì tồn tại cảm thấy, không thể để cho hắn trưởng khống thời gian trục, dù sao kết hợp Khương Vũ Ngưng đề cập rất nhiều nhân quả. Tô Ly cũng cơ bản xác định một chút đáp án, thì ra là thế, Tô Ly giật mình minh ngộ, tâm tình lập tức cũng thoải mái dễ chịu không ít, cứ như vậy, ta ngược lại là đích xác minh bạch rất nhiều nhân quả. Những này đều toàn bộ dựa vào ngươi. Tô Ly cảm kích nói, Khương Vũ Ngưng ôn nhu nói, cảm giác cảm ơn cái gì đâu, những này lấy ngươi năng lực mà nói, kỳ thật nếu như không mất đi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn lời nói, như vậy ngươi biết cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, nhiều nhất mấy tháng về sau đi, không sai biệt lắm cũng liền biết, ta bất quá là sớm nói một câu thôi, không thể dùng cái này giành công, càng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này để ngươi cảm thấy có chỗ thua thiệt. Dạng này ngược lại lộ ra ta đầu cơ trục lợi. Tô Ly nói, ta tất nhiên là không sẽ cho là như vậy. Khương Vũ Ngưng nói, nhưng là ta sẽ cho là như vậy a. Mà lại nếu như ngươi quá cảm kích, như vậy ta như vậy cảm xúc liền sẽ càng sâu. Ngược lại không tốt, ngươi coi như là một loại bình chờ giao lưu đi. Cũng coi là chúng ta quan hệ một loại thân cận biểu hiện. Nói chuyện tâm tình mà thôi, đừng dẫn dắt nhân quả. Tô Ly gật đầu nói, ta có thể là dắt tay của ngươi sao? Dạng này ta sẽ rất có cảm giác an toàn, cảm thấy cũng có người thủ hộ lấy ta, sẽ rất hạnh phúc, Khương Vũ Ngưng nói, Khương Vũ Ngưng không hiểu bởi vì Tô Ly lời nói mà hai mắt có chút ướt át, cái mũi đều có chút mỏi nhừ, sở dĩ chủ động dắt Tô Ly tay, mà Tô Ly cũng chủ động ôm hướng Khương Vũ Ngưng, lần này Khương Vũ Ngưng ngược lại là cũng không có cự tuyệt, càng không có giãy giụa, mà lần này Tô Ly cũng không có nhức đầu. Ngược lại yên lặng ôm ấp lấy cái này một tôn gần như bất hủ tiên nữ. Cảm giác này kỳ thật vẫn là phi thường mỹ diệu. Bất quá Tô Ly cũng sẽ không thái quá phân trước đó là không thể tự điều khiển hoặc là nhận ảnh. Hưởng, bây giờ nếu là còn như thế, chính là bỉ ổi. Tô Ly ôm mong chốc lát, mới nói khẽ, ta có lý quyên gian lận chứng cứ. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, nói, thật, Tô Ly nói, đúng. Ta thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn ẩn chứa đặc thù thăm dò chân hư năng lực. Cho nên nhìn thấy một vài thứ, thực sự chứng cứ, mà lại, còn có nàng phá hủy chư thiên tiểu thế giới tinh luyện bản nguyên. Cùng tiểu thiến lấy thiên đạo chi linh công nhiên gian lận chứng cứ. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, nói, nếu là có cái này, như vậy lần này tuyệt đối có thể để nàng nguyên khí trọng thương. Nhưng người cũng phải có tâm lý chuẩn bị. Bình thường loại này tồn tại cho dù là bị trấn áp tiến vào chân chính tội vực tù trong lòng. Hơn phân nửa cũng chính là mặt ngoài đi một chút đi ngang qua sân khấu. Chân chính trừng phạt hơn phân nửa cũng rơi không đến trên người nàng. Nhưng là đích xác có thể để nàng có chỗ thu liễm. Đồng thời bởi vì chuyện như vậy, sau lưng nàng tồn tại muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tô Ly nói, ta sẽ chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn, mặc dù không có lý quyên mạnh như vậy. nhưng là ta có thể đem ta thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực diễn hóa thiên cơ. Lỡ, chương 814, vô tận hư không chỗ sâu, Lý Quyên thân ảnh dần dần hiển hiện ra, bên cạnh nàng, một lần nữa hội tụ ra một cái giống nhau như đúc tiểu thiến. Hoàn toàn mới thiên đạo chi linh, hoàn toàn mới một cái tiểu thiến, nhưng là trước lúc này, Lý Quyên lại trực tiếp lấy vô tận chân hư cùng tẩy hồn thủ đoạn, đem tiểu thiến tất cả ký ức toàn bộ nhét quá khứ. Đồng thời, lợi dụng loại kia luân hồi phương thức, đem một cái khác tiểu thiến ý chí dẫn dắt trở về. Cho nên kia bị giam giữ đến tội vực lồng giam bên trong tiểu thiến, đã bị cái kia một lần nữa ngưng tụ ra thiên đạo chi linh tiểu thiến thay thế. Là lấy, nguyên bản tiểu thiến cũng lần nữa bị thay thế ra. Chiêu này thay mận đổi đào Lý Quyên dùng đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đại nhân, tiểu thiến kích động vạn phân, đồng thời đôi mắt đẹp rưng rưng, vô cùng cảm động, nàng tiểu thiến lại trở về, điệu thấp, Lý Quyên cười nói, tựa hồ lần này nàng đã triệt để nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu thiến lập tức đê mi thuận nhãn, phá lệ thành kính, lần này ngươi tự bảo rất không tệ, thông qua luân hồi thể hệ quan sát, trước mắt hắn đã mất đi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Giải quyết cái này giám sát thiên nhãn, như vậy hắn kỳ thật đã không nhiều lắm uy hiếp, cứ như vậy, tất cả mọi người có thể hài lòng. Về phần cái này hai thành quyền hạn đã lần này giải quyết thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực lời nói, như vậy hai thành quyền hạn nhường lại kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Dù sao lão liễu đầu bên kia là trốn không thoát, cho nên thông thiên tháp đại vị diện thế giới cầm tới cái này hai thành quyền hạn kỳ thật vừa vặn là chuyện tốt, Lý Quyên tự tin vô cùng mở miệng nói. Tiểu thiến như có điều suy nghĩ, thở dài, cái này Tô Ly, thật đúng là khó có thể đối phó. Lý Quyên nói, đương nhiên, người cảm thấy có thể có được năm thành luân hồi quyền hạn tồn tại sẽ là phế vật sao? Hiển nhiên hắn thủ đoạn nhiều nữa đâu, mà lại hắn là một mực bị thu gặt tồn tại. Một mực bị thu gặt tồn tại sẽ có một cái đặc thù. Đó chính là đặc biệt có tính bền dẻo. Điểm này lần này ngươi tự bảo làm được rất không tệ, mà lại phi thường thỏa đáng. Tiểu thiến nói. Kỳ thật tình huống lúc đó tiểu thiến đích thật là có chút tư tâm. Chỉ là lại trốn không thoát đại nhân pháp nhãn. Lý Quyên nói, đi theo ta có thể cho phép ngươi có tư tâm. Vấn đề này không lớn, lớn trên nguyên tắc không phạm sai lầm. Ta sẽ một mực bảo đảm ngươi tựa như là lần này đồng dạng. Mặt khác có thể minh xác nói cho ngươi, tội vực lồng giam bên trong có chúng ta người. Cho nên lần này khi thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên người chấp pháp đưa ngươi đánh vào tội vực lồng giam thời điểm, chúng ta bên này tồn tại tiếp nhận, lập tức liền có, thăm tù, cơ hội, chỉ cần có thăm tù cơ hội, như vậy nghịch chuyển một chút liền rất đơn giản, loại chuyện này, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình. Cho nên, kỳ thật ngươi có thể kế tiếp theo đến một đợt, Lý Quyên ám chỉ nói, tiểu thiến đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngàn lạc thủy, Lý Quyên cười nói, không sai. Không phải vừa lúc có cái đỉnh nhân quả ngàn lạc thủy ra tới rồi sao? Lần nữa đỉnh đi vào, lần này cho ngươi bản thân, cho nên hào hào diễn một diễn. Đầu tiên, lần này về sau hắn cảm thấy hết thảy thái bình, ngươi bị trấn áp, như vậy cái kia ngàn lạc thủy coi như xuất hiện hắn cũng sẽ không cảm thấy sẽ là ngươi. Dù sao ngươi bị trấn áp đến tội vực lồng giam bên trong. Tiếp theo, hắn có lẽ sẽ cung cấp một chút chứng cứ bởi vì hắn nếu biết ta tồn tại. Hơn phần nửa ta có chút chứng cứ rơi vào trong tay của hắn. Nhưng là không quan hệ, ta nộp lên hai thành luân hồi quyền hạn cái này hai thành ta cầm không trở về tình huống dưới. Tự nhiên rơi vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới trong tay. Mà tội vực lồng giam trấn thủ một phương, ta nói có chúng ta người. Đến lúc đó liền lấy một cái chứng cứ không đủ, cùng luân hồi công đức chi chủ, bắt Tô Mộng tương lai nhân quả cùng công tội triệt tiêu một bộ phân. Còn lại một bộ phân. Lập công chuộc tội, tìm người bảo lãnh hậu thẩm, trực tiếp liền ra ngoài, đến lúc đó giao nạp một chút tạo hóa bản nguyên bất quá chỉ là. Ngươi hiểu, dù sao nuôi nhiều như vậy ma hồn, lợi dụng siêu độ thủ đoạn siêu độ một chút, tự nhiên có rất nhiều công đức bản nguyên. Về phần siêu độ, trực tiếp đem Khổng Lâm đạo dẫn qua, công đức từng mảnh, đến lúc đó cái này công đức chúng ta cũng không cầm. Trực tiếp cống hiến bên trên đi là được rồi. Về phần nói công đức bản nguyên là ai, có trọng yếu không? Trọng yếu chính là, chúng ta cống hiến thuần túy công đức bản nguyên là được. Vậy liền có thể chứng minh là chúng ta dẫn dắt công đức. Lý Quyên nói, cười lạnh nói, nghĩ bằng vào này một ít chứng cứ đè chết ta. Khi ta sẽ không biện pháp dự phòng sao? Mặc dù lần này thật là thất bại, nhưng là cũng không lỗ. Chỉ có thể nói, nếu như chuyện này bị Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia tham dự một tay, đó mới là cần kiêng kỵ. Bất quá, đã có lợi ích tham dự, như vậy đơn giản chính là trả giá thẻ đánh bạc vấn đề thôi. Chỉ cần ta bỏ được cho, bọn hắn liền nhất định sẽ ứng. Lý Quyên ngữ khí đạm mạc, nói ra lại phá lệ trịch địa hữu thanh, mà nghe được những này Tiểu Thiến, lập tức đôi mắt đẹp cũng biến thành càng thêm sáng ngời lên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hết thảy tất cả, Lý Quyên toàn thắng Tô Ly bại hoàn toàn, mà đánh dụng Tô Ly con mắt chuyện này Tiểu Thiến cũng không biết. Nhưng là Lý Quyên tin tức đường, đến từ thời gian trục khu vực bên trong nội bộ tin tức. Cái kia hẳn là tuyệt sẽ không sai. Cho nên, Tiểu Thiến vô cùng hưng phấn cùng kích động, mấu chốt là sự tổn thất của nàng trước đó sẽ dẫn đến đại thiên thế giới không ổn định. Ngược lại được bù đắp rơi, tổn thất kia một thành bản nguyên cái gì, bị mặt khác ngưng tụ ra một cái không liên quan nhưng là có hết thảy cùng loại ký ức. Tiểu Thiến, tới chống đỡ, đỉnh nhân quả thủ đoạn này, Lý Quyên đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, cái này cùng loại với cầm phân thân đâm chết, cái này hiệu quả, chỉ cần nàng biểu hiện được cùng trước đó, Tiểu Thiến, khác biệt, như vậy ai biết ai là ai, chính là biết lại như thế nào, nàng chỉ cần không thừa nhận, hoặc là nói là tẩy hồn ký ức đây chính là bằng chứng đều có thể lật tung. Trừ phi trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, khóa lại căn bản nhân quả, không phải không dùng, ai cũng không tra được. Chuyện này, để Tiểu Thiến càng thêm ngo ngoe muốn động. Thấy thế, Lý Quyên cười nói, khỏi phải kích động, lần này ngươi hẳn là sẽ có rất lớn ưu thế. Cho nên đem ngàn lạc thủy cái này hoàn toàn mới. Nhân vật, diễn dịch tốt, nên câu dẫn, nên lợi dụng một chút. Nên phản sát, làm sao công tâm sẽ a? Tiểu Thiến nói, luân hồi công tâm chi pháp trước mắt mà nói, sợ là không dùng tốt lắm, như vậy thực tình chi pháp đâu? Lý Quyên nói, ngươi đi trước hào hào tế bái gió cẩm tú, khi một cái lớn, hiếu nữ, sau đó tiết kiệm sự tình liền sẽ dễ làm. Ta không tin một bộ này còn cầm không dưới hắn. Tiểu Thiến nói, không có thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, đồ hỗn trướng này tính thứ đồ gì? Bất quá là một loại đặc thù gian lận chi pháp thôi khá lắm. Tại thế giới này mở thiên nhãn ta cũng không biết. Lý Quyên nói, ngươi nếu là biết ngươi đều có thể chấp trưởng thời gian trục. Đây là thiên mạch chăm chú nghe. Đại biểu là, Hoàng Thiên Tại Thượng, Hoàng Thiên Thiên Nhãn, ngươi cho là cà rốt cải trắng nát đường cái đâu. Thứ này ta đều không có. Mà lại ngươi không thấy rất nhiều chư thiên tiểu thế giới vô số huyết nhãn đều là muốn ngưng tụ. Dạng này thiên nhãn mà cũng không chính thống sao. Hắn cái này, bởi vì người khác hoàng thân phận trước mắt đích thật là chính thống. Cho nên ngày này mắt cũng là chính thống. Hiệu quả tự nhiên cường đại. Phương diện này, ngươi chính là hoàng quyền phía dưới tồn tại. Hay là hư ảo truyền hình điện ảnh thế giới bên trong thiên đạo thế giới đản sinh thiên đạo. Tự nhiên cũng tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Cho nên như vậy thế giới hắn ẩn chứa loại này thiên nhãn. Thậm chí có thể vận dụng đến. Ngược lại là cũng coi như hợp lý. Chính là năng lực này đích xác mạnh đến mức vượt chỉ tiêu. Tiểu Thiến nói, không hề nghi ngờ, đây chính là đại lượng công đức nuôi bắt đầu, mà lại có người hy vọng Tô Diễn khôi phục, cho nên thêm rất nhiều chỗ tốt ở trên người hắn. Lý Quyên trầm ngâm nói, đúng là như thế, tốt, chuyện này ngươi có thể bắt đầu đi làm, không cần có bất kỳ lo lắng, về phần ngươi kia một phần khác, phân thân thiên đạo chi linh. Liền để nó thê thảm một điểm tốt, Tiểu Thiến nói. Cái này Tiểu Thiến minh bạch, đây chính là, răn đe, nha, đương nhiên là càng thảm càng tốt, dù sao không phải chân chính ta, chẳng qua là một thành bản nguyên thể thôi, chân chính ý chí đã ở ta nơi này bên trong, như vậy nàng bất quá chỉ là cái ti tiện nô bộc tồn tại. Sinh tử đều không đáng để lo, Lý Quyên nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy vậy là tốt rồi, bất quá hoặc nhiều hoặc ít người sẽ có một ít cảm ứng dù sao tạm thời không thể hoàn toàn chặt đứt. Nhân quả, không phải nàng liền không thể đại biểu ngươi. Tiểu Thiến nói, cái này Tiểu Thiến biết. Không có vấn đề, tùy tiện đến, ăn chút gì khổ sợ cái gì. Bất quá không đến ngàn chọn một thống khổ thể nghiệm thôi. Cơ hồ có thể không cần tính. Lại thêm bản thân địa ngục hình phạt Tiểu Thiến trước đó cũng giúp đại nhân khảo nghiệm qua. Không quan hệ, cứ tới, Lý Quyên cười nói, không sai không sai, ngươi càng ngày càng rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Lần này có nắm chắc không? Tiểu Thiến hơi trầm ngâm, nói, mặc dù hắn không có thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực, nhưng không hề nghi ngờ loại kia phòng ngự bản năng đã dưỡng thành. mà lại người này mặc dù bị trảm hạch tâm năng lực, bị tế thiên cổ thành thu về năng lực đặc thù, nhưng là hắn trải qua 6 lần niết bàn thuế biến, đoán chừng tiểu thiến y nguyên sẽ không rất thuận lợi. Lý Quyên nghe vậy, trong mắt ngược lại có mấy phân vui mừng thần sắc, nói, ngươi thực là không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tin vô cùng đâu, xem ra ngươi cũng tiến bộ, tốt, có dạng này nhận biết cho dù là không thành công, cũng không bị thua rất khó coi. Sau đó, chân chính đi đầu nhập, cùng loại với cuối cùng tự bảo như thế đi trả giá, ngươi liền sẽ tại luân hồi công tâm chi thuật thủ đoạn bên trên tiến thêm một bước. Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến minh bạch, Tiểu Thiến cái này phải. Lý Quyên nói, tội vực tù trong lòng nên làm như thế nào biết a? Tiểu Thiến nói, đây là tự nhiên, tuyệt sẽ không có chút sơ suất. Nếu có, Tiểu Thiến một mình gánh chịu tất cả mọi thứ. Lý Quyên nói, ngươi đi hả? Lợi hại a, đúng là có nhiều như vậy chứng cứ. Bất quá, liền cái này cũng không đủ a. Lý Quyên cười, lại nói, mới từ huyễn kia bên trong truyền đến một tổ tin tức, ngươi muốn xem thử xem sao? Rất thú vị, Tiểu Thiến nói, đây là Tiểu Thiến vinh hạnh. Lý Quyên nói, vậy liền để ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Sau đó, Tiểu Thiến cùng Lý Quyên cùng một chỗ thưởng thức một màn. Thiên cơ linh lung, hình chiếu, cái này hình chiếu hiển hóa ra ngoài về sau, đặc biệt là tô ly viên kia to lớn hư ảo, huyết nhãn, cứ như vậy hiện ra tại hư giữa không trung. Nhìn xem hư giữa không trung Tiểu Thiến cùng Lý Quyên tại kia bên trong giao lưu, cùng hai người một chút tiểu động tác, cái này đích xác là bắt tại chỗ. Hai người sau khi xem xong, Tiểu Thiến trên mặt cũng hiện ra cực kỳ rõ ràng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới sẽ tại thứ ngay từ đầu liền bị phát hiện. Cái này liền qua đánh mặt. Cho nên, hắn cái gọi là tự chém bản nguyên cũng là giả, là đối ta một loại công tâm thủ đoạn. Tiểu Thiến trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ dữ tợn, cả người phảng phất lâm vào một loại điên cuồng trạng thái bên trong. Đây cũng không phải là nàng có thể chịu được, bởi vì trong khoảnh khắc đó, nàng đích xác là bị cảm giác động, thậm chí từng có phải vì Tô Ly sinh hầu tử ý nghĩ, còn có muốn cùng Tô Ly điên cuồng hợp đạo cùng hừng hực ý nghĩ. Kết quả, dưới mắt xem ra, Tô Ly kia một loạt thủ đoạn, rất có thể chính là biết mục đích của nàng sau đó tại kia bên trong diễn. Sau đó công tâm nàng, Tiểu Thiến khí gần chết, dù là biết Tô Ly có được thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực, Tiểu Thiến cũng vẫn không có nghĩ tới năng lực này mạnh như vậy. Ngay cả nàng tất cả chân ngựa đều bắt lấy, vậy liền mang ý nghĩa, nàng tất cả đồng hồ bây giờ đối phương trong mắt như nhảy lương tiểu sửu. Tiểu Thiến tâm tình có chút kích động, nhưng là Lý Quyên lại không có để ý, ngược lại bình tĩnh nói, không, hắn tự chém tạo hóa bản nguyên kỳ thật cũng là thật. Mà lại nàng đích xác là bị ngươi thực tình thành ý hấp dẫn. Bởi vì là tất cả hết thảy đều có ta ở đây phía sau không phải sao? Hắn vẫn luôn tưởng rằng ta khống chế ngươi, mà ngươi hoặc nhiều hoặc ít là vô tội, cho nên tình cảm trả giá là thật. Bởi vì điểm này ta đã nghiệm chứng qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.